Chương 901, Vô Sỉ Tiên Đạo. Thái cực kim đan lực lượng muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại nhiều hơn nhiều, cổ thanh phong tồn tại cũng so với bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ nhiều hơn nhiều. Phàm là người tu hành đều biết nói, kim đan bạo tạc nổ tung đúng một kiện rất chuyện kinh khủng, nhất là trong người bạo tạc nổ tung, có cho phi yên không có nguy hiểm, dù là không có tan thành mây khói, trong cơ thể tử phủ, kinh mạch, khiếu huyệt cũng sẽ đứt gãy, từ nay về sau trở thành phế nhân một cái, không tiếp tục tu hành khả năng. Bình thường kim đan còn như thế, nếu như đúng tạo hóa kim đan, cơ hồ không người nào dám lại để cho hắn trong người bạo tạc nổ tung, bởi vì tạo hóa càng cao kim đan, lực lượng tiểu càng cường đại kim đan, đối với thân thể hư hao cũng lại càng lớn. Huống chi cổ thanh phong giờ phút này bạo tạc nổ tung hay là trong nội đan chí tôn thái cực kim đan, mà lại bạo tạc nổ tung còn không chỉ một khỏa, mà là vô tận nhiều, trong chàng mọi người, có một cái tính toán một cái. Không người nào dám lại để cho thái cực kim đan trong người bạo tạc nổ tung, thậm chí bọn hắn cả lại để cho thái cực kim đan bạo tạc nổ tung đảm lượng đều không có. Đúng vậy. Không có. Đây không phải cam lòng, cho, không bỏ được vấn đề, mà là có dám hay không vấn đề. Dù ai cũng không cách nào cam đoan nhục thể của mình có thể hay không thừa nhận thái cực kim đan bạo tạc nổ tung uy lực. Nhưng mà, giờ này khắc này, cái kia áo trắng nam tử tiểu như vậy chắp tay đứng lặng tại trong hư không. Vẫn không nhúc nhích. Tùy ý một thân vô tận nhiều thái cực kim đan điên cuồng bạo tạc nổ tung tán loạn lấy. Từng khỏa thái cực kim đan liên tiếp bạo tạc nổ tung lấy. Mỗi một khỏa kim đan bạo tạc nổ tung, đều tuôn ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Chấn cương phong tán loạn biến mất, cũng chấn lăn lộn vân đều tản ra, mà ngay cả toàn bộ hư không đều bị chấn liên tục run rẩy. Hiên viên hoảng đợi đại đạo chi nhân đều là hoảng sợ lui về phía sau không ngớt. Làm cho người khó có thể tin chính là, nhiều như thế thái cực kim đan bạo tạc nổ tung, chấn hư không đều đang run rẩy, nhưng là, hắn lại sừng sững bất động, thật giống như giờ phút này khiến cho vô tận nhiều thái cực kim đan tự bạo không phải hắn, mà là người khác đồng dạng, cùng hắn hào không quan hệ, hắn thậm chí cả lông mày đều không có chọn một xuống, cả con mắt đều chưa từng nháy thoáng một phát. Vô tận nhiều thái cực kim đan tự bạo khó thật không có ảnh hưởng đến nhục thể của hắn ư? Không. Không phải là không có. Ít nhất, hiên viên đoạn xem danh mạch, mỗi một khỏa thái cực kim đan bạo tạc nổ tung, đều muốn cổ thanh phong khiếu huyệt tạc nát bấy. Khi tất cả thái cực kim đan toàn bộ bạo tạc nổ tung về sau, cổ thanh phong toàn thân nhiều loại khiếu huyệt cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, kinh mạch cũng tận số đứt gãy. Nói cách khác, cổ thanh phong đã trở thành một tên phế nhân. Dù vậy, thần sắc của hắn như trước chưa từng biến hóa, trên mặt cũng không có bất kỳ tình cảm sắc thái, không bi cũng không hỉ, tựu phảng phất giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nơi đây, tĩnh lặng vô biên, cương phong lăn lộn vân sớm được chấn tán loạn biến mất. Hiên viên đoản đợi người nhìn qua một màn này, cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trong đôi mắt lưu chuyển lên phức tạp sắc thái, có khiếp sợ, có hoảng sợ, có nghĩ mà sợ, lại may mắn, nhưng mà hơn nữa là kính nể. Đúng thán phục. A-di-đà Phật, cổ cư sĩ không chỉ một lời cửu đỉnh, càng là dám làm dám chịu, vô luận là gan dạ sáng suốt phách lực, hay là anh hùng khí khái, đều có thể nói thiên địa chí nhất, thật sự nếu như lão nạp kính nể đến cực điểm. Phổ độ thở dài một tiếng, quả thật trầm giọng mà nói, cổ cư sĩ cứ yên tâm, hôm nay nếu như có ai lật lọng, ta Tây Thiên Phật nói cái thứ nhất không đáp ứng. Ưu đế, ta ma đạo chi chủ không cách nào tại đây phương thế giới hiện thân. Đặc biệt lại để cho ta chuyển cáo hắn đối với ngài kính nể chi ý. Chúng ta yêu đạo lão đại đối với ưu đế cũng bái phục, đặc biệt làm cho nhân gia cáo chi mọi người. Hôm nay nếu như có ai dám động ưu đế, chính là cùng chúng ta yêu đạo là địch. Đến từ thánh địa hiên viên đoàn không nói gì. Bởi vì trong suy nghĩ đối với cổ thanh phong kính nể chi ý lệnh nàng sớm đã vô pháp ngôn ngữ, nàng cũng hiểu được không có gì ngôn ngữ có thể biểu đạt giờ phút này đối với cổ thanh phong kính nể. Nhìn chung thiên địa, chúng sinh, luận gan dạ sáng suốt phách lực, cổ thanh phong tuyệt đúng là trong đó chi nhất, không nhân có thể xuất tả hữu. Đem làm cổ thanh phong một thân vô tận nhiều thái cực kim đan bạo tạc nổ tung về sau, bao phủ tại trên người hắn sát cơ đã ở dần dần giảm bớt, chư thiên đại đạo tựa hồ cũng thu hồi sát cơ, mà ngay cả thuộc về thiên đạo sát cơ cũng đều thu trở về. Nhưng, D. Ô duy chỉ có thuộc về thiên đạo sát cơ không có thu hồi đi. Mọi người chờ giây lát. Lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đúng, thuộc về tiên đạo sát cơ chẳng những không có thu hồi, ngược lại ngày càng nhiều. Tiên đạo, các ngươi là có ý gì, làm khó muốn lật lọc ư? Ma đạo lại rơi dứt lời, yêu đạo hồ mị nương khiển trách quá mắng, tốt một cái không biết xấu hổ tiên đạo. Hiên viên đoàn cũng chất vấn, tiên đạo, các ngươi làm cái gì? Mà ngay cả Phật đạo phổ độ cũng trầm giọng do hỏi, A-di-đà Phật, dám tiên vấn nói ý muốn như thế nào? Lúc này, cái này phương thế giới tiên đạo chúa tể giả đàn thanh, mang theo 7-8 vị tiên đạo sứ giả, chằm chằm vào cổ thanh phong, quắc, tội đồ cổ thiên lang tội ác ngập trời, nghiệp chướng nặng nề, uy hiếp quá nhiều, là đại đạo pháp tắc trật tự, là thiên địa muôn dân trăm họ an ninh, hôm nay ta tiên đạo quyết định tướng hắn phong ấn chấn áp. Lời vừa nói ra, mọi người khiếp sợ xôn xao. Lúc trước tiên đạo dĩ nhiên đáp ứng, chỉ cần hắn buông tha cho nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, trả lại đại nhật như lai phân hóa thân, phế bỏ một thân vô tận thái cực kim đan, các ngươi tiên đạo tiểu cũng không sau đó là giết hắn. Hiên viên đoàn thần sắc có chút phẫn nộ, khiển trách quát mắng, vì sao hiện tại lại lật lọng? Không có ý tứ, hiên viên cô nương. Tiên phong đạo cốt đan thanh giờ phút này mà không biểu tình, đáp lại nói, ta tiên đạo chỉ là đáp ứng không gạt bỏ hắn, cũng không có hứa hẹn qua mặt khác, hơn nữa hôm nay ta tiên đạo cũng chỉ là tướng hắn phong ấn, cũng không tướng hắn gạt bỏ. Các ngươi hiên viên đoản giận không kèm được, cũng khí nghiến răng nghiến lợi, nói, các ngươi tiên đạo có thể nào như vậy vô sỉ? A-di-đà Phật. Phổ độ khuyên, tiên đạo làm như vậy, thật sự nếu như nhân thất vọng. Phổ độ, cái này tội đồ uy hiếp quá nhiều, hôm nay nếu như không tướng hắn phong ấn chấn áp lời mà nói, hắn sớm muộn sẽ nguy hại ta chư thiên đại đạo, ta tiên đạo cũng là vì mọi người suy nghĩ, mới không thể không làm như vậy. Hiên viên đoạn giải thích, hắn cửu u đế ấn cùng tiên ma vô song vương tọa đều bị thiên địa chỗ đoạn, cả một thân vô tận nhiều thái cực kim đan đều phế đi, hắn ở đâu ra uy hiếp. Hiện tại không có, cũng không có nghĩa là về sau không có, hiên viên cô nương, ngươi có lẽ tin tưởng, hắn thuộc về nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, mà cái này bản thân cũng đã là rất lớn uy hiếp. Thế nhưng mà nguồn gốc của tội lỗi chi huyết đã tại trong tay các ngươi, cũng sẽ bị các ngươi phong ấn, tiêu tính toán hắn thuộc về nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, lại có thể thế nào? Các ngươi một khi phong ấn nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, hắn có thể hay không còn sống đều là một cái ẩn số chưa biết, các ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Không có ý tứ, hiên viên cô nương, đối với uy hiếp lớn nói tồn tại, chúng ta tiên đạo cho tới bây giờ tiểu cũng không khoan dung, càng sẽ không dễ dàng tha thứ. Các ngươi tiên đạo quả thực quá vô sỉ rồi. Hiên viên đoản lại nhìn về phía thiên đạo chúa tể giả Triều Nguyên, chắp tay mà nói, Triều Nguyên tiền bối, tiên đạo làm như vậy, căn bản chính là quan báo tư thủ, không chỉ tại lý không hợp, tại pháp cũng không hợp, mong rằng thiên đạo ngăn lại. Triều Nguyên từ từ nhắm hai mắt, chắp tay đứng đấy, phảng phất như không có nghe thấy đồng dạng. Hiển nhiên, thiên đạo không muốn nhúng tay, cũng chấp nhận tiên đạo hành vi. Thiên đạo được xưng đại đạo đứng đầu. Dùng công bình công chính thánh tài chư thiên đại đạo, làm khó các ngươi tiểu là làm như vậy đại đạo đứng đầu đấy sao? Như trước không nhân đáp lại. Chương 902, hy vọng tan vỡ. Hiên viên cô nương, ngươi chớ để lại chất vấn thiên nói, thiên đạo cùng tiên đạo cùng quan hệ mật thiết cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Sớm đã biết rõ bọn hắn không biết xấu hổ, không nghĩ tới vậy mà không biết xấu hổ đến loại trình độ này, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Hồ Mị Nương đứng ra, phẫn nộ quát, nói cho các ngươi biết, hôm nay có chúng ta yêu đạo tại, tuyệt đối với không cho phép các ngươi động u đế một sợi lông. Nói xong câu đó, Hồ Mị Nương lách mình xuất hiện tại cổ thanh phong bên cạnh. Thật sự là chuyện cười, tại đây phương thế giới chỉ có ta tiên đạo cùng thiên đạo phương có thể động dụng đại đạo pháp tắc, chỉ bằng các ngươi yêu đạo cũng vọng tưởng cùng ta tiên đạo tranh phong. Thật sự là không biết sống chết, mặc nói các ngươi không cách nào tại đây phương thế giới vận dụng yêu đạo pháp tắc. Mặc dù có thể, ta tiên đạo cũng sẽ không đem bọn ngươi tiểu tử này tiểu yêu nói để vào mắt. Sự thật đúng là như thế. Tại đây phương thế giới, tam thiên đại đạo bên trong, chỉ có tiên đạo cùng thiên đạo mới có thể động dụng pháp tắc, mặt khác bất luận cái gì đại đạo đều không có tư cách này. Hừ, chúng ta yêu đạo tuy nhiên không cách nào tại đây phương thế giới vận dụng pháp tắc, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta yêu đạo không cách nào thủ hộ ưu đế. Tiếng nói vừa ra, từng đạo tinh thần lại đem cổ thanh phong bao phủ lại, chỉ bất quá lần này không phải sát cơ, mà là đến từ yêu đạo thủ hộ. Ngay sau đó ma đạo, linh đạo tinh thần chi quang cũng bao phủ tại cổ thanh phong trên người. Hiển nhiên, bọn hắn đều chuẩn bị thông qua loại thủ đoạn này đến thủ hộ cổ Thanh Phong, cho dù không cách nào cùng tiên đạo chính diện chống lại, nhưng bảo trụ một người, hẳn là không có vấn đề. A-di-đà Phật. Phổ Độ chắp tay trước ngực, nghiêm nghị nói, như Nhược Tiên nói chấp mê bất ngộ, đối với cổ cư sĩ đuổi tận giết tuyệt lời mà nói, ta Tây Thiên Phật nói cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dứt lời, xôn xao trong nháy mắt, đến từ Tây Thiên Phật nói Đại Phật tinh thần cũng tướng cổ Thanh Phong bao phủ lại. Đan Thanh phẫn nộ quát, Phổ Độ. Làm khó các ngươi Tây Thiên thật muốn vì cái này tội đồ cùng ta tiên đạo đối nghịch ư? Thực sự không phải là ngã Phật muốn cùng tiên đạo đối nghịch, mà là các ngươi tiên đạo lật lọng, chuyên quyền độc đoán, cổ cư sĩ đã bỏ đi nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, càng là phế bỏ vô tận thái cực kim đan, mặc kệ đối với đại đạo, hay là đối với thiên địa, đều không có bất kỳ uy hiếp, tiên đạo cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây này. Cái này phương thế giới, ta tiên đạo chúa tể, không có người có thể vi phạm ta tiên đạo ý chỉ. Đan Thanh quanh thân lóe ra vạn trượng bạch quang, chỉ thấy hắn giương tay một ngón tay, ầm ầm một đạo kịch liệt tiếng vang truyền đến, trời xanh phía trên thình lình xuất hiện một mặt thủy kính. Đó là một mặt cực lớn thủy kính, tựa như thiên mắt giống như, nếu như một vòng thần thánh quét sạch rõ mặt trời Thái Dương, chỉ có điều cái này mặt trời Thái Dương cũng không phải màu vàng kim óng ánh, mà là màu trắng bạc, tinh khiết vô cùng, tựa như quang minh ngày, phổ chiếu hư không, phảng phất có thể tinh lọc thế giới hết thảy tà ác, làm cho người sinh lòng sợ hãi. Thiên uy, quần quận tiên uy. Cái này một vòng thần thánh quang minh mặt trời Thái Dương cũng không phải mặt khác, đúng là tiên đạo đại nhật quang minh thẩm phán. Tiên đạo chế chiếm cứ cái này phương thế giới, tự nhiên mà vậy cũng có thể tại đây phương thế giới đánh xuống thẩm phán. Bổn tọa cảnh cáo chư vị, thức thời nhanh chóng rời đi, như nếu không, hôm nay tướng bọn ngươi cùng nhau thẩm phán. Nơi đây, tướng cổ Thanh Phong bao phủ lại tinh thần tại tiên đạo đại nhật quang minh bao phủ xuống, có một chút biến hóa, đến từ ma đạo lại rơi, yêu đạo hồ mị nương cũng là như thế. Tiên đạo đại nhật quang minh thẩm phán đúng chính là yêu ma quỷ quái khắc tinh, được xưng có thể tinh lọc thế gian hết thể yêu ma, những này đến từ yêu đạo ma đạo tinh thần tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, hơn nữa ảnh hưởng còn phi thường đại, nhưng là, bọn hắn cũng không ly khai. Lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai của bọn hắn. Chư vị hảo ý, cổ mộ tâm lĩnh, mời trở về đi. Đúng cổ Thanh Phong thanh âm. Hiên Viên Hoảng, Hồ Mị Nương Trương trông đi qua, phát hiện cổ Thanh Phong như trước đứng lặng tại trong hư không, tóc dài ở đằng kia trương lạnh lùng trên mặt cuồng loạn nhảy múa lấy, tĩnh lặng thần sắc như trước không có bất kỳ tình cảm sắc thái, chỉ có cặp kia phảng phất thâm nguyên bình thường trong đôi mắt giống như lộ ra một loại bất đắc dĩ. Cổ Hiên Viên Đoản một mực không biết nên xưng hô như thế nào cổ Thanh Phong, nói hắn đúng quân vương, có thể đã không phải là, nói hắn đúng u đế, từ lâu không phải, suy nghĩ một lát, nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không. Nàng vốn định nói hôm nay tuyệt đối sẽ không lại để cho tiên đạo tướng cổ Thanh Phong phong ấn, chỉ là lời còn chưa nói hết, đã bị cổ Thanh Phong đánh gãy, nói, ta nói rồi, tâm ý của các ngươi, cổ mộ tâm lĩnh, lời giống vậy, ta không muốn lại lần nữa phục. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua treo ở đỉnh đầu của mình cái kia một vòng thuộc về tiên đạo đại nhật quang minh thẩm phán, có chút lắc đầu, nói, Phổ Độ Lao Hòa Thượng A, lúc trước trả lại đại nhật Như Lai phân hóa thân thời điểm, ta đã từng hỏi qua ngươi một vấn đề, ta nói nếu có đại đạo khó xử ta, lại đem làm như thế nào? Cổ cư sĩ, cứ yên tâm, ngã Phật tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hôm nay cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tướng cổ cư sĩ phong ấn. Lúc ấy ngươi đúng nói như vậy, còn nhớ được, ta lại như thế nào trả lời thuyết phục? Cổ cư sĩ nói, lại để cho ngã Phật chính mình tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn là được, về phần mặt khác, không cần nhiều quản. Đã ngươi nhớ rõ, hiện tại lại vì sao nhúng tay đây này? Phổ Độ vẻ mặt mờ mịt, không biết cổ Thanh Phong là có ý gì. Đã thành, tất cả giải tán đi, ta lập lại lần nữa, chư vị hảo ý, ta tâm lĩnh, ta vẫn là câu nói đó, chư vị tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn là được, những thứ khác không cần để ý tới, đã tiên đạo hôm nay muốn thẩm phán ta, vậy hãy để cho bọn hắn thẩm phán tốt rồi. Cái gì? Ai cũng chưa từng nghĩ đến cổ Thanh Phong sẽ nói ra lời nói này. Hắn là có ý gì? Hắn đã phế bỏ một thân vô tận thái cực kim đan, chẳng những không có bất luận cái gì tu vi, mà ngay cả thân thể cũng rất suy yếu. Hiện tại tiên đạo lật lọng, cho đến thẩm phán, mặt khác đại đạo nhìn không được, không tiếc cùng tiên đạo đối nghịch, cũng muốn tướng hắn thủ hộ, mà hắn đâu rồi, vậy mà cự tuyệt mặt khác đại đạo trợ giúp. Vì cái gì? Cái gì gọi là hôm nay tiên đạo muốn thẩm phán, vậy thì thẩm phán tốt rồi. Hắn buông tha cho nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, cũng buông tha cho đại nhật Như Lai phẫn hóa thân. Càng phong khởi rồi một thân vô tận thái cực kim đan. Làm khó hiện tại cả tự do cũng muốn buông tha cho ư. Thật sự chuẩn bị bị tiên đạo phong ấn chân áp ư. Chư vị nếu như để mắt cổ mỗ, vậy thì mời đem tinh thần thu hồi đi. Cổ Thanh Phong lại nói một câu. Một đạo tinh thần thủ hộ theo trên người hắn ly khai. Ngay sau đó đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Đệ thập đạo. Ngay càng nhiều tinh thần thủ hộ ly khai, cũng không lâu lắm, sở hữu tất cả tinh thần thủ hộ đều biến mất, còn lại chỉ có sát cơ, thuộc về tiên đạo trùng trùng điệp điệp sát cơ. Tội đồ. Đối diện, cái này phương thế giới tiên đạo chúa tể giả đan thanh chỉ vào cổ Thanh Phong, quát lên, quỳ xuống tiếp nhận ta tiên đạo đại nhật quang minh thẩm phán, nếu như dám phản kháng, ngay tại chỗ gạt bỏ. Cổ Thanh Phong cũng không có xem hắn, cũng không để ý đến, mà là nhìn coi trời xanh, đó là thiên chi cấm khu, lắc đầu, không hiểu thấu cười cười, cười vô cùng bất đắc dĩ rất bất đắc dĩ, nói, ngày hôm nay lão tử đem nên làm, có thể làm đấy, đều làm. Mà ngay cả không nên làm, không thể làm đấy, cũng đều con mẹ nó làm. Thế nhưng mà tiên đạo cùng thiên đạo cùng với có chút tồn tại vẫn không chịu buông tha ta. Lao tử đúng thật mệt mỏi, cũng thật sự không muốn lại giằng co. Vì thế, Lao tử buông tha cho nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, trả lại rồi đại nhật Như Lai phẫn hóa thân, thậm chí phế bỏ một thân vô tận thái cực kim đan. Cho dù Lao tử biết rõ mặc dù làm như vậy, các ngươi hay là sẽ không bỏ qua ta. Có thể lão tử hay là làm như vậy rồi. Biết tại sao không? Đó là lão tử ở sâu trong nội tâm còn có như vậy một tia hy vọng à. Hy vọng lần này các ngươi có thể mở một mặt lưới, không hề tìm ta gây phiền phức. Tự như vậy một tia hy vọng, hiện tại cũng tan vỡ rồi. Do đó cũng làm cho lão tử hoàn toàn xác nhận một sự kiện. Cái kia chính là mặc kệ lão tử như thế nào thỏa hiệp, các ngươi cuối cùng sẽ không bỏ qua ta. Như vậy cũng tốt, đã không có hy vọng. Từ nay về sau cũng tiểu không ôm bất luận cái gì hy vọng rồi. Các ngươi đã muốn giày vò, vậy chúng ta tiểu giày vò A. Chương 903, Phản kích. Hiên Viên Đoản một mực đều cảm thấy chuyện này từ đầu đến cuối đều có chút không đúng nhi. Về phần là lạ ở chỗ nào, nàng cũng không nói lên được. Cho đến bây giờ nghe hết cổ Thanh Phong lời mà nói, nàng mới ý thức tới chính mình lúc trước đoán không sai. Cổ Thanh Phong quả nhiên sớm đã biết rõ tiên đạo sẽ không bỏ qua hắn. Có thể hắn hay là làm như vậy rồi. Làm khó chỉ vì nội tâm như vậy một tia hy vọng. Hiện tại hy vọng tan vỡ rồi. Hắn lại đem làm như thế nào? Trơ mắt nhìn xem tiên đạo đại nhật quang minh thẩm phán hàng lâm ư. Hắn nói tiên đạo đã muốn giày vò, vậy thì giày vò A. Như nếu là trước đó, hắn có lẽ còn có giày vò tư cách. Nhưng là bây giờ. Hiên Viên Đoản nhìn ra. Giờ này khắc này cổ Thanh Phong tại giao ra đại nhật Như Lai phân hóa thân, phế bỏ một thân vô tận thái cực kim đan về sau, nếu không quanh thân khiếu huyệt đều tán loạn, mà ngay cả trong cơ thể kinh mạch cũng đều đứt gãy, toàn thân không còn có bất luận cái gì linh tức, quan trọng là, nàng cũng có thể cảm nhận được nơi đây cổ Thanh Phong phi thường suy yếu, có thể nói suy yếu không chịu nổi. Hắn lấy cái gì cùng tiên đạo dày vò? Lại dựa vào cái gì cùng tiên đạo dày vò? Vân. Vâng, đợi một tí. Hiên Viên Đoản lần nữa tế ra thần thức dò xét, như trước có thể cảm giác được rõ ràng cổ Thanh Phong suy yếu, nhưng có một việc, nàng cũng một mực không cách nào xác nhận, cái kia chính là cổ Thanh Phong đến cùng có hay không tử phủ. Không biết. Nàng dò xét không đi ra. Tại nàng có lẽ không có, nếu như có tử phủ lời mà nói, lại có ai sẽ đem vô tận nhiều thái cực kim đan giấu ở khiếu trong huyệt đây này. Nhưng cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Cụ thể là cái gì, nàng cũng không rõ lắm. Có một điểm Hiên Viên Đoản rất khẳng định, nàng cảm thấy cổ Thanh Phong nhất định có mặt khác buồn sự, nói cách khác, không có khả năng cự tuyệt mặt khác đại đạo trợ giúp, cũng không có khả năng như thế không đem tiên đạo để vào mắt. Đúng thật không có để vào mắt, dù là giờ phút này cổ Thanh Phong bị tiên đạo đại nhật quang minh thẩm phán bao phủ, hắn cũng không có chút nào coi vào đâu, tiêu phảng phất giống như bao phủ không phải hắn, mà là người khác đồng dạng. Chỉ là Hiên Viên Đoản thật sự tưởng tượng không đi ra, cổ Thanh Phong đã không có cửu u đế ấn, tiên ma vô song vương tọa, lại phế bỏ một thân vô tận thái cực kim đan về sau, hắn còn có thể có bản lĩnh gì, lại có bản lãnh gì có thể làm cho hắn bỏ qua tiên đạo thẩm phán đây này? Tội đồ! Đối diện! Cái này phương thế giới tiên đạo chúa tể giả Đan Thanh lần nữa quát lên, bổn tọa lập lại lần nữa, quỳ xuống tiếp nhận ta tiên đạo đại nhật quang minh thẩm phán, nếu như dám phản kháng, ngay tại chỗ gạt bỏ. Không người nào để ý sẽ hắn, Cổ Thanh Phong thậm chí cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, chỉ là đứng lặng ở trên hư không, nhìn trời chi cấm khu phương hướng, không biết đang suy tư cái gì. Đây là ngươi chính mình muốn chết, chớ có trách ta tiên đạo vô tình. Đan Thanh giương tay một ngón tay. Trời xanh phía trên cái kia một vòng đại nhật quang minh lập tức xoay tròn, trong đó tách ra mênh mông vầng sáng, cái này vầng sáng như ánh mặt trời phổ chiếu, nếu như quang minh chi lực, càng là phảng phất có thể tinh lọc hết thảy, còn đây là thẩm phán chi quang. Mọi người tại đây đều biết nói, tiên đạo đại nhật quang minh thẩm phán đúng đáng sợ đến bực nào, cho dù là bọn hắn những nay đại đạo chi nhân, đối mặt tiên đạo đại nhật quang minh thẩm phán cũng không dám chọi cứng, dù là toàn lực ngăn cản. Cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì đại nhật quang minh lực lượng là mênh mông vô tận đấy, cũng là có thể tinh lọc hết thể đấy, bị hắn bao phủ, lập tức sẽ hóa thành cho tàn. Nhưng là, đem làm đại nhật quang minh thẩm phán hàng lâm mà xuống, bao phủ tại Cổ Thanh Phong trên người lúc, làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Cổ Thanh Phong cũng không có hóa thành cho tàn. Hắn như trước chắp tay đứng lặng lúc này thời gian, nhìn trời chi cấm khu. Giống như đang cùng người nào trò chuyện với nhau. Chớ nói hóa thành cho tàn, đem làm đại nhật quang minh thẩm phán hàng lâm bao phủ tại trên người hắn thời điểm, thân thể cả mơ hồ đều không có, mà ngay cả sợi tóc cũng không dương, tay áo cũng không động, phảng phất giống như căn bản không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thật không có. Một tí tẹo cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Hắn sớm đã không có cửu u đế ấn, cũng không có tiên ma vô song vương tọa. Hơn nữa cũng không có bất kỳ tu vi, khiếu huyệt cũng bị mất, kinh mạch đều gãy đi, nhân càng là suy yếu không chịu nổi, vì cái gì thân thể còn cường hãn vãi đê y. Bảo thể, tiên thể, tôn thể, thánh thể, không, cũng không phải. Chỉ là rất bình thường rất thuần túy huyết nhục thân thể mà thôi. Làm sao có thể không bị đại nhật quang minh thẩm phán ảnh hưởng? Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Không có ai biết. Trong tràng đại đạo chi nhân liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, đến từ Vu đạo già La nói ra, ngươi thật đúng thành tựu tuyệt đối với thân thể. Nàng một mực ngủ đông, ở ẩn tại Đại Tây Bắc, cũng biết Cổ Thanh Phong thân thể rất cường hãn, cho dù nàng không biết vì cái gì, có thể tại nàng có lẽ, tiêu tính toán Cổ Thanh Phong thân thể cường đại trở lại, cũng không có khả năng không bị tiên đạo đại nhật quang minh thẩm phán ảnh hưởng a. Trừ phi hắn thành tựu trong truyền thuyết cứng rắn vô đối tuyệt đối với thân thể. Đúng vậy. Truyền thuyết. Bởi vì ai cũng chưa từng bái kiến, mặc dù là đến từ thánh địa Hiên Viên Đoạn cũng chỉ là tại cổ xưa trong điển tịch trông thấy qua tuyệt đối với thân thể ghi lại. Nhưng, chỉ là ghi lại mà thôi. Ghi lại chỉ có bốn chữ, cứng rắn vô đối. Trừ đó ra, không còn mặt khác. Hiên Viên Đoạn không rõ ràng lắm cái gọi là cứng rắn vô đối đến tột cùng là một cái gì khái niệm, cũng không cách nào phán đoán Cổ Thanh Phong thành tựu phải hay là không trong truyền thuyết tuyệt đối với thân thể. Nàng chỉ biết năm đó Cổ Thanh Phong còn có được tiên ma vô song vương tọa, cùng với cửu u đế ấn thời điểm. Tuy nhiên không sợ tiên đạo thẩm phán, nhưng cũng chỉ là không sợ mà thôi, cũng không có nghĩa là không bị ảnh hưởng. Vì sao thiên địa cướp đi hắn tiên ma vương tọa cửu u đế ấn về sau? Nhục thể của hắn chẳng những không có biến yếu, ngược lại, càng tăng cường hung hãn. Nàng không biết, càng không nghĩ ra. Tiên đạo Đan Thanh đợi người càng là vẻ mặt kinh hãi, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua có nhân vậy mà không bị tiên đạo đại nhật quang minh thẩm phán ảnh hưởng, cả nghe cũng không từng nghe nói qua. Thoáng chốc, Cổ Thanh Phong quanh thân không hiểu thấu lập lòe khởi nhàn nhạt vầng sáng. Vầng sáng lóe ra lưu quang dị sắc, trong đó âm dương giao hợp, ngũ hành biến hóa. Tựa như tánh mạng chi nguyên, sinh cơ dạt dào. Đây là thải linh. Đúng vậy. Đúng là thiên nhiên thải linh. Làm khó Cổ Thanh Phong cũng thành tựu qua thiên nhiên thải linh không thành. Bao nhiêu trọng? Lại là bao nhiêu nói? Không biết. Chỉ biết cái này tràn ngập sinh cơ thải linh đang tại ân cần săn sóc lấy Cổ Thanh Phong thân thể. Nguyên bản đứt gãy kinh mạch như kỳ tích phục tô khởi ra. Nguyên bản tán loạn khiếu huyệt. Cũng thần kỳ lần nữa ngưng diễn tách ra. Cùng lúc đó, nguyên bản suy yếu không chịu nổi Cổ Thanh Phong, sinh cơ càng đổi được càng ngày càng cường thịnh. Nhục thể của hắn tại sống lại, lại khôi phục sinh cơ. Mau ra tay giết hắn đi. Đan thanh tiếng la rơi xuống, 7-8 vị tiên đạo chi nhân cũng đều nhao nhao động thủ, thi triển thần thông cho đến gạt bỏ Cổ Thanh Phong. Cùng lúc đó, đan thanh lần nữa giương tay một ngón tay, xôn xao. Đại nhật quang minh thẩm phán bên trong gió nổi mây phun, lôi điện nảy ra, giang giác. Một đạo mặt trời lôi điện tựa như dao long giống như sét đánh mà hạ. Rốt cục, Cổ Thanh Phong động. Chỉ thấy hắn tự tay vừa nhấc, chặn đạo kia đại nhật lôi long, đem làm 7-8 đạo thần thông đánh út lại. Hắn dung thân nhoáng một cái, chung quanh không gian đều chịu vặn mẹo, đùng đùng không dứt một hồi giòn vang, 7-8 đạo thần thông trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Chương 904, Vô Tận Thải Linh. Cổ Thanh Phong quanh thân lóe ra sinh cơ giạt rào lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, một tay nâng đại nhật lôi long, năm ngón tay dùng sức thời điểm, phịch một tiếng, đại nhật lôi long cũng tán loạn biến mất, chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, đánh thẳng đại nhật quang minh thẩm phán. Hắn một quyền tế ra, kích tại đại nhật quang minh thẩm phán chính giữa, giang giác. Nơi đây hư không tựa như thủy tinh đồng dạng, nổ tung ra, đại nhật quang minh thẩm phán cũng như bọt biển giống như tán loạn biến mất. Một quyền. Gần cây một quyền chẳng những tiêu diệt tiên đạo đại nhật quang minh thẩm phán, cả hư không đều bị chấn nổ tung ra. Trời xanh a, đây là cái gì lực lượng đáng sợ? Nhục thể của hắn đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào? Làm khó thật sự là trong truyền thuyết cứng rắn vô đối tuyệt đối với thân thể, không thúc không kiên tuyệt đối với chi lực ư. Không biết. Ai cũng không rõ ràng lắm. Đem làm hư không nổ tung, ngược lại lại nhanh chóng khép lại. Đại hư không đúng vô cùng vô tận đấy, cũng là liên tục không ngừng đấy, càng là sinh sôi không ngừng đấy, bất tử bất diệt đấy, đây chính là không gian pháp tắc đặc thù. Bất quá. Hiên Viên Đoản cũng biết, tiên đạo đại nhật quang minh đồng dạng đúng vô cùng vô tận. Đồng dạng đúng sinh sôi không ngừng, đồng dạng đúng bất tử bất diệt, liên tục không ngừng. Quả nhiên, đem làm đại nhật quang minh thẩm phán bị Cổ Thanh Phong một quyền đánh tan về sau, đem làm nổ tung hư không một lần nữa khép lại thời điểm, lại một vòng đại nhật quang minh thẩm phán xuất hiện bao phủ tại Cổ Thanh Phong trên người. Tội đồ! Ta tiên đạo đại nhật quang minh vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng, bổn tọa xem ngươi như thế nào diệt. Cái này phương thế giới tiên đạo chúa tể giả vung tay lên. Xôn xao. Trong hư không lại xuất hiện 9 đạo đại nhật quang minh thẩm phán, phóng nhãn nhìn lại, như là 9 khỏa cực lớn thái dương bình thường. Xôn xao. 9 đạo đại nhật quang minh bao phủ Cổ Thanh Phong, không ngừng thẩm phán, một đạo đón lấy một đạo, quả nhiên là liên tục không ngừng. Cổ Thanh Phong nhìn qua 9 đạo đại nhật quang minh, lắc đầu, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ, hắn cũng không có lại ra tay, mà là tùy ý 9 đạo đại nhật quang minh thẩm phán lấy chính mình. Xôn xao. Đại nhật tịnh hóa chi quang. Đại nhật tinh lọc chi lôi. Liên tục không ngừng đại nhật thẩm phán hàng lâm mà xuống, Cổ Thanh Phong thủy chung đều không có xuất thủ, tiểu như vậy đứng lặng tại trong hư không. Một đạo đại nhật quang minh không cách nào dung chuyển Cổ Thanh Phong. 9 đạo đồng dạng cũng không ngoại lệ. Vô luận đại nhật quang minh cỡ nào mênh mông, cỡ nào vô tận, cũng vô luận là đánh xuống thẩm phán cỡ nào cường đại, kinh khủng bực nào. Thủy chung đều không thể dung chuyển Cổ Thanh Phong mảy may. Bổn tọa không tin ta tiên đạo đại nhật quang minh không cách nào tướng ngươi cái này tội đồ thẩm phán. Đan thanh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hét lớn một tiếng, đồng nhiên, lại là 9 đạo đại nhật quang minh xuất hiện, 18 đạo, 27 đạo, 9981 nói, một đạo đón lấy một đạo đại nhật quang minh xuất hiện tại trong hư không, vài chi không rõ, cũng như vô tận nhiều. Đầy trời đại nhật, đầy trời quang minh. Đầy trời thẩm phán. Một màn này lệnh Hiên Viên Đoản đợi người trợn mắt há hốc mồm, cũng làm bọn hắn ra đầu run lên. Mặc dù bọn họ đều là đại đạo chi nhân, giờ này khắc này, cũng không khỏi bị trước mắt một màn này bị hù ngây dại, ngừng thở, sắc mặt thay đổi lại biến, nội tâm lại ngăn không được đang run rẩy. Lại để cho bọn hắn run rẩy thực sự không phải là cái này đầy trời vô tận đại nhật quang minh thẩm phán. Mà là vô tận đại nhật quang minh thẩm phán nếu không không cách nào tướng Cổ Thanh Phong thẩm phán, mà ngay cả dung chuyển cũng không có. Cái kia đúng thật không có. Hắn đứng đấy, đứng chắp tay, tay háo tại đại nhật quang minh tịnh hóa chi quang trong có chút bay múa lấy, tóc đen tại đại nhật quang minh tinh lọc chi lôi trong tùy ý bay lên lấy, cái kia trương lạnh lùng trên mặt, thần sắc không động, không vui không buồn, không nộ cũng không lo, một đôi u ám đôi mắt không biết lúc nào cũng nhắm lại. Tùy ý ngàn vạn vô số đại nhật quang minh thẩm phán lấy chính mình. Một màn này thật là khiến người xem thế là đủ rồi. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, theo đầy trời đại nhật quang minh càng ngày càng điên cuồng, hắn quanh thân lúc trước như ẩn như hiện màu sắc rực rỡ vầng sáng cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh. Đột nhiên, một đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng bay thẳng thương khung, đón lấy đạo thứ 2, 9 đạo, 18 đạo, 27, 81 đạo, 108 đạo, 1000 đạo, vạn đạo. Cơ hồ vô số, đầy trời lộ vẻ thiên nhiên thải linh chi quang. Nhìn qua một màn này, xa xa Hiên Viên Đoạn đợi người càng là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tuy nhiên nay thời cổ đại tự nhiên chi đạo cũng tùy theo sống lại, có thể bọn hắn ai cũng chưa từng bái kiến một người có thể thành tựu nhiều như thế thiên nhiên thải linh. Đây là cái gì tạo hóa ư? Đúng thiên nhiên tạo hóa ư? Cái dạng gì thiên nhiên tạo hóa, có thể có được vô tận nhiều thiên nhiên thải linh? Hơn nữa, ở nơi này là thiên nhiên thải linh tạo hóa, càng giống đúng thiên nhiên thải linh nguồn suối A. Vô tận thải linh tại cổ Thanh Phong quanh thân tách ra thời điểm, như cánh mạng chi hoa nở rộ đồng dạng, sinh sôi không ngừng. Sinh cơ. Vô tận sinh cơ. Vô cùng sinh cơ. Giờ khắc này Hiên Viên Đoản rốt cục minh bạch vì cái gì cổ Thanh Phong tại giao ra đại nhật Như Lai phân hóa thân, phế bỏ thái cực kim đan về sau, như trước không sợ không sợ, cũng rốt cuộc biết vì cái gì trong khi hắn đại đạo phải giúp hắn thời điểm, vì cái gì hắn sẽ cự tuyệt. Trợ giúp. Hắn căn bản không cần trợ giúp. Nhục thể của hắn có thể nói cứng rắn vô đối, cả đại nhật quang minh đều không thể dung chuyển mảy may, còn bị thứ nhất quyền anh bại, ai có thể gạt bỏ hắn đây này. Tinh lọc. Lấy cái gì tinh lọc? Hắn có được thiên nhiên thần kỳ như thế tạo hóa, tựa như tánh mạng nguồn suối giống như, càng là vô cùng vô tận sinh cơ. Tiên đạo đại nhật quang minh tinh lọc thế gian vạn vật, lại tinh lọc không được vô cùng vô tận sinh cơ. Có được thần kỳ như thế tạo hóa, không chút nào khoa trương mà nói, cũng tương đương bất tử bất diệt, tự nhiên không sợ tiên đạo đại nhật quang minh thẩm phán. Hắn căn bản không quan tâm. Từ vừa mới bắt đầu tiểu không có đem tam thiên đại đạo để vào mắt, như thế nào lại quan tâm tiên đạo thẩm phán. Hiên Viên Đoản lắc đầu, khoe miệng hiện ra một vòng cười khổ. Cười chính mình quá ngây thơ, cũng quá vô tri. Nàng ngây thơ cho rằng cổ Thanh Phong đã không có tiên ma vô song vương tọa, đã không có cửu u đế ấn về sau, như là không răng láo hổ đồng dạng, căn bản không đủ gây sợ, cho đến hiện tại nàng mới ý thức tới, đây chỉ là chính mình cho rằng mà thôi. Nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, hạo kiếp thời điểm bị thiên địa cướp đi hết thể cổ Thanh Phong, vậy mà so trước kia càng thêm đáng sợ. Không thúc không kiên tuyệt đối với thân thể, cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực. Thiên nhiên sinh sôi không ngừng thải linh chi hoa. Giết hắn. Lấy cái gì giết hắn? Duy nhất lại để cho Hiên Viên Đoản cảm thấy may mắn chính là, cổ Thanh Phong chính mình phế bỏ cái kia một thân vô tận nhiều thái cực kim đan, như nói cách khác. Hậu quả quả thực không thể lường được. Cũng chỉ có không thúc không kiên tuyệt đối với thân thể mới có thể thừa nhận được vô tận nhiều thái cực kim đan. Cũng chỉ có thiên nhiên sinh sôi không ngừng thải linh chi hoa mới có thể dưỡng được rất tốt vô tận nhiều thái cực kim đan. Hiên Viên Đoản thử suy nghĩ một chút. Nếu như cổ Thanh Phong hôm nay không có phế bỏ thái cực kim đan lời mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể thai nghén hóa xuất vô tận nhiều thái cực nguyên anh. Thay vào đó là vô tận nhiều thái cực nguyên thần, tiếp theo là vô tận nhiều thái cực pháp tướng. Ông trời! Ơ! Y! Hiên Viên Đoản thật sự không dám tiếp tục nghĩ tiếp, bởi vì thật là đáng sợ. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến yêu đạo Hồ Mị Nương đích tiếng kinh hô, Lão Thiên gia A! Thái cực! Thái cực kim đan! Hán khiếu huyệt! Khiếu trong huyệt lại xuất hiện thái cực kim đan. Chương 905, Thái cực vạn vật. Cái gì thái cực kim đan? Hiên Viên Đoản cố nén hai hùng khiếp vía cảm giác, tế ra thần thức dò xét đi qua, cái này tìm tòi cha không sao, lệnh trong đầu của nàng lập tức trống rỗng. Tại thiên nhiên thải linh chi hoa sinh sôi không ngừng ân cần săn sóc xuống, cổ Thanh Phong nguyên bản đứt gãy kinh mạch sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, tán loạn khiếu huyệt cũng thần kỳ y hệt một lần nữa tách ra. Hán khiếu huyệt tựa như dạ không tinh thần giống như vô số. Mà lại từng cái khiếu huyệt phảng phất cũng như một phương tử phủ, nếu như một phương thiên địa giống như huyền diệu trùng trùng điệp điệp. Trong lúc đó, từng cái khiếu trong huyệt đều xuất hiện một đạo quang đoàn tựa như hỗn độn giống như, trong đó âm dương giao hợp, ngũ hành biến hóa, tại thiên nhiên thải linh chi hoa ân cần săn sóc hạ điên cuồng phát triển, dần dần ngưng tụ thành một khỏa kim đan, một khỏa giống như âm giống như dương, giống như quang minh lại như hắc ám kim đan, trong âm có dương, dương bên trong có âm, quang minh bên trong có hắc ám, trong bóng tối cũng có quang minh. Đây chính là thái cực. Mà cái kia kim đan cũng không phải mặt khác, đúng chính là thái cực kim đan. Từng cái khiếu huyệt đều có, vô tận khiếu huyệt, vô tận thái cực, vô tận kim đan. Nhìn qua một màn này, lại rơi, Hồ Mị Nương, Hiên Viên Đoản đợi đại đạo chi nhân sắc mặt toàn bộ phần lớn là trắng bệnh không thôi, trong hai tròng mắt khiếp sợ, càng là so nhìn thấy thần linh hạ phàm còn muốn khiếp sợ vạn phần. Lúc ấy các nàng tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy cổ Thanh Phong cái kia một thân vô tận nhiều thái cực kim đan toàn bộ nổ tung. Giờ phút này các nàng lần nữa tận mắt nhìn thấy cổ Thanh Phong một thân vô tận nhiều thái cực kim đan một lần nữa thai nghén hóa mà ra. Vì cái gì? Hắn thái cực kim đan rõ ràng toàn bộ đều nổ tung, vì cái gì còn có thể một lần nữa thai nghén hóa đi ra? Làm khó là vì sinh sôi không ngừng thiên nhiên thải linh chi hoa. Không. Không có khả năng. Thiên nhiên tuy nhiên có thể thai nghén hóa thiên địa vạn vật, tuyệt đối với không cách nào thai nghén hóa xuất thái cực kim đan loại này vô song tạo hóa. Nói cách khác, cái này thiên địa tiểu lộn xộn rồi. Chỉ là, nếu như không phải thiên nhiên lời mà nói, biết được là nguyên nhân gì. Đây cũng không phải là bình thường kim đan A, lại càng không đúng cái gì hẳn giống. Không phải nói thai nghén hóa có thể thai nghén hóa đi ra đấy. Đây là tạo hóa, đúng vô song tạo hóa. Càng là thượng thừa nhận thật mệnh tạo hóa, cũng là vấn đỉnh nhân vương chi tư tạo hóa. Thượng thời cổ đại ngàn vạn năm chưa từng đã xuất hiện bực này tạo hóa. Hiện tại cổ Thanh Phong chẳng những có được một thân vô tận nhiều như vậy tạo hóa, thân thủ của hắn hủy diệt về sau, vậy mà lại thai nghén hóa xuất một thân vô tận nhiều thái cực kim đan. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Chớ nói các nàng không biết, ngay cả là những cái kia trên đường lớn đại lao tôn giả cũng không biết. Nhưng có một điểm tất cả mọi người biết rõ. Nơi đây cổ Thanh Phong không chỉ một lần nữa thai nghén hóa xuất một thân vô tận nhiều thái cực kim đan, hơn nữa những này thái cực kim đan đều tại điên cuồng phát triển lấy, làm khó nói hắn chuẩn bị. Lao thiên gia A. Hắn đang làm cái gì? Hắn làm khó. Chuẩn bị thai nghén hóa xuất một thân thái cực. Thái cực nguyên anh không thành. Có lẽ là một màn này quá mức khủng bố, thế cho nên những nay đại đạo chi nhân nói chuyện đều có chút run rẩy. Xôn xao. Cổ Thanh Phong một thân vô tận nhiều thái cực kim đan bắt đầu xoay tròn. Một chuyến. Hai chuyển. Cựu chuyển. 18 chuyển. Thái cực kim đan mỗi một chuyến, đều phảng phất ẩn chứa vô tận chi huyền, vô tận chi diệu. Trong nháy mắt, kim đan đã là 9981 chuyển. Không có ngừng. Thái cực kim đan như trước đang xoay tròn, vô cùng vô tận huyền diệu không ngừng ngưng diễn. Theo thái cực kim đan xoay tròn càng ngày càng điên cuồng, thái cực kim đan cũng trở nên càng ngày mơ hồ, càng ngày càng mơ ảo, cũng càng ngày càng huyền diệu. Giờ này khắc này, cổ Thanh Phong trên người mỗi một đạo khiếu huyệt đều tựa như một phương hỗn độn thế giới. Theo thái cực kim đan xoay tròn, cái này phương thế giới cũng càng ngày càng hỗn độn, trong đó quang minh hắc ám giao thoa lấy, âm dương giao hợp lấy. Trong lúc đó, âm ầm trong nháy mắt, hỗn độn thế giới phảng phất nổ tung đồng dạng, nếu như thiên địa sơ khai, ngược lại, thai nghén hóa xuất một linh giống như. Đúng cái gì linh giống như, không ai có thể nhìn ra, cũng không có người có thể dò xét điều tra ra. Chỉ biết cái này linh giống như nhân lại như ma, giống như yêu lại như Phật, giống như quỷ lại như quái, giống như thần thánh, lại như tà ác, càng giống như thần linh giống như. Dù là giờ phút này vô tận linh như là cổ Thanh Phong quanh thân khiếu trong huyệt, xa xa đại đạo chi nhân đều có thể cảm thụ một loại vô thượng lại vô tận linh tức. Loại này linh tức muốn nổ tung lên, làm bọn hắn không dám hô hấp, không dám ngôn ngữ, không dám nhúc nhích. Nguyên Anh. Cái này nhất định là thái cực Nguyên Anh. Lao thiên gia A. Hắn vậy mà thật sự thai nghén hóa xuất một thân vô tận nhiều thái cực Nguyên Anh A. Chơi xanh A. Xa xa Hiên Viên Đoản đợi đại đạo chi nhân, đều bị hoảng sợ, đều bị khiếp sợ thất sắc, nguyên một đám đều là ngẩn người, trong óc trống rỗng, tư duy cũng theo đó ngưng cố. Xong chưa? Không có. Chưa xong, cũng sẽ không hết. Cổ Thanh Phong thành tựu một thân vô tận nhiều thái cực Nguyên Anh khoanh chân ngồi ở khiếu huyệt hỗn độn bên trong, chắp tay trước ngực, phát sinh không thể tưởng tượng nổi linh biến. Biến đổi. Hai biến. Cửu biến. 18 biến. Mỗi biến đổi cũng như một cái luân hồi, mỗi biến đổi cũng như sinh tử tại luân chuyển, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Hắn đang làm cái gì? Vì cái gì sở hữu tất cả thái cực nguyên anh đều tại biến hóa? Làm khó. Hắn còn chuẩn bị thai nghén hóa xuất một thân vô tận nhiều thái cực nguyên thần ư? Không biết. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Mà cổ Thanh Phong quanh thân nhiều loại khiếu trong huyệt thái cực nguyên anh như trước đang không ngừng biến hóa lấy. 9981 biến. 811 biến. 8111 biến. 81111 biến. Thái cực nguyên anh càng đổi càng mơ hồ, càng đổi càng mơ ảo, càng đổi cũng càng suy yếu, phảng phất dung nhập rồi hỗn độn khiếu huyệt thế giới đồng dạng, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cổ Thanh Phong quanh thân khiếu huyệt cũng đều trở nên an tĩnh lại, không hề như hỗn độn biến hóa thế giới. Hết thể đều dừng lại. Không biết qua bao lâu, không có ai biết, đột nhiên. Xôn xao trong nháy mắt, cổ Thanh Phong quanh thân lóe ra chói mắt vầng sáng. Vầng sáng tách ra thời điểm, cũng hắc bạch giao thoa, tựa như hỗn độn chi quang. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng vô tận vô thượng uy thế buộc phát ra ra, uy thế to lớn, vô cùng mênh mông, chấn đầy trời đại nhật quang minh liên tục run rẩy, cũng chấn toàn bộ hư không đều chịu bắt đầu vặn mẹo, huống chi đem Hiên Viên Đoản Đợi đại đạo chi nhân chấn nhiếp đương trường tê liệt trên mặt đất, cả dãy rùa, cả phản kháng đảm lượng đều không có. Giờ khắc này, các nàng phảng phất rơi vào một cái đáng sợ đến cực điểm hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới kỳ quái, biến hóa vô cùng, trời xanh tại sụp đổ, đại địa tại văng tung tóe, như đầy trời thần Phật, nếu như đầy trời tiên ma, đầy trời yêu linh, đầy trời quỷ quái, khắp nơi đều là, phân không rõ đến tột cùng là thần hay là Phật, đúng tiên hay là ma, phân không rõ hắc ám hay là quang minh, cũng chia không rõ đúng âm hay là dương, càng phân không rõ đúng chính còn tà, cái gì cần có đều có, không chỗ nào không có, hỗn độn, vô tận hỗn độn. Hán thành tiểu thái cực nguyên thần, đúng vô tận nhiều thái cực nguyên thần. Hiên Viên Đoản tê liệt ở trên hư không, suy yếu không chịu nổi nàng, bờ môi đều tại run rẩy lấy, trong hai tròng mắt lộ vẻ sợ hãi, nói, mỗi một thái cực nguyên thần đều tại biến hóa, đúng vô cùng biến hóa, đầy trời đều là, vạn vật biến hóa, đây là vạn vật, thái cực vạn vật. Chương 906, chư sinh phù đồ, vạn vật chiếu bái. Hỗn độn dị biến, thái cực âm dương, chư sinh phù đồ. Vạn vật chiếu bái. Phổ độ cũng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trừng mắt hai mắt, nhìn qua nơi đây vô cùng biến hóa thái cực nguyên thần, tâm linh đều đang run rẩy, linh hồn cũng, nhịn không được hoảng sợ nhỉ nó nói, hán. Như thế nào? Như thế nào sẽ trở thành như vậy đợi đáng sợ đến cực điểm chư sinh vạn vật? Đây là cấm kỵ A, đúng cổ xưa không biết cấm kỵ A. Cấm kỵ. Cổ xưa không biết cấm kỵ. Không chỉ phổ độ biết rõ. Đến từ thánh địa Hiên Viên Đoản cũng biết, nhưng cũng chỉ là biết rõ đây là một loại cổ xưa không biết cấm kỵ, không hơn. Về phần tại sao đúng cấm kỵ, lại là cỡ nào cổ xưa cấm kỵ, bọn hắn không biết. Chỉ biết rất đáng sợ. Rất đáng sợ. Đây trời thái cực nguyên thần y dịch cửu tại vô cùng biến hóa lấy, giống như thần minh, giống như ma gào thét, giống như Phật âm, lại như tiên nhạc. Như tu la tại chém giết, như quỷ quái đang gào thét. Phảng phất toàn bộ hư không đều là. Cái kia cổ Thanh Phong như trước đứng lặng tại trong hư không, chắp tay đứng đấy, từ đầu đến cuối đều chưa từng động đậy, tay áo vẫn đang tại có chút bay lên, tóc đen cũng tại lạnh lùng trên mặt tùy ý bay lên, hờ hững thần sắc bên trong, không vui không buồn, không lo cũng không buồn, không có cái gì. Đem làm hắn mở to mắt thời điểm, một đôi nguyên bản u ám đôi mắt, chẳng biết lúc nào trở nên u ám mà bắt đầu, u ám cũng như hỗn độn bình thường. Lúc này, đầy trời thái cực nguyên thần đình chỉ biến hóa, bất động lúc này thời gian, như là một bộ trông rất sống động luyện ngục đồ đồng dạng. Cổ Thanh Phong dương mắt nhìn nhìn đầy trời vặn vẹo đại nhật quang minh thẩm phán, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, đầy trời vô số đại nhật quang minh thẩm phán cứ như vậy tan thành mây khói rồi, tựa như bọt biển đồng dạng tán loạn biến mất. Xa xa, cái này phương thế giới tiên đạo chúa tể giả đàn thanh bất động tại trong hư không, sắc mặt trắng bệch lại khó coi. Hai mắt trừng lồi đại, lộ vẻ sợ hãi, vô tận sợ hãi, hắn muốn vận dụng tiên đạo chi lực, có thể đúng căn bản không có dùng, tâm thần sớm được cái này chư sinh vạn vật phù đồ chấn nhiếp tán loạn, chớ nói vận dụng tiên đạo pháp tác, giờ này khắc này, hắn cả không thể động đậy được, thậm chí cả nhục thể của mình đều cảm giác không thấy rồi. Hắn đúng như thế, mà cái này phương thế giới thiên đạo chúa tể giả triều nguyên cũng không ngoại lệ, hai người đều bất động ở trên hư không, không thể động đậy, đem làm bọn hắn chạm đến cổ Thanh Phong cặp kia giống như hỗn độn bình thường đôi mắt lúc, lập tức như ngũ lôi hoành đỉnh, linh hồn phảng phất bị đè ép giống như, toàn thân nhịn không được run rẩy, ngũ quan đều bắt đầu vặn mèo. Ta nói rồi, hôm nay ta có thể hay không chết, ta không biết, nhưng các ngươi hai người nhất định sẽ. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, cũng giống như thần minh ma gào thét, như Phật âm tiên nhạc, giống như theo bầu trời mà đến, lại như theo thiên hạ mà đến, càng là theo bốn phương tám hướng, bao hàm toàn diện, như muôn dân trăm họ vạn vật, cũng như chúng sinh. Đan Thanh cùng Triều Nguyên hai người sợ, triệt để sợ. Bọn hắn dãy rủa lấy, đáng tiếc không dùng. Bọn hắn hò hét, lại một chữ cũng nói không nên lời. Bọn hắn ngoại trừ nhìn xem, những thứ khác cái gì cũng không làm được. Cổ Thanh Phong một bước bước ra, xúc điệu thành xích, lập tức xuất hiện tại Đan Thanh trước mặt, thản nhiên nói, tiên đạo, các ngươi đã cố ý muốn giày vò, vậy chúng ta tiểu từ nơi này bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, tay nâng trường rơi, phịch một tiếng, Đan Thanh tại chỗ tan thành mây khói, cả hừ đều không có hừ một tiếng, cả hắn linh hồn nhiều bị Cổ Thanh Phong một trường kích tán loạn, chết không luân hồi. Thiên đạo, ngươi cũng không ngoại lệ. Phanh, tay nâng trường lại rơi. Chiếu Nguyên đã ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Chết rồi. Một cái là cái này phương thế giới tiên đạo chúa tể giả, một cái khác đúng cái này phương thế giới thiên đạo chúa tể giả. Cứ như vậy bị Cổ Thanh Phong đang tại chư thiên đại đạo mặt, một cái tát cho đập chết rồi, mà chư thiên đại đạo chớ nói xuất thủ ngăn lại, cả cái giấm cũng không dám phóng. Ngăn lại. Lấy cái gì ngăn lại? Cổ Thanh Phong lúc trước phế bỏ một thân vô tận nhiều thái cực kim đan. Bọn hắn tế ra đầy trời tiên đạo đại nhật quang minh thẩm phán đều không thể dung chuyển mảy may, hiện tại Cổ Thanh Phong lại thai nghén hóa xuất vô tận nhiều thái cực nguyên thần, mà lại hay là trong truyền thuyết cổ xưa cấm kỵ, chư sinh phủ đồ vạn vật chiếu bái. Cấm kỵ bản thân cũng đã rất đáng sợ. Tăng thêm cổ xưa hai chữ vậy thì càng thêm đáng sợ. Nếu như hơn nữa không biết cấm kỵ, đây cũng không phải là đáng sợ đơn giản như vậy. Đại đạo tuy nhiên đúng đại đạo, nhưng cũng chỉ là trong trời đất vô tận bổn nguyên, vô tận pháp tắc một loại mà thôi. Đã chư sinh phù đồ vạn vật triều bái bị liệt là không biết kiêng kỵ, vậy thì không phải đại đạo có thể chạm đến tồn tại. Như thế phía dưới, những này đại đạo sao lại dám lộn xộn? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Ai cũng không dám. Chớ nói hiện tại đại đạo bổn nguyên đang tại trọng diễn không ổn định, mặc dù trọng diễn hoàn thành, đối mặt không biết cấm kỵ, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta tâm vốn là không ma, ít nhất trước đó không có. Cổ Thanh Phong nhìn qua đông phương thương khung, hờ hững thần sắc, lộ ra vô cùng trầm trọng, nói, nhưng cũng chỉ là trước kia mà thôi, trước kia không có, cũng không có nghĩa là sau này không có. Quỷ dị chính là, hắn quanh thân không hiểu thấu bốc lên khói bụi càng bốc lên càng lớn, tràn ngập ra ra, bao phủ hư không. Trước kia ta cũng theo không cho là mình đúng một cái uy hiếp, về sau, tiêu tính toán ta không muốn. Không thừa nhận cũng không được chính mình hoàn toàn chính xác thật là một cái uy hiếp, bất đồng duy nhất chính là, trước kia uy hiếp chính là bọn ngươi Tam Thiên Đại Đạo, về sau lão tử uy hiếp tiểu không ngớt các ngươi Tam Thiên Đại Đạo rồi. Có ý tứ gì? Hắn đang nói cái gì? Không biết. Tất cả mọi người bị hắn quanh thân nổi lên quần quần khói bụi hấp dẫn lấy, cái kia hình như là một loại kim đan chi tức. Đúng vậy tiểu là một loại kim đan chi tức. Tại sao có thể như vậy? Cổ Thanh Phong mới đã đem một thân vô tận nhiều thái cực kim đan thai nghén hóa xuất thái cực nguyên thần, mà lại hay là cổ xưa lại đáng sợ không biết cấm kỵ, vì cái gì hắn quanh thân lại hiện ra kim đan chi tức. Vân. Vân, đợi một tí. Cổ này kim đan chi tức, cũng như thái cực đồng dạng, nhưng lại không giống, so với thái cực kim đan càng thêm mênh ngông. Không. Đây không phải là mênh ngông, mà là một loại vô tận. Càng thêm đáng sợ chính là, cỗ này kim đan chi tức tà ác lại điên cuồng, bạo liệt lại hung tàn. Thái cực kim đan, chính là ở giữa thiên địa thần thánh tạo hóa, có thể nói tinh khiết chi nhất, hạo nhiên vô cùng, căn bản không có khả năng có nửa phần tà ác. Đến cùng là vật gì? Không người biết được, chỉ biết đem làm Cổ Thanh Phong quanh thân bốc lên khí quần cuộn khói bụi thời điểm, vốn bất động vạn vật phù đồ lần nữa phát ra thần minh ma gào thét, Phật âm tiên nhạc bao hàm toàn diện thanh âm, nếu không như thế. Chư sinh phủ đổ vây quanh Cổ Thanh Phong thật sự bắt đầu triều bái bắt đầu. Giống như đầy trời thần Phật tại triều bái. Lại như đầy trời tiên ma tại triều bái. Một màn này đúng điên cuồng đấy, cũng là làm cho người xem thế là đủ rồi. Càng là làm cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Thử nghĩ thoáng một phát, đầy trời thần Phật cùng đầy trời tiên ma đối với một cái tà ác lại điên cuồng, bạo liệt lại hung tàn tồn tại triều bái, cái kia đúng đáng sợ đến bực nào một việc a? Bọn hắn cũng tưởng tượng không đi ra, đến tột cùng cái gì như thế nào tà ác tồn mới, sẽ lệnh vô tận biến hóa thái cực nguyên thần như thế triều bái. Hiên Viên Hoàng, lại rơi, Hồ Mị Nương đợi đại đạo chi nhân sợ, sợ đến thực chất bên trong, cũng sợ đến rồi linh hồn lý, các nàng rất muốn rời đi, thật sự rất muốn, nhưng lại không nhúc nhích được, cũng không dám động, tiểu như vậy bất động tại trong hư không, linh hồn bị vô tận sợ hãi bao phủ. Chương 907, Thời Cổ Cấm Kỵ. Nơi đây, chư sinh đầy trời, phù đồ huyễn thế, vạn vật như trước tại triều bái. Cổ Thanh Phong quanh thân khói bụi cũng càng ngày càng điên cuồng, tràn ngập toàn bộ hư không. Lúc trước bị vạn vật phù đồ bao phủ, đối với Hiên Viên Đoản đợi người mà nói đúng vô tận rung động cùng kính sợ, cái loại này rung động đúng tâm linh rung động, mà kính sợ thì là linh hồn kính sợ, bất kể là rung động hay là kính sợ, đều bị bọn hắn không cách nào kháng cự. Nhưng mà, giờ phút này bị quần quần khói bụi bao phủ, sớm đã không có rung động, cũng không có kính sợ, có chỉ là sợ hãi. Sợ hãi thật sâu. Khói bụi bên trong, cái loại này điên cuồng, cái loại này bạo liệt, cái loại này hung tàn, cái loại này bá tuyệt, đều bị tại mang tất cả lấy bọn hắn thân thể mỗi một tấc da thịt, từng cái khiếu huyệt, mỗi toàn cơ bắp xương, mỗi một đường kinh mạch, toàn thân đều tại gặp lấy vô tận sợ hãi, mà loại này sợ hãi, càng như tồi cổ lạp hủ bình thường đưa bọn chúng triệt để thôn phệ ở trong đó. Theo màu xám xương mù càng lúc càng lớn, vạn vật phù đồ triều bái càng ngày càng mãnh liệt. Bất đồng chính là, lúc trước Cổ Thanh Phong quanh thân hay là kim đan chi tức, nhưng bây giờ lại biến thành nguyên anh chi tức, so với lúc trước càng thêm tà ác. Hắn kim đan rốt cuộc là cái gì kim đan, vì cái gì như vậy tà ác? Thì tại sao giống như vậy thái cực kim đan? Vạn vật phù đồ thì tại sao sẽ đối với hắn triều bái? Vân, vân, đợi một tí. Như thái cực kim đan. Bất động trôi nổi tại trong hư không Hiên Viên Đoản giống như ý thức được cái gì, nội tâm phỏng đoán lấy, lúc trước Cổ Thanh Phong tự tay hủy diệt rồi một thân vô tận nhiều thái cực kim đan, cũng không lâu lắm, lại thai nghén hóa xuất một thân thái cực kim đan, đây tuyệt đối không phải lăng không biến ra đấy, có lẽ cùng Cổ Thanh Phong trong cơ thể cái này khỏa tà ác kim đan có quan hệ. Hiên Viên Đoản một mực không biết Cổ Thanh Phong đến tuột cùng có hay không tử phủ, bởi vì căn bản dò xét tra không được. Lúc trước cảm thấy có lẽ không có, hiện tại xem ra, Cổ Thanh Phong không phải là không có tử phủ, mà là mình căn bản không có dò xét điều tra ra. Không chỉ như thế, hắn tử phủ ở trong, cũng nhất định ân cần săn sóc lấy một khỏa như là thái cực nguồn suối đồ vật. Nói cách khác, hắn không có khả năng trong nháy mắt lại lăng không biến ra vô tận nhiều thái cực kim đan, chỉ sợ cũng chỉ có như thái cực nguồn suối đồng dạng đồ vật xuất hiện thời điểm. Cái này đầy trời vạn vật phù đồ mới có thể đối với hắn hướng bái ba. Chỉ là Hiên Viên Đoản không biết, Cổ Thanh Phong tử phủ nội đến cùng ân cần săn sóc rồi cái gì đáng sợ đồ vật. Nàng cũng tưởng tượng qua không đi ra cái gì đó có thể thai nghén hóa xuất vô tận nhiều thái cực kim đan. Làm có thật sự là thái cực nguồn suối không thành. Hiên Viên Đoản không biết, chính cô ta đối với thái cực nguồn suối đều không có gì khái niệm. Duy nhất biết đến đúng. Mặc kệ Cổ Thanh Phong tử phủ ở trong ân cần săn sóc phải hay là không thái cực nguồn suối, hiện tại cái đồ vật này đã trưởng thành là thái cực nguyên anh, nhưng lại không có đình chỉ ý tứ, nói một cách khác, dùng không được bao lâu, sẽ trưởng thành là thái cực nguyên thần. Hiên Viên Đoản thử suy nghĩ một chút. Nếu như Cổ Thanh Phong trong cơ thể thật sự ân cần săn sóc lấy thái cực nguồn suối, nếu như cái kia một thân vô tận nhiều thái cực kim đan cũng thật là thái cực nguồn suối thai nghén hóa đi ra, Cổ Thanh Phong dùng vô tận thái cực kim đan thai nghén hóa ra cổ xưa không biết cấm kỵ vạn vật phù đồ. Cái kia thái cực nguồn suối nếu như trưởng thành là thái cực nguyên thần lời nói, sẽ là cái gì? Hiên Viên Đoản không dám nghĩ tới, thật là đáng sợ. Đặc biệt đúng cảm thụ được khói bụi bên trong cái loại này điên cuồng bá tuyệt, bạo liệt hung tàn, lại để cho nàng lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là chính thức tuyệt vọng. Hỗn độn dị biến, thái cực câm dương. Chư sinh phù đồ, vạn vật triều bái đến từ Tây Thiên, đại biểu Phật đạo phổ độ giờ phút này cũng bất động tại trong hư không. Hắn nhìn qua vạn vật phù đồ, cảm thụ được khói bụi khủng bố, phảng phất ý thức được cái gì, run run rẩy rẩy hô, cổ. Cổ cư sĩ, mặc kệ, Mặc kệ ngươi tử phủ ân cần săn sóc rồi cái gì đáng sợ tồn tại, giờ phút này lại đang thai nghén hóa cái gì, mời ngươi. Mời ngươi lập tức đình chỉ. Chư sinh phù đồ, vạn vật triều bái, tất có thời cổ cấm kỵ xuất thế a. Ta nói rồi ta không muốn giày vò, đúng các ngươi tay cầm dao mổ gác ở ta trên cổ, không nên ép lấy ta giày vò đấy, hiện tại lại để cho ta đình chỉ, sớm làm gì vậy đi. Cổ Thanh Phong nhìn qua đông phương thương khung, cứ như vậy nhìn qua, trong lời nói ngược lại là thong dong bình tĩnh, nói, ngươi hay là giữ lại những lời này đối với tiên đạo thiên đạo bọn hắn nói đi, hơn nữa. Tương lai nếu như phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, cũng đừng đoán ta, muốn đoán tiểu đoán tiên đạo thiên đạo a. Các ngươi Phật gia chú ý nhân quả, mà tự chính mình cũng tin tưởng nhân quả, hôm nay gieo xuống bởi vì, ta tin tưởng tương lai cũng nhất định có quả chờ chư vị. Thiên đạo, tiên đạo, Phổ Độ tận mắt nhìn thấy hôm nay phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng biết Cổ Thanh Phong nói cái gì ý tứ, hắn hiện tại có thể nói hận thấu tiên đạo cùng thiên đạo, ngẩng đầu, trừng mắt thương khung, nộ nhưng nói, thiên đạo tiên đạo. Các người đám này bọn đạo trích thế hệ thật sự là một đám không biết xấu hổ ngụy quân tử a. Phổ Độ giận không kèm được, rồi lại không thể làm gì, vốn định khẩn cầu Cổ Thanh Phong. Bất quá lúc này, hắn thình lình phát hiện Cổ Thanh Phong trên người nguyên anh chi tức đã biến mất, quanh thân cũng không hề bốc lên màu xám sương mù, mà ngay cả đang theo bái vạn vật phù đồ cũng đều dừng lại. Không chỉ như thế, giờ khắc này, không gian đều phảng phất động lại đồng dạng. Cả thời gian đều giống như đình chỉ trôi qua. Hết thể đều định dạng lúc này thời gian. Phổ Độ biết rõ đã muộn, cũng xong rồi, hắn vô cùng tuyệt vọng lại sợ hãi thoáng cái quỳ tại trong hư không. Tĩnh. Tĩnh lặng. Tuyệt đối địch tĩnh lặng. Vô biên tĩnh lặng, vô tận tĩnh lặng. Sợ. Sợ hãi. Cũng là tuyệt đối địch sợ hãi. Vô biên sợ hãi, vô tận sợ hãi. Tà. Tà ác. Đầy trời tà ác phô thiên cái địa tịch cuốn tới, đồng dạng đúng tuyệt đối địch tà ác, vô biên tà ác, vô tận tà ác. Đột nhiên, một đạo tà ác đến cực điểm, khủng bố tuyệt luân tiếng giống giận dữ truyền đến, chấn Phổ Độ, Hiên Viên Đoản đợi người thất khiếu chảy máu, thân thể mơ hồ vặn vẹo, cũng chấn đại hư không vặn vẹo biến hóa, răng rác. Vang tung tóe xuất một đạo khe hở. Răng rác. Răng rác. Một đạo đón lấy một đạo khe hở xuất hiện, trong nháy mắt đầy trời đều là, ầm ầm một tiếng kịch liệt tiếng vang, toàn bộ hư không đều phảng phất nổ tung đồng dạng. Ngao! Ho ho ho! Cái này tiếng giống giận dữ, tựa như thánh khiết cổ thần tại hò hét, nếu như phẫn nộ cổ ma tại chu lên, cũng như nghiêm túc và trang trọng cổ Phật tại tụng kinh, càng như lai tự thời đại hồng hoang cổ thú tại gào thét bình thường. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi cái kia gầm lên giận dữ, không chỉ tướng Hiên Viên Đoản đợi người chấn thất khiếu chảy máu, cũng đưa bọn chúng chấn kinh mạch đứt đoạn, tâm thần tán loạn, tử phủ văng tung tóe, nguyên thần bị nhục, tâm linh chấn kinh, cơ hồ suýt nữa thần hồn câu diệt. Đem làm bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, nổ tung hư không đang tại điên cuồng khép lại lấy. Không có người không sợ chết. Hiên Viên Đoản đợi đại đạo chi nhân cũng không ngoại lệ, cho dù là đến từ Tây Thiên Cao Tăng Phổ Độ cũng là như thế, mới gầm lên giận dữ, suýt nữa tan thành mây khói. Bọn hắn không biết Cổ Thanh Phong thai nghén hóa sẽ ra điều gì đáng sợ tồn tại, giờ này khắc này cũng không muốn biết rồi, chỉ muốn rời đi tại đây, ly khai người này, càng xa càng tốt. Nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Bọn hắn không nhúc nhích được, cũng không dám động, thậm chí cả thân thể đều cảm giác không thấy rồi, toàn bộ nhân tựa như phiêu phù ở giã ngoại hoang vu cô hồn dã quỷ đồng dạng, tiểu như vậy trôi. Chương 908, Thâm Nguyên Chi Nhãn, Hư Không Thân Thể. Thân là thánh địa chi nhân, Hiên Viên Đoản chưa bao giờ biết sợ hãi là vật gì, lại càng không biết sợ hãi đúng cái gì. Hôm nay, nàng đã biết, chẳng những biết rõ, nhưng lại triệt triệt để nhận thức rồi một lần tuyệt đối địch sợ hãi, cùng tuyệt đối địch sợ hãi. Nàng rất hối hận. Hối hận đến đúc kết chuyện này. Nếu như thời gian có thể đảo lưu lời mà nói, nàng đời này tiểu tính toán thủ tiết, cũng sẽ không đến đúc kết chuyện này. Ai nguyện ý cướp đoạt nguồn gốc của tội lôi chi huyết tiểu lại để cho hắn đoạt tốt rồi. Hắn nguyện ý dung hợp tiểu lại để cho hắn dung hợp tốt rồi. Quan chính mình chuyện gì? Em đẹp chính mình tại sao phải đến đúc kết chuyện này? Nàng cũng rất hận, hận vô sỉ thiên đạo, càng hận dối trá thiên đạo. Người này vốn đã bỏ đi nguồn gốc của tội lôi chi huyết nữa à? Nếu không như thế, cũng giao ra rồi đại nhật như lai phận hóa thân A, càng là phế bỏ một thân vô tận nhiều thái cực kim đan A. Các ngươi thiên đạo làm gì vậy còn không buông tha hắn? Còn muốn gạt bỏ hắn? Nói hắn là thứ uy hiếp. Hiện tại xong chưa? Ngươi nói nhân ra là thứ uy hiếp, người ta liền làm một cái uy hiếp cho các ngươi xem. Không thúc không kiên tuyệt đối với thân thể, có đủ hay không uy hiếp? Cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực, có đủ hay không uy hiếp? Sinh sôi không ngừng thiên nhiên thải linh chi hoa, vô tận chư màu, có đủ hay không uy hiếp? Hỗn độn dị biến, thái cực câm dương, chư sinh phù đồ, vạn vật triều bái, đại biểu cho cổ xưa không biết cấm kỵ, chỉ là hắn uy thế, liền có thể chấn nhiếp hư không đều chịu bất động, quỷ biết đạo lực lượng đúng đáng sợ đến bực nào, cái này có đủ hay không uy hiếp? Hiện tại càng lớn, hắn không biết thai nghén hóa xảy ra điều gì đáng sợ đến cực điểm tồn tại, gầm lên giận dữ, nhóm người mình căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tiêu suýt nữa thần hồn câu diệt, cả con mẹ nó đại hư không đều nổ tung, lại có đủ hay không uy hiếp? Người này cho tới bây giờ cũng không phải là một cái uy hiếp a. Ít nhất hắn không có thực chất tính uy hiếp qua, như nếu không, có được tuyệt đối với thân thể hắn, có được thái cực nguồn suối hắn, có được sinh sôi không ngừng thải linh chi hoa hắn, sớm con mẹ nó thai nghén hóa xuất cái này vạn vật phù đồ rồi, còn có thể chờ tới bây giờ bị các ngươi thẩm phán. Hôm nay nếu như không phải các ngươi thiên đạo lật lọng, hắn như thế nào lại dưới sự giận dữ, lệnh thái cực kim đan điên cuồng phát triển. Đã muộn. Hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Hiên viên đoạn thề, lần này nếu như có thể còn sống trở về, về sau gặp phải người này có xa lắm không tiểu trốn rất xa. Đừng nói hắn muốn dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, mặc dù hắn con mẹ nó trở thành nguồn gốc của tội lỗi chi nhân, bà cô cũng không muốn xen vào nữa rồi. Chỉ là, có thể còn sống trở về ư? Không biết. Nàng thử cùng thánh địa liên hệ, thế nhưng mà cả tâm thần đều tán loạn rồi, tâm niệm càng là loạn thành một bầy hỏng bét, căn bản không cách nào liên hệ. Đợi chết. Chỉ có tuyệt vọng đợi chết. Trời xanh nha. Hiên viên đoạn khóc không ra nước mắt. Nàng cố nén trong lòng sợ hãi, trương trông đi qua, phát hiện nổ tung hư không dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, giống như đầy trời thần Phật tiên ma vạn vật phù đồ vẫn đang tại triều bái, đầy trời khói bụi tràn ngập thương khung, bao phủ cũng nuốt hết lấy toàn bộ hư không. Cái kia áo trắng nam tử, cái kia cổ thanh phong như trước đứng lặng tại trong hư không. Tay áo tại bay lên, sợi tóc tại cuồng loạn nhảy múa, lạnh lùng trên mặt, thần sắc như trước chưa từng biến qua. Một đôi u ám đôi mắt một mực nhìn qua đông phương thương khung. Hiên viên đoạn thuận thế trương trông đi qua, tại đông phương thương khung thượng cái gì cũng không có trông thấy, lại nhìn kỹ, như trước cái gì cũng không có, ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm, bỗng cảm thấy không đúng, nàng cảm giác mình giống như bị cái gì đó chằm chằm vào đồng dạng, như là bị một cái quái vật khổng lồ chằm chằm vào, thật sự là loại cảm giác này, đúng cái loại này không chỗ có thể trốn, không còn chỗ ẩn thân. Phảng phất giống như bị tử thần theo dõi đồng dạng cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Hiên viên đoạn lần nữa trương trông đi qua, lúc này đây thình lình tại đông phương thương khung thượng phát hiện khắc thường, không biết lúc nào thương khung phía trên xuất hiện hai cái lỗ thủng, hai cái u ám lỗ thủng như là thâm nguyên đồng dạng, sâu không thấy đáy, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Đây là vật gì? Vân! Vân! Đợi một tí! Ngay sau đó hiên viên đoạn lại phát hiện không đúng, nàng cảm thấy toàn bộ hư không giống như đều tại động, cái loại này không động đậy đúng run rẩy, cũng không phải nổ tung, mà thật sự tại động, cảm giác tựa như toàn bộ hư không đã có được tánh mạng ý thức đồng dạng tại nhúc nhích. Tánh mạng? Hư không? Hiên viên đoạn giống như ý thức được cái gì, đem làm nàng lần nữa nhìn về phía thương khung thượng cái kia hai cái u ám lỗ thủng lúc, toàn bộ nhân đều cảm giác rối loạn. Trên người mỗi một tấc da thịt, từng cái khiếu huyệt, mỗi một đường kinh mạch đều rối loạn, triệt để mất trật tự rồi. Hoảng sợ. Đây là tuyệt đối địch hoảng sợ. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được cái kia xuất hiện tại thương khung trong hư không hai cái u ám lỗ thủng không phải mặt khác, mà là con mắt, đúng một đôi mắt ta. Thâm uyên bình thường đôi mắt. Hư không đồng dạng thân hình. Lao thiên gia A. Người này đến cùng thai nghén hóa xảy ra điều gì đáng sợ tồn tại A. Làm khó đúng như phổ độ nói. Chư sinh phù đồ, vạn vật triều bái, tất có thời cổ cấm kỵ được xuất bản thiên địa ư. Đến tột cùng cái gì là thời cổ cấm kỵ, hiên viên đoạn không rõ ràng lắm, nàng cũng không muốn biết, bởi vì không có ý nghĩa gì. Ở giữa thiên địa, được xưng thập đại đáng sợ tồn tại. Mà thời cổ cấm kỵ, đứng hàng thủ lĩnh. Như thế phía dưới, có biết hay không thời cổ cấm kỵ, còn có cái gì ý nghĩa? Ở giữa thiên địa, đáng sợ chi nhất, cái này đã đủ để nói rõ hết thảy. Trong hư không, Cổ Thanh Phong im lặng đứng lặng lúc này thời gian, có chút híp mắt liếc trong mắt, nhìn qua thương khung phía trên cặp kia xích màu xám đôi mắt, cứ như vậy nhìn qua, càng nhìn qua mày nhíu lại càng sâu, càng nhìn qua trên mặt biểu lộ càng là phức tạp, lắc đầu, thở dài rồi một tiếng, nói, xem ra, lần này chơi lớn rồi a. Cổ Thanh Phong thở dài truyền vào Hiên Viên Đoản trong tai, lệnh nàng có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cái gì gọi là chơi lớn rồi? Làm khó nói hôm nay phát sinh hết thảy, đối với người này mà nói, chỉ là vô cùng đơn giản chơi lớn rồi. Đây là chơi lớn rồi ư? Người con mẹ nó thai nghén hóa xuất thế nhưng mà được xưng trong thiên địa đáng sợ chi nhất vạn vật phù đồ thời cổ cấm kỵ A4. Chơi lớn rồi. Tiêu tính toán lao thiên gia làm ra như vậy một cái đáng sợ tồn tại, chỉ sợ đều được hãi hùng khiếp vía. Người này vậy mà nói cái gì chơi lớn rồi. Ta nói lần này như thế nào một mực cảm giác không đúng, giống như một loại không biết sinh tử kiếp. Cổ Thanh Phong chầm chầm vào cặp kia xích cho đôi mắt, ngữ khí rất bình thản, giọng điệu cũng rất tỉnh táo, tựa như đang cùng một vị bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng, nhỉ non nói, ra vẫn cho là sẽ là nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, hiện tại xem ra, cũng không giống như đúng cái kia biểu diễn, càng giống đúng ngươi là lao tử bị đến sinh tử kiếp a. Như thế nào? Cổ Thanh Phong đưa tay thời điểm, lòng bàn tay xuất hiện một vò rượu, ngửa đầu tới một ngụm, hỏi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy. Thương khung phía trên cặp kia xích màu xám đôi mắt có chút giật giật, tùy theo, hư không phảng phất bị quấy biển cả giống như phiêu diêu bắt đầu. Được, đã ngươi cũng cảm giác được, vậy thì khỏi phải rằng co, chờ xem, đơn giản là thẩm phán mà thôi. Thẩm phán? Cái gì thẩm phán? Khục, khục. Lúc này, mới bị gầm lên giận dữ chấn nửa chết nửa sống phổ độ khẩn cầu, lão nạp tin tưởng tiên đạo dĩ nhiên biết sai, càng sẽ không đánh xuống thẩm phán, mong rằng cổ cư sĩ bỏ xuống đồ đao mới là a. Tiên đạo, thiên đạo. Ha ha, Cổ Thanh Phong nhìn coi thất khiếu chảy máu suy yếu đến cực điểm phổ độ, chỉ vào thương khung đại đạo, cười nói, ngươi quá đề cao bọn hắn rồi, khỏi phải nói tiên đạo. Mặc dù đúng thiên đạo hiện tại cũng mẹ hắn dọa được trở về thủ hộ bọn hắn cái kia một mẫu ba phần chỗ ngồi, hiện tại ra cho bọn hắn 10.000 vạn cái lá gan, ngươi hỏi hỏi bọn hắn có dám hay không đánh xuống thẩm phán. Cái kia không biết cổ cư sĩ mới nói. Cổ Thanh Phong không có trả lời vấn đề này, xoay người, lại nhìn lấy xa xôi thương khung, nói ra, chư thiên đại đạo thẩm phán, ra ta đời này gặp nhiều hơn, nên nếm đều hưởng qua rồi, mà ngay cả không nên nếm cũng đều nếm. Một mực đều muốn nếm thử cái đồ vật này thẩm phán, trước kia không có cơ hội, chỉ sợ cũng không có tư cách, hiện tại rốt cục đã được như nguyện rồi. Chương 909, Vệ Nghệ Sắc Cơ. Không có ai biết Cổ Thanh Phong trong miệng thẩm phán nếu như không phải đại đạo thẩm phán lời mà nói, lại sẽ là cái gì thẩm phán. Đúng lúc này, ầm ầm một đạo nổ mạnh truyền đến. Thương khung phía trên giống như xảy ra chuyện gì biến cố, chấn thương khung, chấn hư không. Chấn thế giới hàng rào phảng phất đều đang run rẩy, ngay sau đó một đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, đó là một thoạt nhìn rất cũ nát cũng rất quái dị tứ phương đại đỉnh. Hiên Viên Đoản, Phổ Độ dương mắt nhìn lên, thình lình phát hiện cái vị này tứ phương đại đỉnh không phải mặt khác, đúng là lúc trước cái kia một chịu tải nguồn gốc của tội lôi chi huyết đại đỉnh. Bất đồng chính là, lúc trước cái vị này đại đỉnh ảm đạm tự nhiên. Mà giờ khắc này cái vị này đại đỉnh nhưng lại tách ra lấy một loại ảm đạm đục ngầu chi quang, tướng tam thiên đại đạo vầng sáng ngăn cản tại bên ngoài, điên cuồng hướng Cổ Thanh Phong bên này bay tới. Tại sao có thể như vậy? Tam thiên đại đạo bao phủ cái vị này đại đỉnh không phải đã tiến vào thiên chi cấm khu rồi ư? Vì sao hiện tại lại trở về rồi? Xôn xao. Chư thiên đại đạo vầng sáng điên cuồng bao phủ cái vị này đại đỉnh, ý đồ ngăn trở lấy. Đáng tiếc căn bản không có dùng, chẳng biết tại sao, tách ra lấy đục ngầu vầng sáng đại đỉnh phảng phất căn bản không bị chư thiên đại đạo ảnh hưởng, nổi điên đồng dạng xung lại. Đối diện, Cổ Thanh Phong đứng lặng mà đứng, hắn ngửa đầu uống rượu, tướng một vò đào hoa rượu ngon uống cạn về sau, lại nhìn về phía thương khung phía trên, nhìn qua chính hướng bên này bay tới đại đỉnh, hắn tựa hồ tuyệt không cảm thấy bất ngờ, ngược lại thoạt nhìn rất bất đắc dĩ bộ dạng, lắc đầu, khinh thường cười nói. Một đám đồ vô dụng, lao tử đem cái đồ vật này không công tặng cho các ngươi đều con mẹ nó ép không được, muốn các ngươi có gì dùng, cứ như vậy còn có mặt mũi nói rằng cái gì? Chế bá thiên địa. Chế bá đại gia mày đi thôi. Vèo. Tứ phương đại đỉnh tựa như giống như sao băng vạch phá hắc ám thương khung xuất hiện tại cổ Thanh Phong đối diện, chậm rãi xoay tròn thời điểm, hiện ra như ẩn như hiện đục ngầu chi quang. Ông. Một vầng ánh sáng lần nữa tướng tứ phương đại đỉnh bao phủ, ngay sau đó lại là một đạo, đạo thứ ba, đệ cửu đạo, không ngừng có đại vầng ánh sáng tiếp tục bao phủ mà đến, như trước tại ý đồ ngăn lại lấy cái vị này tứ phương đại đỉnh. Mà cổ Thanh Phong cũng không có xuất thủ, cứ như vậy uống rượu, mắt hí mắt nhìn lấy ở trước mặt hắn thay đổi xoay tròn tứ phương đại đỉnh. Chư thiên đại đạo vầng sáng điên cuồng bao phủ, một đạo so một đạo điên cuồng, một đạo so một đạo cường đại. Nhưng đều là vô dụng. Mặc kệ đại vầng ánh sáng cỡ nào điên cuồng, cũng mặc kệ cỡ nào cường đại, thủy chung đều không thể dung chuyển tứ phương đại đỉnh mảy may, cái kêu biểu diễn căn bản không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Cũng không biết qua bao lâu, bao phủ tứ phương đại đỉnh vầng sáng bắt đầu dần dần giảm bớt, ma đạo, yêu đạo, linh đạo đợi các mặt khác đại đạo đều thu hồi vầng sáng, mà ngay cả thiên đạo đều thu hồi vầng sáng, chỉ có tiên đạo vẫn còn tiếp tục lấy, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Một vòng đại nhật quang minh ngưng diễn mà ra. Đây là thẩm phán ư? Không. Đây không phải thẩm phán. Mà là tiên đạo đại năng. Những này đại năng trở ngại thế giới pháp tắc nguyên nhân, không cách nào hàng lầm tại đây phương thế giới. Giờ phút này chính dùng đại tinh thần mượn nhờ đại nhật quang minh ý đồ ngăn lại lấy cái vị này tứ phương đại đỉnh. Một đạo đón lấy một đạo, trước sau không đến mấy hơi thở công phu, thương khung phía trên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt đại nhật quang minh. Mỗi một đạo đại nhật quang minh ở trong đều từ một vị tiên đạo đại năng tinh thần tại chúa tể. Trong lúc nhất thời các loại khủng bố tiên gia thần thông phô thiên cái điệu tập kích đi qua, bao phủ tứ phương đại đỉnh. Đáng tiếc. Như trước không dùng. Mặc kệ xuất hiện bao nhiêu đại nhật quang minh, mặc kệ bao nhiêu tiên đạo đại năng chúa tể, cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì thi triển tiên gia thần thông cường đại cỡ nào, thủy chung đều không thể dung chuyển đại đỉnh mảy may. Cái kia biểu diễn tiểu như vậy tại cổ Thanh Phong bên cạnh thay đổi xoay tròn lấy, như ẩn như hiện đục ngầu chi quang tướng hết thể phảng phất đều ngăn cản tại bên ngoài. Cái này lại để cho tiên đạo đám đại năng hoặc nhiều hoặc ít, có chút xấu hổ, mặt mũi cũng không nhịn được, nhất là cổ Thanh Phong đứng ở bên cạnh, còn một bộ xem kịch vui bộ dạng, càng làm cho tiên đạo đám đại năng trận cảm thấy không nể mặt. Có lẽ là thật sự bất lực, đại nhật quang minh bên trong tiên đạo đại năng cũng dần dần đình chỉ. Không hề thi triển tiên gia thần thông. Tiếp tục. Cổ Thanh Phong nhìn bọn hắn, nói, vì cái gì không tiếp tục? Không phải đều nào lấy muốn phong ấn cái đồ vật này ư? Các ngươi cả dung chuyển đều không thể dung chuyển, vừa chuẩn bị lấy cái gì phong ấn? Cầm mặt của các ngươi phong ấn ư? Cho dù tiên đạo đại năng cũng không hiện thân, bất quá giờ phút này sắc mặt của bọn hắn hẳn không phải là quá tốt. Hoàn toàn chính xác. Đối mặt cổ Thanh Phong như thế trần trụi nhục nhã. Sắc mặt như thế nào lại tốt? Một đám cho mặt không biết xấu hổ thằng danh con, về sau thêm chút ánh mắt, học một ít thiên đạo, không có cái này bỏ cánh cam, cũng đừng con mẹ nó ôm cái này đồ sứ sống, mất mặt xấu hổ, ngoại trừ tại chúng sinh trước mặt khoe khoang điểm tiên tao, các ngươi con mẹ nó còn có thể làm gì? Cuồng. Thật ngông cuồng. Quá kiêu ngạo. Muốn biết những. Nay đại nhật quang minh sau lưng đều đúng tiên đạo đại lao. Lại không đúng cái này phương thế giới tiên đạo đại lao, mà là vô tận thế giới tiên đạo đại lao a. Giờ phút này lại bị cổ Thanh Phong đang tại chư thiên đại đạo mặt chỉ vào đầu của bọn hắn như thế nhục nhã. Không. Đây cũng không phải là nhục nhã rồi. Quả thực tiểu là trần trụi vũ nhục không chỉ có là những. Này tiên đạo đại năng, càng là vũ nhục toàn bộ tiên đạo. Không chút nào khoa trương mà nói, cổ Thanh Phong nơi đây cuồng vọng, còn kém cơ những. Này tiên đạo đại năng trên cổ đi ị đi tiểu rồi. Tội đồ. Ngươi chớ có cuồng vọng. Thương khung phía trên truyền đến tiên đạo đại năng gầm lên. Cuồng vọng. Ha ha ha, cổ Thanh Phong cười to, tiếng cười thương cổ và bá tuyệt, tiếng cười truyền đến, đinh thai nhức óc, hắn nhìn hằm hằm lấy thương khung phía trên nhiều loại đại nhật quang minh, cười lạnh nói, cái này kêu là cuồng vọng ư. Lao tử cuồng vọng thời điểm, các ngươi lại không phải là không có bái kiến, dù thế nào. Còn muốn gặp lại hiểu biết thức lao tử là như thế nào cuồng vọng đấy sao? Tội! Đồ! Thiên đạo đại năng giống như giận không kèm được, nhưng cũng không dám đối với cổ Thanh Phong động thủ. Bọn hắn hiện tại cũng tinh tường biết rõ, tại đây phương thế giới, bọn hắn bôi giết không được Cổ Thanh Phong, ít nhất, tại tiên đạo bổn nguyên không có trọng diễn hoàn thành trước kia, bọn hắn ai cũng không có cái này nắm chắc. Hiện tại Cổ Thanh Phong, có được không thúc không kiên tuyệt đối với thân thể, cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực, sinh sôi không ngừng thiên nhiên thải linh chi hoa, lại thành tiểu vô tận thái cực nguyên thần vạn vật phù đồ, càng thêm đáng sợ còn thai nghén hóa xuất một cái thời cổ cấm kỵ. Chớ nói gật bỏ. Hiện tại tiên đạo, cả trêu chọc cũng không dám trêu chọc Cổ Thanh Phong. Sau một lúc lâu, thương khung phía trên nhiều loại đại nhật quang minh mơ hồ vạn mèo, như ẩn như hiện, giống như đều chuẩn bị ly khai. Đã đến đều đến rồi, cần gì phải đi. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, thương khung phía trên nhiều loại đại nhật quang minh đột nhiên đình chỉ vạn mèo, đình chỉ mơ hồ, cũng không hề như ẩn như hiện, bất động tại đó. Ta nói rồi, chúng ta đã bắt đầu rồi, nhanh như vậy tiểu đã quên ư. Cổ Thanh Phong chẳng biết lúc nào đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó một tứ phương đại đỉnh lên, dưng ở đầy trời nhiều loại đại nhật quang minh, thần sắc không hề hờ hững, trở nên cuồng ngạo mà bắt đầu, ánh mắt không còn bình tĩnh nữa, trở nên bệ nghễ mà bắt đầu, ngôn ngữ cũng không hề bình thản, trở nên bá tuyệt bắt đầu. Sắc cơ. Trung thiên sắc cơ. Cuồng ngạo sắc cơ. Bệ nghễ sắc cơ. Bá tuyệt sắc cơ. Tội đồ, ngươi dám. Giống như cảm nhận được Cổ Thanh Phong quần quận sát cơ, tiên đạo đại năng nội nhưng hét lớn. Lao tử sát cơ khẽ động, chỉ có muốn cùng không muốn, cho tới bây giờ tiểu không có dám cùng không dám. Đều con mẹ nó cho lão tử đi chết đi. Chương 910, bá tuyệt vô song. Cổ Thanh Phong đứng lặng tại tứ phương đại đỉnh phía trên, giương tay một ngón tay, trực chỉ trời xanh. Giết! Gầm lên giận dữ, sát cơ trùng thiên. Vạn vật phù đồ lập tức mà động. Chỉ có điều không còn là đầy trời thần Phật, cũng không còn là đầy trời tiên ma, mà là đầy trời tu la. Huyết. Biển máu. Sôi trào huyết chi biển lửa. Trong biển máu, đầy trời tu la, phô thiên cái địa mang tất cả mà đi, như tồi cổ lạp hủ giống như lập tức nuốt sống trời xanh. Phanh. Một đạo đại nhật quang minh tán loạn biến mất. Rầm rầm rầm. Một đạo đón lấy một đạo, trong nháy mắt, trời xanh phía trên đại nhật quang minh đều tán loạn. Một tên cũng không để lại. Diệt đi. Toàn bộ đều diệt đi. Diệt không chỉ là tiên đạo đại nhật quang minh thẩm phán, đồng thời còn có chấp trưởng những. Này đại nhật quang minh rất nhiều tinh thần chi ý. Cho dù chỉ là tinh thần chi ý, nhưng đều là thuộc về tiên đạo đại năng tinh thần chi ý. Từng cái đều có được cách không gạt bỏ bổn sự. Hiện tại cứ như vậy bị diệt, trong nháy mắt, toàn bộ bị diệt, dù là một cái cũng không có lưu. Đáng sợ chính là cái kia Cổ Thanh Phong căn bản không có xuất thủ, chỉ là sát cơ mà động, không hơn. Xuất thủ chính là vạn vật phù đồ, hóa thành đầy trời tu la. Lúc trước, không có ai biết Cổ Thanh Phong vạn vật phù đồ đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, thậm chí không biết vạn vật phù đồ lại có gì ảo diệu. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết vạn vật phù đồ đáng sợ, cũng rốt cuộc biết vạn vật phù đồ ảo diệu. Đây vẫn chỉ là vạn vật phù đồ mà thôi. Phải biết, giờ này khắc này, trời xanh phía trên còn có Cổ Thanh Phong thai nghén hóa đi ra một đầu thời cổ cấm kỵ không có xuất thủ, mà cái này thời cổ cấm kỵ, có được thâm nguyên đồng dạng đôi mắt, có được hư không đồng dạng thân hình, một tiếng chi huy, hư không nổ tung, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn tồn tại, đến tột cùng đáng sợ tới trình độ nào. Nhưng còn có ai không phục? Nơi đây, Cổ Thanh Phong đứng ở đại đỉnh phía trên, tay áo tại bay lên, tóc đen tại cuồng loạn nhảy múa. Cao ngạo trên mặt, một đôi u ám đôi mắt, quét ngang ra, bệ nghệ ánh mắt phảng phất có thể hiểu rõ thiên địa vạn vật, vượt qua hư không, xuyên thấu thế giới hàng rào, dừng ở chư thiên đại đạo, bá tuyệt ngôn ngữ tại trong hư không quanh quẩn bắt đầu, lại có ai còn muốn đỉnh kia nội chi vật. Đối mặt nơi đây sát cơ trùng thiên Cổ Thanh Phong. Rất nhiều người đều phảng phất giống như về tới thượng thời cổ đại. Bởi vì lúc này giờ phút này Cổ Thanh Phong toát ra sát cơ. Đối với chư thiên đại đạo thật sự mà nói đúng hắn quen thuộc. Năm đó, hắn đạp cửu lũ lúc, chính là cái này sát cơ đầy trời. Hắn đốt cửu thiên lúc, cũng là cái này sát cơ đầy trời. Hắn chạm trời xanh lúc, như trước đúng cái này sát cơ đầy trời. Hắn một tay che trời lúc, đồng dạng đúng cái này sát cơ đầy trời. Năm đó, hắn cùng với chư thiên đại đạo tranh phong thời điểm, càng là cái này biển máu phần thiên tu la sát cơ. Như thế phía dưới. Chư thiên đại đạo lại có thể nào chưa quen thuộc. Bọn hắn quá quen thuộc. Nhất là tiên đạo, quen thuộc không thể lại quen thuộc đều đã có bóng mờ. Hiện tại, Trên người hắn lần nữa toát ra như vậy biển máu tu la khắc nghiệt chi ý. Ai dám không phục? Ai lại còn dám muốn cái kia nguồn gốc của tội lỗi chi huyết? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Không có người không phục. Cũng không có ai còn dám muốn cái kia nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Đại đạo như trước còn là năm đó Tam Thiên Đại Đạo. Cổ Thanh Phong cũng còn là năm đó Cổ Thanh Phong. Bất đồng duy nhất chính là năm đó Cổ Thanh Phong có được tiên ma vô song vương tọa, có được cửu u đế ấn. Hiện tại Cổ Thanh Phong mặc dù không có rồi vương tọa cùng đế ấn, lại có được cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực, chư sinh triều bái vạn vật phù đồ, đáng sợ chi nhất thời cổ cấm kỵ. A-di-đà Phật. Thoáng chốc, trời xanh phía trên truyền đến một đạo trang nghiêm túc mục, thần thánh vô cùng Phật ngữ. Cũng không phải là đến từ phổ độ, mà là đến từ Tây Thiên, nương theo Phật ngữ truyền đến còn có cái kia mênh mông thần thánh Phật tức, trời xanh phía trên màu vàng kim óng ánh vầng sáng lập lòe thời điểm, phảng phất xuất hiện một cái ngọn núi, không. Đây không phải là ngọn núi, càng giống một làm cho người kính sợ cổ Phật. Tây Thiên Phật nói, đừng con mẹ nó cho mặt không biết xấu hổ. Cổ Thanh Phong dừng ở trời xanh phía trên màu vàng kim óng ánh cổ Phật, phẫn nộ quát, lão tử mặc dù kính Phật, nhưng cũng chỉ là kính mà thôi, các ngươi đừng con mẹ nó cầm lão tử đối với Phật kính sợ, khiêu chiến lão tử điểm mấu chốt, có cái hai tuyệt đối với không có liên tục, một lần nữa cho lão tử lại nhải, lão tử giết đến tận Tây Thiên, tàn sát tiêu diệt người đám bọn họ một phương cái gọi là tịnh thổ. Tây phương trời xanh chính đang lóe lên cái kia tôn thời cổ tượng Phật chẳng biết tại sao đình chỉ lập lòe, Tây Thiên tịnh thổ cũng lập tức không có hồi âm, mà ngay cả thần thánh Phật tức cũng đều đình chỉ, giống như tại do dự mà cái gì. Thiếu cầm cái này thứ đồ hư nhi tại lao tử trước mặt mất mặt xấu hổ. Cút trở về cho ta. Một tiếng gầm lên. Nguyên bản bất động biển máu lần nữa sôi trào lên. Nguyên bản bất động sát cơ cũng lần nữa phóng lên trời. Nguyên bản bất động vạn vật phù đồ lần nữa tràn ngập phía chân trời. Nguyên bản bất động thời cổ cấm kỵ cũng phát ra gầm lên giận dữ. Ngao. Ho ho ho. Như thần tại minh, như ma tại gào thét, như rồng tại nộ, như phượng tại gáy, như thiên sụp đổ, như địa liệt, càng như lai tự hồng hoang cổ thú. Xôn xao trong nháy mắt, xuất hiện tại tây phương trời xanh cái kia tôn thời cổ tượng Phật tán loạn biến mất. Tĩnh. Tĩnh lặng. Tuyệt đối địch tĩnh lặng. Vô tận tĩnh lặng, vô biên tĩnh lặng. Cổ Thanh Phong một chiêu tàn phá rất nhiều đại nhật quang minh bên trong tiên đạo tinh thần, mà tiên đạo cả cái dám cũng không dám lại phóng. Tiên đạo không dám, mặt khác đại đạo lại càng không dám. Phật đạo muốn làm vượn, chỉ là đánh rồi một câu Phật ngữ, không hơn, cả lời nói đều không có nói, đã bị Cổ Thanh Phong nói một phen bị hù cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Trầm mặc, không biết qua bao lâu, Cổ Thanh Phong trên người sát cơ không hề trùng thiên. Dần dần biến mất trôi qua. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như tại áp chế cái gì, nhìn nhìn vạn vật phù đồ, lại nhìn một chút ngủ đông, ở ẩn tại trong hư không thời cổ cấm kỵ, có chút dao động thủ. Sau một lúc lâu, hắn lúc này mới nhìn về phía dưới chân cái kia tôn tứ phương đại đỉnh. Đừng! Đừng dung hợp nó, được chứ? Không hiểu. Trời xanh phía trên truyền đến một đạo mờ ảo thanh âm, giống như tại khẩn cầu lấy Cổ Thanh Phong. Thanh âm đứt quãng, phảng phất đã bị mất phương hướng đồng dạng, ngay sau đó một vòng vầng sáng tại vô tận trong hư không từ từ bay lên. Vầng sáng giống như âm nguyệt, nếu như dương mặt trời. Giống như quang minh, lại như hắc ám, quang minh tại biến, hắc ám tại hóa. Giống như thần thánh, lại như tà ác. Cái kia một vòng ánh sáng hoa huyển như huyết sắc nhật nguyệt, xuất hiện thời điểm, nửa bầu trời tế đều bị nhuộm trở thành huyết sắc tại sôi trào, vừa giống như tại thiêu đốt. Nương theo mà đến chính là một cổ kinh khủng đến cực điểm vì thế, một cổ phảng phất tướng thiên địa đều đã hòa tan vì thế. Huyết sắc nhật nguyệt bên trong, một vị nữ tử chính hướng bên này thoáng hiện mà đến. 3000 tóc trắng, một bộ huyết y rỉ, một cái phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp kinh hồng, tuyệt thế vô song nữ nhân, cũng là một cái thoạt nhìn vô cùng thê mỹ nữ nhân. Hán Mỹ, thẩm mỹ phảng phất dám cùng nhật nguyệt tranh giành tươi đẹp. Cũng thẩm mỹ lệnh thế gian vạn vật tại trước mặt nàng cũng theo đó ảm đạm thất sắc. Huyết nhuộm nhật nguyệt. Đầy trời lộ vẻ. Thế tôn nương nương, quân tuyển cơ. Nàng xuất hiện, một chương xinh đẹp kinh hồng phảng phất không thuộc về trong cuộc sống tuyệt mỹ trên dung nhan giống như tại rung động, nhìn qua Cổ Thanh Phong, giống như tại tưởng niệm, giống như tại xoắn xuýt, vừa giống như tại ưu hoán, lại như tại phẫn nộ. Rất nhiều cảm xúc hỗn loạn cùng một chỗ, phức tạp không thôi, hơn nữa là bàng hoàng, đúng mờ mịt, cũng mất phương hướng. Chương 911, Thế giới chi tôn. Quân Tuyển Cơ. Một cái truyền nữ tử hiếm thấy. Bất kể là tại đại hoang thiên giới, hay là tại đây phương thế giới, đều là như thế. Nàng từng là cửu thiên huyền nữ, đã từng đúng cửu u ma nữ, nàng xâm nhập qua chín thiên sát qua tiên nhân, cũng xâm nhập qua cửu u tàn sát qua yêu ma, nàng nhập qua ma, cũng thành qua Phật, nàng từng đại biểu quang minh tồn tại, cũng đại biểu qua hắc ám tồn tại, từng bị thần thánh bao phủ, đã từng bị tà ác bao phủ. Nàng đúng cái này trong thiên địa, nhất nữ nhân thần bí không có ai biết nàng đến từ ở đâu, thuộc về ở đâu, lại muốn đi đâu. Nàng cũng là trong thiên địa nhất làm người đau đầu nhất không muốn trêu chọc nữ nhân, lệnh cổ thanh phong đau đầu, cũng lệnh chư thiên đại đạo không muốn trêu chọc. Nàng cũng là thế tôn. Cái này phương thế giới chi tôn. Chấp trưởng lấy cái này phương thế giới bổn nguyên, cũng chi phối lấy cái này phương thế giới pháp tắc. Nói cách khác, tại đây phương thế giới, nàng lớn nhất. Mặc kệ ngươi đúng tiên cũng tốt, cũng mặc kệ ngươi đúng ma cũng thế, ngay cả là Phật. Tại đây phương thế giới đều được tuân thủ nàng pháp tác. Chớ nói cái này phương thế giới đại đạo chi nhân, mặc dù đúng trong thiên địa đại đạo chi người tới cái này phương thế giới, cũng đều không thể cầm nàng thế nào. Không chỉ như thế, chỉ cần nàng nguyện ý, thiên đạo lập tức tựu được từ nơi này phương thế giới xéo đi. Nếu như không có nàng gật đầu, dù là thiên đạo cũng không cách nào xâm nhuộm cái này phương thế giới. Cái gì là thế tôn? Cái này là thế tôn. Tại đây phương thế giới có được tuyệt đối địch chúa tể, dù ai cũng không cách nào vi phạm. Đừng dung hợp nó. Được không nào? Quân Tuyển Cơ đúng có năng lực có tư cách cũng có thực lực ngăn lại cổ thanh phong đấy. Ít nhất, đối mặt Quân Tuyển Cơ, cổ thanh phong nội tâm ở trong chỗ sâu luôn luôn một loại thật sâu cảm giác vô lực. Trước kia là, hiện tại như trước cũng thế, dù là hắn có được cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực, dù là có được sinh sôi không ngừng thải linh chi hoa. Dù là có được chư sinh triều bái vạn vật phù đồ, cùng với đáng sợ chi nhất thời cổ cấm kỵ, đối mặt Quân Tuyển Cơ thời điểm, vẫn đang có một loại không hiểu thấu cảm giác vô lực. Bởi vì Quân Tuyển Cơ đúng cái này phương thế giới chúa tể giả ư? Không. Tuyệt đối với không phải. Về phần tại sao? Cổ Thanh Phong cũng không hiểu, chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Hắn nhìn thoáng qua Quân Tuyển Cơ, nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi cảm thấy ta có lựa chọn ư? Thế nhưng mà, ngươi nếu như cùng nó dung hợp, ngươi sẽ bị thẩm phán. Thẩm phán mà thôi, lại không là lần đầu tiên. Thế nhưng mà, lần này bất đồng. Đối với ta mà nói, đều đồng dạng, không có gì bất đồng. Quân Tuyển Cơ mất phương hướng lấy, bàng hoàng lấy, mờ mịt lấy, lo lắng lấy, cũng xoắn suýt lấy. Không có ai biết nàng đã bị mất phương hướng cái gì, bàng hoàng lấy cái gì, lo lắng cái gì, xoắn suýt cái gì. Nàng tiểu như vậy sâu kín nhìn qua cổ thanh phong, Đức Quang nói, ngươi sẽ chết. Chết mà thôi, cũng không là lần đầu tiên. Lần này, thật sự bất đồng. Đối với ta mà nói, đều đồng dạng, không có gì bất đồng. Rất đơn giản đối thoại. Rất cổ quái đối thoại. Cũng là làm cho người cân nhắc không thấu đối thoại. Quân Tuyển Cơ tràn đầy lo lắng, mà cổ thanh phong thoạt nhìn lại vô cùng lạnh nhạt. Lạnh nhạt tiểu phảng phất giống như thẩm phán cùng tử vong với hắn mà nói như là chuyện thường ngày đồng dạng dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy, hắn không quan tâm, cũng theo không để ý, càng không có coi vào đâu. Trầm mặc về sau, Quân Tuyển Cơ giống như cảm ứng được cái gì, nàng nhìn qua biến hóa vô cùng vạn vật phù đồ, lại nhìn lấy ngủ đông, ở ẩn ở trên hư không thời cổ cấm kỵ, phảng phất đã minh bạch cái gì, dừng ở cổ thanh phong, nỉ non nói, ngươi biết rõ, ngươi quả nhiên. Biết rõ. Ngươi vốn là thuộc về nó, lại có thể nào không biết. Ngươi không muốn dung hợp nó, từ vừa mới bắt đầu đều không muốn, dù là hiện tại không có lựa chọn, ngươi như trước không muốn, cũng sẽ không dung hợp. Ngươi vốn đem hy vọng ký thác vào 3000. Tam Thiên Đại Đạo Thượng. Hy vọng bọn hắn có thể phong ấn nó, đúng không? Thế nhưng mà, Tam Thiên Đại Đạo không thể. Bọn hắn thậm chí không cách nào tướng nó mang cách đầy phương thế giới. Ngươi không trông cậy được vào Tam Thiên Đại Đạo, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thế nhưng mà, mặt ngươi đối mặt nó, cũng bất lực. Đúng không? Ngươi không biết có thể hay không tướng hắn phong ấn, ngươi cũng không muốn biết. Bởi vì ngươi căn bản không cách nào đối với nó động thủ. Đúng không? Ngươi thuộc về nó. Ngươi đối với nó căn bản không nhúc nhích được tay. Cho nên, rơi vào đường cùng, ngươi mới không thể không. Không thai nghén hóa thái cực kim đan. Ngươi biết rõ. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi đã biết rõ, ít nhất, ngươi có cảm giác. Ngươi nhất định có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó, cho nên, ngươi thai nghén hóa thái cực kim đan. Từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là tại uy hiếp tam thiên đại đạo, mà là vì hôm nay. Đúng không? Ngươi biết rõ. Vạn vật phù đồ thời cổ cấm kỵ, nhất định là thiên địa không cho. Ngươi không có lựa chọn, cho nên, ngươi chuẩn bị đánh cuộc một lần. Đúng không? Ngươi tại đánh bạc là của ngươi mệnh cứng rắn, hay là mạng của nó cứng rắn, đúng không? Không, ngươi không chỉ là tại đánh bạc, vẫn còn thăm dò. Ngươi tại thăm dò nhân quả, đúng không? Mất phương hướng quân tuyển cơ đứt quãng nói xong, giống như tại hỏi thăm cổ thanh phong, vừa giống như ở đây lẩm bẩm tự nói. Lời của nàng truyền đến, lệnh xa xa Hiên Viên Đoản đợi người khiếp sợ không thôi. Cho dù quân tuyển cơ lời nói lệnh các nàng nghe vô cùng mờ mịt, không biết là có ý gì, nhưng có một điểm các nàng đều nghe rõ. Cổ thanh phong thật sự không muốn dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, cũng thật sự muốn cho tam thiên đại đạo tướng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết phong ấn. Điểm này tiểu tính toán quân tuyển cơ không nói, các nàng cũng biết, chỉ là quân tuyển cơ phía dưới tiểu làm cho các nàng có chút mờ mịt. Cái gì gọi là cổ thanh phong thành tiểu một thân thái cực kim đan, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là tại uy hiếp tam thiên đại đạo, mà là vì nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Còn có hắn thai nghén hóa xuất vạn vật phù đồ thời cổ cấm kỵ, cũng không phải là vì đối phó tam thiên đại đạo, đồng dạng đúng vì đối phó nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Lúc trước, đem làm chịu tại nguồn gốc của tội lỗi chi huyết tứ phương đỉnh không hiểu thấu theo thiên chi cấm khu lúc trở lại, cổ thanh phong rất phẫn nộ mắng to tam thiên đại đạo đúng một đám phế vật. Lúc ấy, Hiên Viên Đoản đợi người không rõ, hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đúng vậy, các nàng đã minh bạch. Minh bạch cổ thanh phong từ đầu tới đuôi đều không có tướng tam thiên đại đạo để vào mắt, dù là một tí kẹo cũng không có, chẳng những không có để vào mắt, hắn thậm chí cả cùng tam thiên đại đạo động thủ hứng thú đều không có, từ đầu đến cuối mục tiêu của hắn chỉ có một, cái kia chính là nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Ha ha! Hiên Viên Đoản giờ này khắc này rất muốn cười, cười tam thiên đại đạo, cũng cười chính mình. Cười tam thiên đại đạo vô tri, càng cười chính mình vô tri. Cười tam thiên đại đạo thật đáng buồn, cũng cười chính mình thật đáng buồn. Tam thiên đại đạo vẫn cho là người ta muốn dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, kết quả người ta cũng không muốn. Tam thiên đại đạo vẫn cho là người ta đúng một cái uy hiếp, kết quả đây, người ta căn bản tiểu không có đem tam thiên đại đạo để vào mắt, như thế nào lại đi uy hiếp các ngươi? Một người, sẽ đi uy hiếp 3.000 con kiến ư? Đáp án cũng là khẳng định. Người là sẽ không đi uy hiếp con kiến đấy, cao hứng. Cùng con kiến chơi đùa, mất hứng, cả đùa hứng thú đều không có. Mà hiển nhiên, người này đúng cổ thanh phong. Tam thiên đại đạo đúng trong mắt của hắn con kiến, không hơn. Chương 912, Tùy Tâm. Lại nói tiếp. Hiên Viên Đoản đoán không sai. Quân tuyển cơ nói cũng không tệ. Sự thật đúng là như thế. Chỉ có điều chuyện hôm nay, cũng không phải là cổ thanh phong kế hoạch gây nên. Hắn cũng chưa bao giờ kế hoạch qua bất cứ chuyện gì. Hết thể đều là đi một bước xem một bước, tùy tâm mà đi. Hắn cũng hoàn toàn chính xác sớm cũng cảm giác được Đại Tây Bắc có một thứ gì một mực tại chờ đợi chính mình. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Đúng một loại nói không thanh đạo không rõ cảm giác. Hắn không biết là vật gì tại chờ đợi mình, chỉ biết cái đồ vật này liên quan đến lấy chính mình nhân quả. Về phần thai nghén hóa một thân vô tận nhiều thái cực kim đan, hắn cũng hoàn toàn chính xác không có uy hiếp tam thiên đại đạo ý tứ. Chỉ là thuần túy phòng hoạn tại chưa xảy ra. Hắn đã không biết một thân vô tận thái cực kim đan sẽ thai nghén hóa xuất cái gì, cũng không biết tử phủ ở trong cái kia khỏa tà ác kim đan sẽ thai nghén hóa cái gì, nhưng có một điểm có thể khẳng định, bất kể là vô tận thái cực kim đan, cũng bất kể là tà ác kim đan, một khi thai nghén hóa, tất nhiên đúng thiên địa không cho. Hắn cả đời này đều đang cùng các loại thần bí không biết tạo hóa liên hệ, có lẽ không cách nào nhìn thấu hết thể thần bí không biết tạo hóa, Bất quá loại này thần bí không biết tạo hóa, thiên địa có thể hay không dung hạ được, hắn hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có thể có suy diễn đi ra. Thái cực kim đan dù sao cũng là thượng thừa nhận thật mệnh, vấn đỉnh nhân vương chi tư biểu diễn. Nhân vương hung chi đem đến chúa tể nhân nói chủ nhân. Nhân nói lại là đại đạo chi trụ cột, cũng là chi căn bản. Tam thiên đại đạo không cho phép nhân nói ra xá, thiên địa càng không cho phép. Cái đồ vật này dù sao sẽ ảnh hưởng thiên địa vận thế cùng mệnh số, như thế phía dưới, thiên địa như thế nào lại dung hạ được. Cái kia khỏa tà ác kim đan lại càng không cần phải nói, cái đồ vật này ngưng diễn thời điểm, không chỉ hấp thu cổ thanh phong bổn mạng u hỏa, còn có sinh sôi không ngừng thiên nhiên hạt giống, cùng với một khỏa tràn ngập tĩnh mịch thần bí cô tinh nước mắt, tăng thêm vô tận thái cực tạo hóa, những thứ không nói khác, chỉ cần đúng cái kia vô tận tà ác chi tức. Thiên địa đều khó có khả năng dung hạ hắn. Vì cái gì? Không tại sao? Tam thiên đại đạo sở dĩ cảm thấy cổ thanh phong là thứ uy hiếp, là vì hạo kiếp về sau, đại đạo bổn nguyên đều là trọng diễn, cực kỳ suy yếu. Đại đạo bổn nguyên là như thế này, thiên địa bổn nguyên càng phải như vậy. Hạo kiếp vừa qua khỏi, thiên địa bổn nguyên đã ở trọng sinh, đại đạo bổn nguyên suy yếu, thiên địa bổn nguyên cũng đồng dạng suy yếu. Đúng lúc này, thiên địa đúng tuyệt đối với không cho phép hết thảy thần bí không biết tồn tại. Thiên địa không cho sẽ là hậu quả gì? Thẩm phán. Là đến từ thiên địa thẩm phán. Nếu như có thể mà nói, cổ thanh phong thật sự không muốn đi trêu chọc cái đồ vật này. Hắn không sợ chết. Huống hồ, hắn cũng không cho rằng đến từ thiên địa thẩm phán có thể đem mình thẩm phán chết. Hắn có lòng tin. Đương nhiên, cũng chỉ là có lòng tin bất tử mà thôi, về phần lúc nào sống lại. Sống lại về sau lại sẽ là như thế nào, vậy thì không được mà thôi. Cho nên, hắn một mực hy vọng Tam Thiên Đại Đạo xuất thủ, có thể phong ấn nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Tại hắn có lẽ, Tam Thiên Đại Đạo xuất thủ lời mà nói, mới có thể tướng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết phong ấn, tiêu tính toán không cách nào phong ấn, cũng tuyệt đối với có thể tướng hắn áp chế. Thế nhưng mà lại để cho hắn không nghĩ tới chính là... Tam Thiên Đại Đạo vậy mà không cách nào mang theo nguồn gốc của tội lỗi chi huyết ly khai cái này phương thế giới, mà ngay cả thế giới hàng rào đều không thể đột phá. Có một cổ lực lượng thần bí giống như đã đem nguồn gốc của tội lỗi chi huyết phong ấn tại rồi cái này phương thế giới. Mới đầu thời điểm, hắn tưởng rằng quân tuyển cơ động tay chân, dù sao nàng đúng thế tôn, chi phối lấy cái này phương thế giới bổn nguyên pháp tắc, nếu có ai có thể có tương cái đồ vật này phong ấn tại cái này phương thế giới. Như vậy người này nhất định là quân tuyển cơ. Chỉ là về sau cẩn thận tưởng tượng, lại không giống như là quân tuyển cơ. Hắn phát hiện cái này cổ lực lượng thần bí là đến từ tứ phương đại đỉnh. Biểu diễn nghe nói là tà dương vô ưu luyện chế. Có lẽ, hẳn là nàng tướng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết phong ấn tại rồi cái này phương thế giới. Nữ nhân này, hắn chưa từng gặp qua. Chỉ biết một mực dấu ở tà dương bí cảnh cái kia miệng giếng bên trong. Như chết rồi đồng dạng. Thật sự là như thế. Cổ Thanh Phong lúc ấy dò xét qua, nữ nhân kia nằm ở bên trong không hề sinh cơ. Tà Dương vô ưu lợi dụng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết đến cùng muốn làm cái gì, Cổ Thanh Phong hiện tại cũng không có cơ hội đi cầu tác rồi. Hắn có thể cảm nhận được tứ phương đại trong đỉnh nguồn gốc của tội lỗi chi huyết trở nên càng ngày càng mãnh liệt lại để cho hắn hận không thể hiện tại tiểu cùng hắn dung hợp. Đối mặt nguồn gốc của tội lỗi chi huyết la lên. Hắn thì không cách nào kháng cự. Đúng cái loại này bẩm sinh không cách nào kháng cự, chính như quân tuyển cơ nói cái kia dạng, hắn vốn tiểu thuộc về nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, thì như thế nào kháng cự được đây này? Chỉ là không cách nào kháng cự dung hợp, cũng không có nghĩa là Cổ Thanh Phong sẽ tiếp nhận. Cho nên, hắn chuẩn bị đánh cuộc một lần. Đã không cách nào kháng cự, vậy thì dứt khoát dung hợp A. Nhìn xem ai mệnh cứng hơn. Cổ Thanh Phong hy vọng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết có thể bị thiên địa thẩm phán. Đương nhiên, cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Cái này hy vọng cực kỳ xa vời, Cổ Thanh Phong thậm chí hoài nghi, tiêu tính toán thiên địa đem mình thẩm phán chết, chỉ sợ cũng thẩm phán bất tử cái đồ vật này. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, thiên địa thẩm phán. Chỉ cần thiên địa đánh xuống thẩm phán, hắn tiểu có cơ hội tịch diệt, chỉ cần tịch diệt. Hắn tiểu có nắm chắc tại Niết Bàn trọng sinh thời điểm chủ đạo chính mình. Hắn vì cái gì một mực không muốn dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Sợ đúng là dung hợp về sau, chính mình lại cũng không phải mình. Cái này rất trọng yếu. Quân tuyển cơ đã bị mất phương hướng. Vân Nghê Thường đã bị mất phương hướng. Phong Trục Nguyệt cũng đã bị mất phương hướng. Hắn cũng không muốn mất phương hướng bản thân. Nhân quả sai rồi. Từ vừa mới bắt đầu đều sai rồi. Hết thảy tất cả. Đều sai rồi. Quân Tuyển Cơ nhìn qua chịu tải nguồn gốc của tội lỗi chi huyết tứ phương đại đỉnh, nỉ non mà nói, mà ngươi lại đang vốn là sai lầm nhân quả chi lộ thượng càng chạy càng xa. Vì cái gì? Đây hết thảy rốt cuộc là vì cái gì? Quân Tuyển Cơ lại lắc đầu, thần sắc càng phát mê ly bàng hoàng, cũng càng phát thống khổ, nói, ta thật sự không biết, ta cái gì cũng không biết, ta cũng không biết tại sao phải như vậy. Ta muốn chấm dứt đây hết thảy. Thế nhưng mà ta không biết nên như thế nào làm mới có thể chấm dứt. Ta thậm chí không biết ta là ai. Quân Tuyển Cơ điên rồi, nắm chặt tóc, thần sắc càng thống khổ, hô, đến cùng vì cái gì, tại sao phải như vậy? Ta tại sao phải mất phương hướng? Mất phương hướng. Mất phương hướng. Đúng ta. Đúng ta. Đúng ta muốn mất phương hướng. Đối với. Không phải nhân quả lại để cho ta mất phương hướng. Đúng ta. Đúng ta muốn mất phương hướng. Đúng ta muốn quên. Quân Tuyển Cơ không ngừng hỏi đến vì cái gì, cũng không ngừng nhỉ non lấy chính mình đúng ai. Ánh mắt của nàng càng ngày càng bàng hoàng, cũng càng ngày càng mờ mịt, càng ngày càng thống khổ. Chấm dứt. Nên như thế nào chấm dứt? Không biết, ta thật sự không biết. Thực xin lỗi, ta quên rồi. Cái gì đều quên. Thực xin lỗi. Theo Quân Tuyển Cơ thanh âm càng ngày càng mờ ảo, thân ảnh cũng trở nên càng ngày càng mờ ảo. Nàng đi rồi, đầy trời biển máu cũng tùy theo biến mất, cái kia một vòng huyết sắc nhật nguyệt cũng càng phát mơ hồ, như ẩn như hiện, biến mất không thấy gì nữa. Nàng xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên. Trước kia là, hiện tại như trước đúng. Nhìn qua Quân Tuyển Cơ biến mất tàn ảnh, cứ như vậy nhìn qua, đã qua hồi lâu sau, Cổ Thanh Phong mới trả lời một câu, ngươi cũng không thiếu nợ ta cái gì, cũng không cần nói cái gì thực xin lỗi. Mà đúng lúc này, một đạo cổ quái thanh âm chậm rãi truyền đến. Cổ Thanh Phong biết rõ thuộc ở thiên địa thẩm phán muốn phủ xuống. Chương 913, từ cổ chí kim chi âm. Ông, một đạo thương cổ và trầm trọng thanh âm quần quần truyền đến, giống như đến từ bầu trời. Nếu như đến từ dưới mặt đất, càng như lai từ xưa lão thời đại hồng hoang, phảng phất phủ đầy bụi trăm triệu năm cửa đá bị dần dần mở ra đồng dạng. Thanh âm truyền đến thời điểm, tựa như tồi cổ lạp hủ giống như chấn nhiếp lấy chúng sinh tâm thần, cũng chấn nhiếp lấy vô tận tiên ma linh hồn, mà ngay cả tam thiên đại đạo cũng bị cái này cổ xưa thanh âm chấn nhiếp lấy, thậm chí cái này phương thế giới, thậm chí cái này phương thiên địa đều phảng phất đã bị đạo này thanh âm ảnh hưởng, kịch liệt run rẩy lên. Ngay sau đó, một cỗ vô thượng chi tức lập tức mang tất cả lấy toàn bộ thế giới. Đúng vậy, tự là vô thượng chi tức. Tất cả mọi người có loại cảm giác này. Mà ở giữa thiên địa được xưng tụng vô thượng chi tức duy có thần thánh. Ông trời! Ơ! Y! Đây là thần thánh chi tức. Đúng chính là lệnh nguồn dân trăm họ, lệnh tiên ma, cũng là lệnh đại đạo đều chịu kính sợ thần thánh. Ông! Theo cổ xưa thanh âm tiếp tục truyền đến. Thần thánh chi tức càng thêm mãnh liệt, hư không thế giới run rẩy cũng càng thêm lợi hại. Vì cái gì thần thánh chi tức lại đột nhiên hàng lâm? Trong hư không, Hiên Viên Đoản hoảng sợ cảm thụ được nơi đây thần thánh chi tức, càng cảm thụ, càng khủng hoảng, đặc biệt đúng thần thánh chi tức còn kèm theo cái kia chấn nhiếp hết thảy thương thời cổ âm. Thần thánh chi tức, từ cổ chí kim chi môn, huyền hoàng chi trùng, thiên địa chi nộ. Hiên Viên Đoản nỉ non lấy, phảng phất ý thức được cái gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng càng thêm hoảng sợ, cũng càng thêm kính sợ. Bởi vì nàng ý thức được, đây là thẩm phán. Đúng thần thánh thẩm phán, cũng là thiên địa thẩm phán. Sách cổ trong ghi lại, đem làm từ cổ chí kim chi môn mở ra thời điểm, thần thánh chi tức sẽ gặp hàng lâm. Đem làm thần thánh chi tức hàng lâm thời điểm, huyền hoàng chi trung sẽ gặp vang lên. Đem làm huyền hoàng chi trung vang lên thời điểm, thiên địa thẩm phán liền sẽ xuất hiện. Từ xưa đến nay, chỉ có một loại tình huống xuống, thần thánh thẩm phán mới có thể hàng lâm, chính là thiên địa không cho tồn tại. Cái dạng gì tồn tại làm thiên địa đều cho không dưới. Hiên Viên Đoản Trương trông đi qua, nhìn về phía Cổ Thanh Phong. Nếu như trong chàng có ai thiên địa không cho lời mà nói, như vậy người này nhất định là Cổ Thanh Phong. Chỉ là Hiên Viên Đoản không biết, thiên địa đến tột cùng cho không dưới vạn vật phù đồ, hay là cho không dưới thời cổ cấm kỵ. Hoặc đúng cái kia một giọt nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Có lẽ đều là. nhưng cái này đã không trọng yếu. Mặc kệ thiên địa cho không dưới cái gì, ba người này đều thuộc về Cổ Thanh Phong. Nói một cách khác, hôm nay Cổ Thanh Phong nhất định sẽ bị thần thánh thẩm phán. Cũng nhất định sẽ chết. Không chỉ cái chết triệt triệt để, cũng sẽ cái chết vĩnh viễn không luân hồi. Không ai có thể đào thoát thiên địa chế tài, cũng không có người có thể ngăn cản thiên địa thẩm phán. Tiêu tính toán Cổ Thanh Phong có được không thúc không kiên tuyệt đối với thân thể. Tiêu tính toán hắn có được sinh sôi không ngừng thiên nhiên thải linh chi hoa cũng như trước không làm nên chuyện gì. Trong hư không, Cổ Thanh Phong có chút ngưng lấy lông mày, mắt hí nhìn qua thương khung, ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại, giống như tại cảm thụ được thần thánh chi tức, đã ở cảm thụ được cái kia từ cổ chí kim chi môn mở ra lúc thanh âm. Xôn xao. Cổ Thanh Phong quanh thân vạn vật phù đồ điên cuồng biến hóa, hóa thành đầy trời thần Phật, đầy trời tiên ma, cũng hóa thành đầy trời tu la, thủ hộ lấy Cổ Thanh Phong. Ngao. Ho ho ho. Ngủ đông. Ở ẩn ở trên hư không thời cổ cấm kỵ cũng phát ra phẫn nộ gầm rú, một đôi thâm nguyên y thì hệt đôi mắt nộ trừng mắt thương khung, phảng phất dám cùng thiên địa tranh phong. Đã thành, mò mẫm đều to cái gì? Đối mặt đến từ thiên địa thần thánh thẩm phán, Cổ Thanh Phong thoạt nhìn không sợ, cũng thờ ơ, thần sắc cũng không hề cao ngạo, ánh mắt cũng không hề bệ nghễ, ngôn ngữ lại càng không tại ba tuyệt, ngược lại trở nên nhẹ nhõm tự tại mà bắt đầu. Càng lớn không chút hoang mang móc ra một vò rượu ngon, một mình uống. Mà bắt đầu. Dù thế nào. Ngươi sợ a? Cổ Thanh Phong cười cười. Ngao. Ho ho ho. Thời cổ cấm kỵ lần nữa phát ra gào thét, giống như tại nói cho Cổ Thanh Phong, nó cũng không e ngại đến từ thiên địa thẩm phán. Được, không sợ quy không sợ, cũng không có nghĩa là ngươi có nắm chắc tại lao thiên gia thẩm phán trong sống sót, ngươi cũng dù sao vừa mới thức tỉnh. Suy yếu đến cực điểm, nếu như sợ chết lời mà nói, đi ra ra tại đây đến. Cổ Thanh Phong dựa vào tứ phương đại đỉnh, nâng chén uống rượu, nhìn thời cổ cấm kỵ, cười nói, mặt khác không dám cam đoan, bất quá, cho ngươi sống sót, ra vẫn có chút nắm chắc. Ngao! Ho ho ho! Thời cổ cấm kỵ lần nữa gào thét, trừng mắt Cổ Thanh Phong, giống như tại do dự cái gì, ngược lại lại nhìn về phía Cổ Thanh Phong bên cạnh tứ phương đại đỉnh. Một đôi thâm nguyên y thì hệt trong đôi mắt lộ ra một loại thật sâu kiêng kỵ. Cắt. Cổ Thanh Phong nhịn không được cười lên, có chút dao động thủ, vô vô tứ phương đại đỉnh, lại nhìn về phía thời cổ cấm kỵ, nói, ra ta mới vừa rồi còn tại buồn bực, suy yếu như vậy đến cực điểm ngươi, vì sao tình nguyện ngủ đông, ở ẩn ở trên hư không, cũng không chịu trở về, hiện tại xem ra, ngươi cũng sợ cái đồ vật này a. Dừng ở tứ phương đại đỉnh, Cổ Thanh Phong cảm khái nói, còn thật không hổ là nguồn gốc của tội lỗi chi huyết ta, quả nhiên là nhân gặp người sợ, quỷ thần thấy cũng phải nhượng bộ lui binh, thời cổ cấm kỵ đều đem ngươi trở thành cấm kỵ, ngươi thật đúng là con mẹ nó không đơn giản a. Ông, ông, ông, ông, nương theo lấy từ cổ chí kim chi âm càng ngày càng mãnh liệt, thần thánh chi tức cũng càng ngày càng mênh mông, thiên địa hư không, chư thiên vạn giới cũng càng ngày càng run rẩy. Đại ca ca. Một đạo lo lắng tiếng la từ phía dưới truyền đến. Cổ Thanh Phong tập trung nhìn vào, phát hiện Tô Hỏa mang theo Tiểu Cẩn Nhi liều lĩnh vọt lên. Tiểu Cẩn Nhi nhào vào Cổ Thanh Phong trong ngực, lo lắng mà hỏi, đại ca ca, ngươi, ngươi có khỏe không? Đương nhiên. Cổ Thanh Phong ôm lấy Tiểu Cẩn Nhi, cười nói, như thế nào? Không tin đại ca ca ư? Không. Không phải. Cẩn Nhi không là không tin đại ca ca, Cẩn Nhi chỉ là... chỉ là có lẽ đưa tiễn đại ca ca, cũng muốn nói cho đại ca ca, Cẩn Nhi sẽ một mực chờ ngươi trở về, cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Cẩn Nhi cũng sẽ vĩnh viễn chờ đợi. Nha đầu ngốc ca. Cổ Thanh Phong thò tay sờ sờ tiểu Cẩn Nhi quỳnh tị, ở sâu trong nội tâm nổi lên một hồi phức tạp rung động. Cổ. Đối diện, Tô Họa cái kia trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan, lộ vẻ lo lắng hãi hùng, cũng tận đúng thất lạc tuyệt vọng, dừng ở Cổ Thanh Phong. Nhỉ non nói, ta có rất nhiều lời sẽ đối ngươi nói. Tô đại muội tử, không phải nói qua cho ngươi, lại nói đến mà. Có thể. Nhưng này đúng. Đây là tới tự thiên địa thần thánh thẩm phán A. Tô Họa kiếp trước là chính là cửu thiên huyền nữ, nàng như thế nào lại không rõ ràng lắm đến tự thiên địa thẩm phán đúng đáng sợ cỡ nào. Từ xưa đến nay, còn chưa từng có bất luận kẻ nào có thể theo thiên địa thẩm phán trong sống sót, không có. Trước kia không có. Về sau cũng sẽ không có. Đối với ta mà nói, cũng chỉ là thẩm phán mà thôi, không có gì khác nhau. Cổ Thanh Phong nhìn Thương Khung, nói ra, được, trở về đi, gặp lại sau mặt lại trò chuyện. Gặp mặt. Chúng ta còn có cơ hội gặp mặt ư? Đương nhiên, ta nói có tự có, thiên địa lại có thể làm khó dễ được ta. Ông. Hàng thời cổ âm càng phát mãnh liệt, Cổ Thanh Phong tướng Tiểu Cẩn Nhi bông, phất tay tướng hai người tiễn đưa cách nơi đây. Đột nhiên. Xôn xao. Nguyên bản chậm rãi xoay tròn tứ phương đại đỉnh đột nhiên cực tốc xoay tròn, ảm đạm đục ngầu chi tức cũng trở nên càng phát nồng đậm bắt đầu. Ngươi thật đúng là khát khao khó nhịn a. Cổ Thanh Phong có thể cảm giác được rõ ràng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết tại sôi trào, đáng sợ chính là, trong cơ thể hắn máu tươi vậy mà cũng tùy theo sôi trào lên, tính cả nhục thể của hắn đều cấm không ngừng run rẩy mà bắt đầu. Cổ Thanh Phong hít sâu một hơi, một tay ân tại đại đỉnh phía trên, khoe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh nói, bất quá, lao tử còn muốn lại kiên trì trong chốc lát. Chương 914, Thiên Địa Thẩm Phán. Không biết qua bao lâu, cũng không biết lúc nào, thần thánh chi tức không hề hàng lâm, từ cổ chí kim chi âm cũng không vang lên nữa. Rất yên tĩnh. Toàn bộ hư không đều là. Đột nhiên. Đông. Một đạo tiếng chuông truyền đến. Tiếng chuông trang nghiêm túc mục, thần thánh lại mênh ngông, phảng phất xuyên thấu vô tận trời xanh, xỏ xuyên qua chư thiên vạn giới, chấn nhiếp lấy trời cùng đất. Giờ khắc này. Không gian đình chỉ biến hóa. Thời gian cũng giống như đình chỉ trôi qua. Hết thể đều bất động lúc này thời gian. Đây là huyền hoàng chi trung, cũng thần thánh thẩm phán. Đem làm huyền hoàng chi trung vang lên, liền là đến từ thiên địa thần thánh thẩm phán. Thẩm phán đúng là nơi đây Cổ Thanh Phong. Đối mặt đến từ thiên địa thần thánh thẩm phán, Cổ Thanh Phong như trước đứng lặng ở trên hư không, hắn một tay phụ tại sau lưng, một tay ân lấy kịch liệt run rẩy tứ phương đại đỉnh lên, đứng thẳng tắp, như một tòa đứng ngạo nghệ ở thiên địa cô phong, thật là bướng bỉnh. Đông. Huyền Hoàng Chi Trung thanh âm lần nữa vang lên. Xôn xao. Sinh sôi không ngừng thiên nhiên thải linh chi hoa không hề tách ra, trở nên ảm đạm thất sắc. Vô cùng biến hóa vạn vật phù đồ cũng không hề biến hóa, không hề chiều bái. Dùng hư không là thân thể, dùng thâm nguyên là con mắt thời cổ cấm kỵ không hề gào thét. Cổ Thanh Phong tay háo không hề bay lên, sợi tóc cũng không hề cuồng loạn nhảy múa. Mà ngay cả chịu tải nguồn gốc của tội lỗi chi huyết tứ phương đại đỉnh cũng không hề xoay tròn, đục ngầu vầng sáng cũng không hề lập lòe. Đông. Đạo thứ ba huyền hoàng chi trung vang lên. Xôn xao. Thiên nhiên thải linh chi hoa mơ hồ bắt đầu vặn mẹo. Vạn vật phù đồ cũng trở nên mơ hồ vặn mẹo. Thời cổ cấm kỵ cũng giống như thế. Tứ phương đại đỉnh càng là. Cổ Thanh Phong thân thể cũng không ngoại lệ. Nhưng. Hắn như trước không động. Chỉ là tĩnh lặng đứng lặng. Thần sắc như trước như vậy cao ngạo. Đôi mắt như trước như vậy bá tuyệt. Đông. Đạo thứ tư huyền hoàng chi trung vang lên. Thiên nhiên thải linh chi hoa như bọt biển giống như tan thành mây khói. Vạn vật phù đồ phá thành mảnh nhỏ sau cũng tan thành mây khói. Thời cổ cấm kỵ cũng hóa thành cho tàn, tan thành mây khói. Chỉ có Cổ Thanh Phong vẫn còn, tứ phương đại đỉnh cũng tại. Chỉ là nhục thể của hắn trở nên càng thêm mơ hồ. Cũng càng thêm vặn mẹo. Hắn như trước không có động. Tự như vậy đứng đấy. Từ từ nhắm hai mắt. Một tay phụ tại sau lưng. Cái con kia ân lấy tứ phương đại đỉnh cánh tay không biết thời điểm bị một đoàn thần bí huyết sắc bao phủ. Huyết sắc cũng như ẩn như hiện mơ hồ vặn mẹo giống như tại ăn mòn lấy Cổ Thanh Phong cánh tay trái. Đông. Đệ ngũ đạo huyền hoàng chi trung vang lên. Tứ phương đại đỉnh bị chấn tán loạn biến mất. Cổ Thanh Phong thân thể cũng như một đám sương mù tràn ngập tại trong hư không, ẩn ẩn có thể nhìn ra cái kia bị huyết sắc bao phủ cánh tay trái. Chư vị, lao tử trước ngủ một giấc, quay đầu lại chúng ta gặp lại. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, đúng cái kia cao ngạo bá tuyệt thương cười thanh âm. Đông. Đệ lục đạo huyền hoàng bên trong vang lên, còn sót lại một đám sương mù hắn cũng tùy theo tan thành mây khói. Chỉ là huyền hoàng chi trung cũng không đình chỉ. Đệ thất đạo vang lên. Đệ bát đạo. Cho đến đệ cửu đạo vang lên, Cổ Thanh Phong thương cười thanh âm cũng dần dần tiêu tán. Đem làm huyền hoàng chi trung đình chỉ, cũng ý nghĩa đến từ thiên địa thần thánh thẩm phán cuối cùng kết thúc. Thiên địa hay là cái kia thiên địa? Thế giới hay là cái thế giới này? Hư không hay là cái kia hư không? Đại đạo hay là đại đạo? Hiên viên đoản đợi đại đạo chi nhân vẫn đang phiêu phù ở không trung. Bất đồng duy nhất chính là Cổ Thanh Phong biến mất. bị thiên địa thẩm phán rồi. Chết hết rồi. Cái chết triệt triệt để. Thân thể đúng, linh hồn đúng. Vĩnh viễn không luân hồi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Không biết qua bao lâu. Hiên Viên Đoản thật sự không biết, nàng tiểu như vậy nổi lơ lửng, tiểu như vậy nhìn qua Cổ Thanh Phong biến mất địa phương, phảng phất thất thần đồng dạng, trong hai tròng mắt lưu chuyển lên phức tạp sát thái. Có sợ hãi thán phục, có kính sợ, có tiếc hận, có thất lạc. Sợ hãi thán phục là vì nàng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến từ thiên địa thần thánh thẩm phán. Kính sợ đúng đối với thần thánh, đối với thiên địa kính sợ. Tiếc hận đúng đối với Cổ Thanh Phong tiếc hận. Tiếc hận từng tại cái này phương thế giới phong vân một cõi xích tiêu quân vương. Tiếc hận từng tại đại hoang thiên giới coi trời bằng vùng cửu u đại đế. Tiếc hận đã từng không kiêng nể gì cả, coi trời bằng vùng, hoành hành ngang ngược, tung hoành thiên hạ, cao ngạo bá tuyệt, thiên địa không cho Cổ Thiên Lang. Hắn đã chết. Chết hết rồi. Cho dù trước khi chết, hắn nói hắn chỉ là ngủ một giấc, còn có thể rồi trở về, còn có thể gặp lại. Chỉ là, điều này có thể sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Không có khả năng. Dù là hắn có được không thúc không kiên tuyệt đối với thân thể. Dù là hắn có được sinh sôi không ngừng thải linh chi hoa. Dù là hắn bổn sự thông thiên, tạo hóa nghịch thiên, cũng không có khả năng. Bị thiên địa thẩm phán, không có người có thể sống sót, không có, tuyệt đối với không có, từ xưa đến nay đã là như thế, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Hiên Viên Đoản rất thất lạc. Tại sao phải thất lạc? Chính cô ta cũng không biết. Đồng dạng thất lạc còn có Tô Họa. Giờ này khắc này nàng hoàn toàn tê liệt trên mặt đất, khuynh thành dung nhan, lộ vẻ khó có thể tin. Nàng lắc đầu, dừng ở hư không phía trên Cổ Thanh Phong tan thành mây khói địa phương, nỉ non nói, chết rồi. Hắn đã chết. Vì cái gì? Ta rất có rất nhiều lời nói sẽ đối hắn nói. Hắn như thế nào có thể chết? Tô Họa không thể tin được cái này thật sự, càng không cách nào tiếp nhận. Đúng vậy. Không cách nào tiếp nhận. Nàng vì mình nhân quả mà luân hồi chuyển thế. Vì nhân quả đạp biến rồi cái này phương thế giới mỗi một tấc thổ địa. Nàng một mực đang tìm kiếm lấy chính mình nhân quả, nàng cũng không tin mình nhân quả đã bị chết. Nàng tin tưởng cảm giác của mình, tin tưởng chính mình nhân quả còn sống. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình nhân quả dĩ nhiên thẳng đến đều tại bên cạnh của mình. Nàng thật cao hứng, cũng rất hưng phấn, càng thêm kích động. Tô Họa tìm kiếm nhân quả, mới đầu là cởi bỏ thở nhỏ liền xuất hiện nhân quả chi mộng. Về sau theo đối với nhân quả sự tích rất hiểu rõ, nàng phát hiện mình dần dần đối với chính mình nhân quả chi nhân động hâm mộ chi tâm. Nàng hâm mộ chính mình nhân quả. Dù là nàng chưa bao giờ thấy qua chính mình nhân quả, cũng hay là động tâm, động tình. Thậm chí, Tô Họa cảm thấy mặc dù không cách nào cởi bỏ chính mình nhân quả chi mộng, nàng cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Cho đến tìm được chính mình nhân quả. Hiện tại rốt cuộc tìm được rồi. Thực sự đã muộn. Cũng đã xong. Quá đột ngột. Đột nhiên lại để cho nàng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên thậm chí lại để cho nàng căn bản không có kịp phản ứng. Cái này lại để cho nàng như thế nào tin tưởng, thì như thế nào đi tiếp thu. Hắn nói còn có thể gặp lại. Chỉ là, bị thiên địa thẩm phán, dù là tam thiên đại đạo đều vĩnh viễn không luân hồi, như thế nào lại có thể gặp lại? Tô Họa đã sớm suy diễn ra bản thân nhân quả sẽ ở Tây Bắc chi địa phát sinh cải biến. Nàng trước kia không biết sẽ là cái gì cải biến. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ. Nhân quả chi nhân đều chết hết, chính mình nhân quả lại có thể nào không thay đổi. Thất lạc đến cực điểm Tô Họa giờ khắc này cảm thấy vô cùng bàng hoàng, cũng vô cùng mờ mịt. Thậm chí không biết mình còn sống ý nghĩa đúng cái gì. Nàng luân hồi chỉ vì nhân quả. Nàng động tâm cũng chỉ là nhân quả. Hiện tại nhân quả chết rồi, tâm động chi nhân cũng đã chết, chính mình lần này luân hồi còn có cái gì ý nghĩa? Về sau lại nên đi nơi nào? Không biết. Tô Họa thật sự không biết. Tô Họa tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, đại ca ca nói hắn sẽ không chết tiểu nhất định sẽ không chết, đại ca ca nói sẽ trở về tiểu nhất định sẽ trở về. Cẩn Nhi tin tưởng đại ca ca, ngươi cũng có thể tin tưởng đại ca ca, hắn sẽ không lừa gạt chúng ta. Cẩn Nhi an ủi thất lạc lại bàng hoàng Tô Họa. Nhìn qua nhu thuận đáng yêu lại hồn nhiên ngây thơ tiểu Cẩn Nhi, Tô Họa lắc đầu, nàng cũng muốn tin tưởng Cổ Thanh Phong lời nói. Nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Chương 915, ai là ai ai? Tà Dương bí cảnh. Trong riêng có khác động thiên, tự thành thế giới. Chỉ có điều tại đây không có trời xanh, cũng không có đại địa, càng không có nhật nguyệt tinh thần, cả thiên nhiên âm dương ngũ hành đều không có chỉ là hắc ám. Vô tận hắc ám nổi lơ lửng một vị nữ tử. Nữ tử ăn mặc một bộ màu đỏ sẫm trang phục lộng lẫy, tựa như phiêu phù ở trong biển rộng đồng dạng, phiêu phù ở hư không trong bóng tối. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là thẩm mỹ rất đặc biệt, tựa như tại trong bóng tối nở rộ hoa hồng đồng dạng, thần bí lại đẹp đẽ, đoan trang lại cao quý. Loại này cao quý không phải thần thánh ánh sáng rõ cao quý, càng giống đúng một loại tà ác hắc ám cao quý, làm cho người không dám xâm phạm. Chỉ là cô gái này toàn thân không có bất kỳ sinh cơ, phảng phất chết rồi đồng dạng, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, tại đây vô tận trong bóng tối xuất hiện một đạo quang ảnh. Đúng một đạo huyết quang. Huyết quang tràn ngập hắc ám, ngược lại lại xuất hiện một vòng nhật nguyệt, giống như mặt trời lại như nguyệt, trong ngày có nguyệt. Nguyệt trong cũng có mặt trời. Cái này nhật nguyệt, đồng dạng đúng huyết sắc nhật nguyệt. Một cái nữ nhân theo huyết sắc nhật nguyệt trong ngưng diễn mà ra. Nàng dung nhan cũng rất đẹp, chẳng qua là một loại thê mỹ, thẩm mỹ lệnh thế gian hết thảy đều ảm đạm thất sắc, cũng thẩm mỹ phảng phất dám cùng thiên nhiên muôn tía nghìn hồng tranh nhau phát sáng khoe sắc, đẹp hơn làm cho người tan nát cõi lòng. Một bộ huyết y rỉa, 3000 tóc trắng, huyết nhuộm trời xanh, mờ ảo nhật nguyệt. Đúng là thế tôn nương nương, quân tuyển cơ. Nàng xuất hiện dừng ở phiêu phù ở vô tận trong bóng tối trang phục lộng lẫy nữ tử, cứ như vậy dừng ở, đã qua hồi lâu, mới mở miệng mà nói, tàn, tà dương vô ưu ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì cả ngươi cũng lựa chọn rồi ngủ say? Ngươi đã nói, muốn chấm dứt đây hết thảy. Ngươi đã nói, hiện tại vì sao lại lựa chọn ngủ say? Ngươi biết rõ. Nên phát sinh thủy chung đều sẽ phát sinh, đúng không? Ngươi rốt cục ý thức được đây hết thể không cách nào cải biến, càng không cách nào chấm dứt, đúng không? Quân tuyển cơ cái kia trương thê mỹ trên dung nhan, một đôi mắt đẹp vĩnh viễn đều là như vậy bàng hoàng, như vậy mở mịt. Sự xuất hiện của hắn, đến tột cùng là ngươi cố ý gây nên, hay là vô tình ý sai lầm? Đúng vận mệnh như thế, hay là nhân quả như thế? Ngươi đến cùng. Đúng muốn chấm dứt đây hết thảy, hay là muốn cho đây hết thảy một lần nữa bắt đầu? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hay là muốn ta làm cái gì? Nói xong, quân tuyển cơ nhắm đôi mắt lại, giống như tại cảm thụ được cái gì, nỉ non nói, có biết không? Đã bắt đầu rồi. Ta có thể cảm thụ đạt được, cho dù rất mơ hồ, nhưng ta rất xác định, đã bắt đầu rồi. Thiên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, ba chuyển luân hồi muôn đời hiện. Kiếp trước kiếp này nhân quả gặp, ai mệnh do ai cần nhìn trời. Biến mất thời đại kia. Đã mau tới rồi. Bị người kia chôn cất mất thiên địa. Cũng nhanh xuất hiện. Biết không? Quân tuyển cơ lại mở mắt ra, nhìn qua tà dương vô ưu, nói ra, ngay tại hắn bị thiên địa. Thẩm phán thời điểm. Ta chợt nhớ tới một sự tình, đúng thật không tốt. Thật không tốt sự tình. Đúng chuyện của ta, đúng thật chuyện của ta. Ta từng đã tìm được rồi chân ngã. Nhưng ta càng làm chân ngã chôn cất mất. Ta lựa chọn rồi quên, cũng lựa chọn rồi mất phương hướng. Biết tại sao không? Bởi vì ta chân ngã. Cùng ngươi đồng dạng. Cũng có một giọt người kia huyết. Ha ha. Rất đáng sợ, không phải sao? Ngươi có một giọt người kia huyết, ta cũng có một giọt. Ai lại biết rõ? Người kia huyết đến tột cùng có bao nhiêu? Ngươi dùng. Người kia huyết. Tạo hóa ra rất nhiều không phải người kia nhân. Ai lại biết rõ, những người khác. Có thể hay không cùng ngươi đồng dạng đây này. Ngươi có thể tưởng tượng ra đến. Đem làm biến mất thời đại kia tại kim cổ tái hiện thời điểm. Rất nhiều rất nhiều. Không phải người kia nhân xuất hiện. Sẽ đáng sợ đến cỡ nào ư? Đem làm ta. Tìm sẽ chân ngã thời điểm. Ngươi biết rõ. Lại để cho ta nhất ký ức hãy còn mới mẻ một câu là cái gì không? Bao nhiêu vốn là ta, bao nhiêu bản thân, lại bao nhiêu chân ngã? Ha ha! Đây không phải ta nói. Đúng người kia nói. Ha ha! Rất đáng sợ, không phải sao? Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, người kia đã biết rõ. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, khi chúng ta lựa chọn chấm dứt đây hết thể thời điểm, căn bản không phải chấm dứt, mà là bắt đầu. Nhân quả. Đúng bởi vì lại là quả, đúng quả cũng là bởi vì, đến tuột cùng là bởi vì hay là quả, ai có thể chính thức được chia thanh đây này? Ngươi lựa chọn rồi ngủ say. Đúng ngươi cũng cảm nhận được ư? Ngươi cũng đang trốn tranh ư? Có lẽ ta cũng có thể cùng ngươi đồng dạng ngủ say bắt đầu. Ngủ say, ít nhất sẽ không càng lún càng sâu. Chỉ là biển khổ, không có bị ngạ, vĩnh viễn đều không có. Vân đoan phía trên, vô tận hư không. Hư không phía trên đúng chính là thiên tri cấm khu. Tại đây gió nổi mây phun, phong, đúng đủ để tê liệt hết thể cương phong. Vân, đúng đủ để thôn phệ hết thể lăn lộn vân. Khoảng cách cổ thanh phong bị thẩm phán, đã qua mấy ngày lâu, hư không sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, tam thiên đại đạo từ lâu rời đi. Nhưng còn có hai vị đại đạo chi nhân một mực thủ tại chỗ này. Một vị đúng ma đạo Nại Lạc, một vị đúng vu đạo Già La. Nại Lạc nói ra, hắn đã chết. Chết rồi, Già La nhàn nhạt đáp lại, nói, ít nhất thoạt nhìn là như vậy. Cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Già La nhìn thật sâu liếc Nại Lạc, cũng không trở về ứng. Một hồi trầm mặc, Nại Lạc lại hỏi, ngươi hy vọng hắn chết ư? Không biết. Già La đáp lại về sau, hỏi ngược lại, ngươi đây này. Ta cũng không biết. Nại Lạc nhìn qua trời xanh, nỉ non nói, thiên đạo tựa hồ sớm đã biết rõ kết cục như vậy. Dù sao cũng là thiên đạo, lại sao lại không biết, nếu không có như thế, lần này cũng sẽ không chỉ làm bộ dáng đơn giản như vậy. Thiên đạo có lẽ có thể suy diễn xuất kết cục, nhưng lại suy diễn không xuất hắn có thể hay không chết lại có thể hay không sống. Có lẽ vậy. Ai biết? Ai cũng không biết. Hắn vốn tiểu không ứng nên xuất hiện. Có thể hắn hết lần này tới lần khác tiểu xuất hiện. Hắn người như vậy, như vậy tồn tại, đúng không có nhân quả đáng nói đấy, ít nhất trước kia không có. Cho nên, dù ai cũng không cách nào căn cứ nhân quả suy diễn xuất tương lai của hắn. Hắn đúng một cái dị số, đúng tà dương vô ưu lợi dụng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết sáng tạo ra đến một cái dị số. Nàng đúng cố ý gây nên. Hay là vô tình ý sai lầm. Ai biết? Ai cũng không biết. Các nàng rất đáng thương. Cuốn vào vô đạo thời đại nhân quả, ai lại không thể thương? Thoạt nhìn, Côn Luân tựa hồ cũng cuốn vào vô đạo thời đại nhân quả. Côn Luân, Thánh Địa. Chỉ sợ còn có rất nhiều tồn tại, rất nhiều người đều cuốn vào vô đạo thời đại nhân quả. Ngươi cảm giác không phải là... Già La tiếng nói vừa ra, Nại Lạc dùng lời giống vậy đáp lại nàng. Ngươi cảm giác không phải là... Ngươi không phải bình thường ma đạo chi nhân. Ngươi cũng không phải bình thường vu đạo chi nhân. Ta thật lâu trước đây thật lâu nhận thức một người, tên của nàng cũng gọi là Già La, chỉ có điều lúc ấy còn không có có vu đạo. Ta thật lâu trước kia cũng nhận thức một thứ tên là Nại Lạc nhân, rất xảo, khi đó cũng không có ma đạo. Nói hai câu, lời của Lão Tê Dê. Đại Tây Bắc cái này đoạn kịch tình rốt cục hoàn tất rồi. Nên ghi đều đã viết, nên chăn đệm đều chăn đệm rồi. Phía dưới, cổ đại gia tướng tiến vào Thần Châu đại địa. Tiếp tục bán tao trang bức. Phía dưới trả lời mấy cái hỏi thăm số lần tương đối nhiều vấn đề. Rất nhiều người thường xuyên hỏi ta, sách này mấy cái nữ nhân vật chính, ai là nữ nhân vật chính, có thể hay không hậu cung. Quen thuộc của ta độc giả cũ cũng biết, ta không ghi hậu cung, cũng không ghi nữ nhân vật chính, cho nên, trong sách không có nữ số 1, toàn bộ đều là nữ số 2. Còn có một vấn đề. Quyển sách này sẽ ghi bao lâu? Bao nhiêu chữ? Sơ bộ đoán chừng, ít nhất 500 vạn chữ có hơn. Đoán chừng không nớt, bởi vì đại cương rất dài, ghi đến cái này đoán chừng mới đã viết 1/4. Còn có một vấn đề, quyển sách này chủ đánh chính là phong cách, không phải nhiệt huyết, mà là trang bức. Đúng vậy, tự là trang bức. Nhiệt huyết trước kia ghi đã đủ rồi, cũng không muốn chém chém giết giết rồi. Quyển sách này, cổ thanh phong nhân thiết lập vị, chính là một cái trang bức mỹ nam tử. Về Thần Châu đại địa kịch tình đi về hướng, đại khái vây quanh nhân vật chính thân phận. Đừng tưởng rằng nhân vật chính chỉ có hai cái thân phận, không chỉ có là Xích Tiêu Quân Vương, cũng không chỉ có là Cửu Vũ Đại Đế, còn có rất nhiều. Cái thứ nhất Xích Tiêu Quân Vương thân phận sẽ ở Thần Châu cho hấp thụ ánh sáng, thiệt giả quân vương sẽ chạm mặt. Xích Tiêu Tông các loại đại lão sẽ nhao nhao đăng tràng. Năm đó cổ thanh phong tại Thần Châu bán tào thông đồng nữ nhân, cũng sẽ rửa sạch sẽ. Các loại thiên tiêu, các loại tiên tước, các loại thiên mệnh đều phía sau tiếp trước gõ cửa. Chương 916, Tà Dương Vô Ưu. Hỗn độn, vô tận hỗn độn. Cổ Thanh Phong ý thức dần dần theo hỗn độn trong tỉnh lại, trống rỗng. Không có bất kỳ ý niệm, cũng không có bất kỳ cách nghĩ, càng không có bất kỳ suy nghĩ, cơ hồ không có cái gì. Không biết qua bao lâu, chỗ trống ý thức bắt đầu xuất hiện một chút suy nghĩ, một chút ý niệm, một chút cách nghĩ. Ta là ai? Ta đến từ ở đâu? Ta lại muốn đi nơi nào? Không biết. Cổ Thanh Phong cứ như vậy tự hỏi, lại không biết qua bao lâu, chỗ trống ý thức bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ trí nhớ, thời gian dần trôi qua, hắn cũng biết mình thân phận, cũng nhớ lại toàn bộ trí nhớ. Ta đúng Cổ Thanh Phong. Ta dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Cũng bị thiên địa thẩm phán rồi. Đây là ý thức của ta. Đối với vừa mới thức tỉnh ý thức. Nghĩ đến đây, Cổ Thanh Phong có chút bối rối, suy nghĩ dần dần an định lại. Hắn cẩn thận cảm thụ được chung quanh hết thảy, giống như một mảnh hỗn độn, cũng không biết là địa phương nào. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, một giọng nói không hiểu thấu truyền đến. Đại biểu sinh tử tịch diệt ý thức. Đại biểu bản thân đại tự tại tâm cảnh. Đại biểu tử vong A tỷ vô gian ác tu la linh hồn. Đại biểu trọng sinh niết bản chi thân thể. Trách không được mặt ngươi đối với thiên địa thần thánh thẩm phán tuyệt không sợ hãi, có được như vậy sinh tử chi nhất tạo hóa, mặc dù không có triệt để siêu thoát sinh tử, thực sự không kém bao nhiêu, chớ nói hiện tại thiên địa suy yếu không chịu nổi, mặc dù toàn thịnh thiên địa, muốn tướng ngươi thẩm phán tan thành mây khói, sợ cũng rất khó rất khó. Ai? Hiện tại Cổ Thanh Phong chỉ là một vòng ý thức, một vòng tịch diệt ý thức, hơn nữa cũng không triệt để thức tỉnh, còn ở vào một loại hỗn độn trong trạng thái. Hắn rất nghi hoặc, không biết là ai vậy mà có thể xuất hiện tại chính mình hỗn độn trong ý thức, hơn nữa nhìn bộ dáng còn đối với mình cực kỳ hiểu rõ. Trách không được nó chọn ngươi. Vận mệnh của ngươi quả nhiên là rất, rất đặc biệt. Rất đặc biệt. Ngươi nào? Cổ Thanh Phong hỏi một câu, ngay sau đó hắn phảng phất tại chính mình hỗn độn trong ý thức cảm nhận được một người. Đó là một người mặc màu đỏ sẫm trang phục lộng lẫy nữ nhân. Nữ nhân rất cao quý cũng rất yêu tươi đẹp. Tại hỗn độn bên trong xuất hiện, tựa như một đóa trong bóng tối nở rộ đẹp đẽ hoa hồng đồng dạng. Vân. Vân, đợi một tí. Cái này nhân như thế nào quen như vậy tất? Ân. Cổ Thanh Phong lập tức nhớ tới một người ra, Tà Dương Vô U. Lúc trước tại Tà Dương bí cảnh thời điểm, hắn tế ra ý thức dò xét qua, Tà Dương Vô U toàn thân không có bất kỳ sinh cơ, tựu như vậy phiêu phù ở bên trong, chỉ là... Giờ phút này lại tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, Cổ Thanh Phong lại phát hiện giờ phút này Tà Dương Vô U cũng không phải nhân, chỉ là một vòng tàn thức. Ngươi đúng Tà Dương Vô U? Đúng ta. Ngươi tàn thức tại sao lại xuất hiện tại của ta hỗn độn trong ý thức? Ta đã bị mất phương hướng, cho nên lại để cho chính mình ngủ say rồi. Chỉ để lại một vòng tàn thức dung nhập rồi nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, muốn gặp ngươi, cũng có mấy lời muốn ngươi nói. Nếu nói là muốn gặp lời mà nói, Cổ Thanh Phong cũng đang muốn trông thấy Tà Dương Vô U, bởi vì hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói, hỏi, ngươi là như thế nào lệnh ta cùng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết nhắc lên quan hệ? Đây là Cổ Thanh Phong muốn biết nhất vấn đề. Hắn rất xác định chính mình đúng huyết nhục chi thân thể, ít nhất trước kia là. Nếu là huyết nhục chi thân thể, vậy thì không thể nào là nguồn gốc của tội lỗi chi huyết thai nghén hóa đi ra. Thế nhưng mà... Cổ Thanh Phong lại có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thuộc về nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Ở trong đó đến tột cùng có cái gì ảo diệu. Cho đến hiện tại cũng nghĩ không thông. Không, không phải ta. Tà Dương Vô U lắc đầu, nói, đúng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, đúng nó. Có ý tứ gì? Ngươi vì sao thuộc về nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, chớ nói ngươi không rõ, ta cũng không hiểu. Tà Dương Vô U thở dài một tiếng, nói, năm đó ta được đến nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, bổn ý chỉ là muốn hắn phong ấn, nhưng là về sau ta mới ý thức tới chính mình đánh giá thấp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, nó không biết dùng biện pháp gì đem bọn ngươi thai nghén hóa đi ra, ta cùng Hoa Đảo phát hiện thời điểm lập tức ngăn lại, không biết làm sao căn bản vô dụng. Chúng ta ngăn lại không được nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, cho nên chỉ có thể gạt bỏ các ngươi những này bị thai nghén hóa đi ra nguồn gốc của tội lỗi chi nhân, chỉ là càng giết. Ta cùng Hoa Đào lại càng mê mang, giết lấy tiểu đã bị mất phương hướng bản thân. Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ Quân Tuyền Cơ đã từng nói qua Tà Dương Vô U muốn chấm dứt hết thảy, lợi dụng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết thai nghén hóa ra như chính mình đồng dạng nguồn gốc của tội lỗi chi nhân. Hiện tại Tà Dương Vô U rồi lại nói không phải nàng, mà là nguồn gốc của tội lỗi chi huyết chính mình động tay chân. Cổ Thanh Phong không biết nên tin tưởng Quân Tuyền Cơ hay là nên tin tưởng Tà Dương Vô Ưu. Đem làm hắn hỏi thăm lúc, Tà Dương Vô Ưu đáp lại nói, Quân Tuyền Cơ đã bị mất phương hướng. Có thể ngươi cũng đã bị mất phương hướng. Cho nên, tại mất phương hướng trước kia, ta để lại cái này một vòng coi như rõ ràng tàn thức. Lý do này ngược lại là có thể nói qua được đi. Ít nhất, Cổ Thanh Phong tìm không thấy cái gì điểm đáng ngờ. Nếu như sự hiện hữu của ta đúng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết chính mình động tay chân, vậy nó tại sao phải làm như vậy, lại có mục đích gì? Tin tưởng ta, nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể là ta giải đáp đáp án của vấn đề này. Dừng một chút, Tà Dương Vô Ưu còn nói thêm, có lẽ là vận mệnh lựa chọn rồi ngươi, cũng có lẽ là nhân quả lựa chọn rồi ngươi, càng có lẽ là nó lựa chọn rồi ngươi, hết thể đều là không biết đấy, muốn giải đáp vấn đề này. Chứ ngươi ở ngoài, chỉ sợ không còn có bất luận kẻ nào có thể. Cổ Thanh Phong im lặng, trầm mặc một lát, lại hỏi, ngươi đúng vô đạo thời đại nhân. Không, ta không phải, ta chỉ đúng thuộc về thời đại kia. Xác thực mà nói, của ta nhân quả là từ thời đại kia bắt đầu. Ta muốn chấm dứt một đoạn này nhân quả. Tại sao phải chấm dứt? Mới đầu thời điểm, ta cùng rất nhiều người đồng dạng, cầu tác chính mình nhân quả. Bởi vì trong truyền thuyết, chỉ có chặt đứt chính mình nhân quả, mới có thể vấn đỉnh thành thần. Cho nên, vì cái kia cái gọi là thành thần chi mộng, ta liền bắt đầu bước lên một sợi không quy chi lộ. Nhân quả đúng chém không đứt. Chỉ biết càng chạm càng loạn. Cho đến mất phương hướng. Lâm vào biển khổ. Đó là không có bị ngạn biển khổ. Lại một cái mất phương hướng tại nhân quả biển khổ nhân. Vân Nghê Thường đã bị mất phương hướng. Phong Trục Nguyệt đã bị mất phương hướng. Quân Tuyền Cơ đã bị mất phương hướng. Hiện tại Tà Dương Vô Ưu cũng đã bị mất phương hướng. Hơn nữa các nàng đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cầu tác nhân quả, cầu tác một cái thuộc về vô đạo thời đại nhân quả. Ngươi đúng từ nơi nào được nguồn gốc của tội lỗi chi huyết? Vô đạo núi. Nghe nói vô đạo núi, Cổ Thanh Phong trong lòng khẽ động, truy vấn, ngươi đi qua vô đạo núi. Vô đạo núi tại thật lâu trước đây thật lâu, đã xuất hiện một lần. Nhưng là lại tán loạn rồi. Hóa thành mảnh vỡ. Rất nhiều mảnh vỡ. Mảnh vỡ. Cổ Thanh Phong không khỏi nhớ tới trước kia theo Vân Nghê Thường trong động phủ tìm được mảnh vỡ. Cái kia biểu diện giống như tiểu là thuộc về vô đạo thời đại mảnh vỡ. Chẳng lẽ lại tiểu là Tà Dương Vô Ưu trong miệng cái gọi là vô đạo núi mảnh vỡ. Ngươi lưu lại một vòng tàn thức ở chỗ này chờ ta, chỉ vì trông thấy ta. Ta muốn mời ngươi giúp một cái bệ bộn. Giúp ta chấm dứt đây hết thảy. Như thế nào chấm dứt? Giết ngươi. Nếu như chết có thể chấm dứt lời mà nói, ta cũng sẽ không mất phương hướng. Các ngươi cũng không biết làm như thế nào chấm dứt, ta chỉ sợ cũng không có lớn như vậy năng lực. Nếu như cái này ở giữa thiên địa có ai có thể chấm dứt đây hết thể lời mà nói, như vậy người này nhất định là ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, bất kể là vận mệnh lựa chọn rồi ngươi, hay là nhân quả lựa chọn rồi ngươi. Hay là nguồn gốc của tội lỗi chi huyết lựa chọn rồi ngươi? Đều không trọng yếu, quan trọng là ngươi đã dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Chương 917, Điên cuồng thời đại mới. Tà Dương Vô Ưu sau khi nói xong, nàng như vậy một vòng tàn thức liền biến mất rồi. Chỉ để lại cảm thấy bất đắc dĩ Cổ Thanh Phong. Cho đến hiện tại hắn cũng nghĩ không thông Tà Dương Vô Ưu, Quân Tuyển Cơ những. Nay thuộc về vô đạo thời đại nhân vì cái gì cả đám đều sẽ bị lạc. Thì tại sao các nàng đều muốn chấm dứt đây hết thảy? Đến cùng chấm dứt chính là cái quái gì? Nhân quả? Hay là mặt khác? Không biết. Cổ Thanh Phong cũng nghĩ không ra được. Càng thêm lại để cho hắn bất đắc dĩ còn có nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Nếu như Tà Dương Vô Ưu nói đều thật sự, cái kia rốt cuộc là vận mệnh lựa chọn rồi chính mình, hay là nhân quả lựa chọn rồi chính mình, hay là nguồn gốc của tội lỗi chi huyết lựa chọn rồi chính mình đâu rồi? Lại có lẽ đây hết thể từ vừa mới bắt đầu chỉ là một cái trùng hợp đúng một cái ngẫu nhiên đây này. Cổ Thanh Phong không biết, cũng chẳng muốn đi cân nhắc loại này đồ phá hoại vấn đề. Đối với tương lai không biết sự tình, hắn cho tới bây giờ tiểu cũng không suy nghĩ, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Nhân sống cả đời, cỏ cây một thu, làm gì vì tương lai chuyện không xác định tự tìm phiền não đây này. Chúng sinh, sinh tử luân hồi, đây là định luật. Nói một cách khác, ước vạn sinh linh, theo sinh ra một khắc này bắt đầu, nhất định sẽ dùng tử vong là chấm dứt, dù thế nào, làm khó biết rõ cuối cùng có một ngày sẽ chết, tự không sống rồi. Đợi chết. Vẫn là câu nói đó, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình. Thích sao thế nào địa? Đi tính toán một bước, sống một ngày tính toán một ngày. Sống không nổi, chết rồi xong rồi. Sự tình vốn tiểu là đơn giản như thế, chỉ là có chút nhân đem vốn sự tình đơn giản muốn quá phức tạp đi mà thôi. Cổ Thanh Phong đúng một người đơn giản, càng là một cái tục nhân, cho nên, nhân sinh của hắn trong tự điển, có chỉ là một ít ăn uống cùng với ngủ tám tục sự, trừ đó ra bất cứ chuyện gì, hắn đều chẳng muốn đi muốn. Đợi ý thức dần dần rõ ràng về sau, cổ Thanh Phong liền bắt đầu tịch diệt trọng sinh. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Dài dòng buồn chán hắn cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tịch diệt trọng sinh. Về phần nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, vạn vật phù đồ, thời cổ cấm kỵ vân. Vân, đợi một tí trên người tạo hóa bây giờ là tình huống như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm, hết thể chỉ có đợi tịch diệt sau khi trọng sinh mới có thể biết được. Cổ Thanh Phong cũng không nóng nảy, loại chuyện này cũng gấp không đến. Tịch diệt trọng sinh không có đơn giản như vậy, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Hay không lại chỉ có thể thất bại trong gang tấc, một khi thất bại, ý thức có thể sẽ lần nữa lâm vào hỗn độn bên trong, lúc nào thức tỉnh, lại là một cái ẩn số chưa biết. Bên này cổ Thanh Phong tại chờ đợi thời cơ. Thật tình không biết thế giới bên ngoài sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự đầy trời dị sắc, thiên mệnh xuất hiện về sau, toàn bộ thế giới đều điên cuồng. Đây là một hồi thịnh thế, một hồi thuộc về thiên mệnh thịnh thế, cũng là một hồi thuộc về thiên nhiên thịnh thế. Càng là một hồi thuộc về cái này phương thế giới ước vạn muôn dân trăm họ thịnh thế. Thiên mệnh. Đối với rất nhiều người tu hành mà nói đều là một cái xa không thể chạm tồn tại, xưng là truyền thuyết cũng không khoa trương. Chớ nói người tu hành, mặc dù đối với những tu luyện kia rồi ngàn năm, thậm chí vạn năm đám lao già này cũng đều phi thường lạ lẫm, thậm chí rất nhiều không biết tu luyện rồi bao nhiêu năm đắc đạo tiên người tu hành cả đời đều chưa từng thấy hôn khắc mệnh. Mặc dù nói từng cái thời đại mới mở ra, đều có mới thiên mệnh hàng lâm. Nhưng là, phải biết, một cái thời đại có thể sẽ rất ngắn, cũng có thể rất dài, ví dụ như thượng thời cổ đại trước sau dài đến ngàn vạn năm lâu, ai có thể sống lâu như vậy? Tu vi lại cao, cũng gánh không được cái kia gặp chín tất nhiên xuất vô lượng thọ kiếp, kết quả là sớm muộn tan thành mây khói. Đương nhiên, thời đại mới mở ra, mới thiên mệnh hàng lâm cũng không phải thoáng cái toàn bộ hàng lâm, đứt quãng, có thể sẽ tiếp tục một cái thời đại cũng không phải là không có khả năng, cái này phải xem số trời, cũng phải thiên đạo vận thế, thời cơ đến rồi, thiên mệnh tự nhiên sẽ hàng lâm. Thời đại viễn cổ thiên mệnh đúng chính là đế ấn. Thượng thời cổ đại thiên mệnh đúng chính là vương tọa. Rất nhiều người đều rất ngạc nhiên kim cổ thiên mệnh sẽ là cái gì. Hiện tại rốt cục đã có đáp án. Kim cổ thiên mệnh đúng chính là tinh tú. Nghe nói đạt được thiên mệnh người đều là tinh tú hạ phàm, tương lai có thể thành tựu đại đạo tinh quân. Đây là một loại rất tôn quý thân phận, tôn quý dù là cả tiên nhân thấy đều được quý bái. Theo như đồn đãi, cái này phương thế giới hàng lầm tinh tú chừng hơn 10 nhiều. Đây là một rất khoa trương con số, cũng là một cái không thể tưởng tượng con số. Bất kể là thượng cổ hay là viễn cổ, hàng lâm thiên mệnh thời điểm, cho dù cũng sẽ xuất hiện song thiên mệnh cùng một chỗ hàng lâm, hoặc đúng ba cái, thậm chí bốn cái, nhưng cũng chỉ là không hơn, chưa từng có nói một chút hàng lâm hơn 10 nhiều. Muốn biết, ở giữa thiên địa, có thể không chỉ là cái này một phương thế giới, mà là ước vạn vô tận nhiều. Rất nhiều thế giới trải qua hai cái thời đại, vạn vạn năm lâu, chỉ sợ đều chưa từng gặp qua thiên mệnh hàng lâm. Mà bây giờ, cái này phương thế giới vậy mà thoáng cái phủ xuống hơn 10 nhiều. Chỉ là hơn 10 nhiều ư? Không. Cái này hơn 10 nhiều chỉ là đã biết đấy, thì ra là có danh tiếng. Rất nhiều người đều tinh tường nhớ rõ, ngày đó đầy trời dị sắc thời điểm, cái này phương thế giới xuất hiện thiên mệnh chi quang chừng 30 nhiều. Còn lại một hai chục nói thiên mệnh, bị ai đã nhận được? Đến nay đều là một điều bí ẩn. Ai cũng không rõ ràng lắm. Có người nói, trong đó mấy đạo thiên mệnh không hiểu thấu biến mất rồi. Cũng có người nói những này thiên mệnh đều bị một ít thần bí cao thủ cướp đi. Còn có người nói, cái này hơn 30 thiên mệnh không hề chỉ đúng đại đạo tinh tú. Đồng thời còn có thuộc về thượng thời cổ đại đại đạo vương tọa, thậm chí còn có người nói, cả thời đại viễn cổ đại đạo đế ấn đều xuất hiện đây này. Về phần là thật là giả, không người biết được, chúng thuyết phân vân. Thiên mệnh hàng lâm. Có nhân vui mừng cũng có nhân ưu sầu. Vui mừng tự nhiên là cướp được thiên mệnh chi nhân. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Dù sao cũng là đại đạo tinh tú, bất kể là ai, lại là môn phái nào gia tộc đã nhận được, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thế giới cách cục. Nay thời cổ đại vừa mới ổn định cách cục cũng tất nhiên sẽ lần nữa gặp phải một lần nữa tẩy bài. Bất quá. Những. Này đối với bình thường người tu hành mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Bọn hắn vốn cũng không có trông cậy vào thiên mệnh sẽ hàng lâm tại trên người mình, tự nhiên cũng tiểu chưa nói tới thất vọng, nếu không sẽ không thất vọng. Ngược lại lần này thiên mệnh hàng lâm còn lại để cho bọn hắn đối với tu hành tràn đầy hy vọng. Thiên mệnh hàng lâm thời điểm, đầy trời dị sắc. Phong đúng linh thải làn gió. Vân đúng linh thải chi vân. Vũ cũng là linh thải chi vũ. Mà linh thải thế nhưng mà trong thiên nhiên rộng lớn tinh khiết vô cùng linh khí. Tại loại này linh khí trong tu luyện, so bình thường tốc độ tu luyện phải nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần đều không ngớt. Quan trọng nhất là, thu nạp bực này thải linh chi khí, tu luyện xuất tạo hóa tỷ lệ cũng so bình thường lớn rất nhiều nhiều. Cho nên, từ khi thiên mệnh hàng lâm, từ khi khắp thiên linh màu về sau, cơ hồ mỗi ngày đều có các loại thần kỳ tạo hóa sinh ra đời, mỗi ngày cũng có nhân đắc đạo thành tiên. Các loại tạo hóa, tầng tầng lớp lớp, cái gì cần có đều có, làm cho người hoa mắt. Các loại thành tiên, liên tục không ngừng, làm cho người xem thế là đủ rồi. Dù là thiên mệnh chi quang sớm đã biến mất, dù là khắp thiên linh màu từ lâu tán loạn, loại tình huống này như trước tại tiếp tục lấy, cho đến cách ly thiên mệnh biến mất thứ 6 cái đầu năm, loại này điên cuồng cục diện mới bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Chương 918, Tiên La. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Nhoáng một cái cách ly thiên mệnh đã qua thứ 9 đầu năm. Tuy nói các loại tạo hóa không hề đúng thời cơ mà sinh, nhưng như trước còn có. Chỉ là không có rồi mấy năm trước điên cuồng như vậy. Độ kiếp thành tiên chi nhân cũng không phải là không có, đồng dạng cũng không có mấy năm trước khoa trương như vậy. Một hồi thiên mệnh, một hồi linh thải. Ngắn ngủn 9 năm thời gian, tướng cái này phương thế giới tu hành văn minh đổ lên rồi một cái toàn bộ độ cao mới, cũng lệnh cái này phương thế giới tu hành văn minh đạt đến trước nay chưa có chưa từng có phồn vinh. Trước kia tu ra kim đan, có lẽ không coi vào đâu rất giỏi sự tình. Nhưng ít ra có thể tự lực cánh sinh, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện lời mà nói, cũng không cần chờ đợi lo lắng, tiêu tính toán không cẩn thận lâm vào cái gì trận pháp, xông ra không được, ít nhất cũng có thể cẩn thận từng ly từng tí rông dài nghĩ biện pháp. Hiện tại đây này, nếu như chỉ là kim đan tu vi lời mà nói, tốt nhất hay là chia ra môn rồi, đi ra ngoài lời mà nói, khỏi phải nói lâm vào cái gì trận pháp, ngươi sẽ không hãm đi vào, bởi vì căn bản không có cơ hội. Bên ngoài những cao thủ kia tùy tùy tiện tiện sẽ đem ngươi tàn phá. Khoa trương ư? Tuyệt không khoa trương. Đừng nói kim đan tu vi. Hiện tại mặc dù tu ra nguyên anh, đi ra ngoài cũng chỉ có thể can một ít tạp dịch sống. 9 năm trước, tu ra nguyên thần, chính là một phương đạo tôn, mỗi người kính sợ, đến ít đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện lời mà nói, chỉ cần ngươi không chủ động gây chuyện, những người khác cũng không dám tùy ý trêu chọc ngươi. Hiện tại đây này, nếu như không có tu ra nguyên thần lời mà nói, căn bản không có ý tứ cùng người ta chào hỏi. Mặc dù chào hỏi, người ta xem ngươi không có bất kỳ tạo hóa lời mà nói, cũng lười được phản ứng ngươi. Nguyên thần đại tôn. Đó là 9 năm trước, hiện tại nguyên thần đã không phải là đại tôn rồi, cũng không có ai dùng đại tôn đến xưng hô nguyên thần chi nhân rồi, đã lưu lạc là nguyên tu rồi. Vì cái gì? Không tại sao? Bởi vì một hồi thiên mệnh một hồi linh thải. Lệnh rất nhiều người tu hành cơ hồ không có tao ngộ bất luận cái gì cổ trai tiểu thuận lợi thai nghén hóa xuất nguyên thần. Rất nhiều, nhiều vô số. Khắp nơi đều có, như heo cẩu bình thường. Trong đó một ít tư chất tương đối cao thiên tài, thậm chí ngắn ngủn trong vài năm liên tục đột phá, theo kim đan 81 chuyển, lại đến nguyên anh 81 biến, lại đến nguyên thần 81 hóa, chính giữa đều không mang theo nghỉ ngơi. Chớ để hoài nghi. Cái này là thiên nhiên linh thải chỗ tốt. Đây là một loại đại bổ linh khí, thu nạp cái đồ vật này đến tu luyện, căn bản không có cái gọi là cổ trai đang nói, tiêu tính toán gặp phải cổ trai, cũng có thể lợi dụng màu sắc rực rỡ linh khí trực tiếp đột phá, mặc kệ ngưng tụ ra đến kim đan, hay là thai nghén hóa đi ra nguyên anh, cũng đều phi thường cường đại, vận khí tốt lời mà nói, có thể được thiên nhiên thải linh tạo hóa. Mặc dù nói bước chân bước lớn rồi dễ dàng dắt trứng. Nếu như căn cơ bất ổn, cảnh giới không đủ, cường hành đột phá, tương lai độ kiếp tất nhiên sẽ thất bại. Chỉ là, tại nơi này điên cuồng thời đại, ai còn quan tâm cái này? Trên người nếu như không có tạo hóa, tu vi lại không cao lời mà nói, Liên cô nương cũng sẽ không con mắt nhìn ngươi. Thiên duyên đạo lữ. Đời này đừng suy nghĩ, nhất định cả đời lưu manh. Người trẻ tuổi như thế. Lao tiền bối đám bọn họ cũng đều kìm nén không được. Bọn hắn so bất luận kẻ nào cũng biết tu hành không có đường tắt đáng nói. Cần một bước một cái dấu chân, mới có thể đắc đạo thành tiên. Bọn hắn không phải không biết rõ, chỉ là như trước không cách nào chịu được linh thải hấp dẫn. Nhất là những kinh nghiệm kia vượt qua cổ cái kia linh khí thiếu thốn lao tiền bối, bọn hắn đều cùng sợ, không giống nay thời cổ đại người trẻ tuổi, vượt qua vạn vật sống lại tốt thời điểm, kim cổ trăm năm, đồ tử đồ tôn tu vi đều đã vượt qua bọn hắn, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm rất không đúng tư vị, cho nên, lần này thiên mệnh hàng lâm, khắp thiên linh màu, bọn hắn cũng bất chấp độ kiếp không độ kiếp, trước tiên đem tu vi nâng lên đi quan trọng hơn. Thiên mệnh hàng lâm ảnh hưởng không chỉ có là người tu hành, cũng không chỉ có là cái này phương thế giới cách cục. Đồng thời còn có rất nhiều. Ví dụ như cổ xưa động phủ, cổ xưa di tích, thậm chí một ít cổ xưa bí cảnh. Tại đây trời dị sắc, có lẽ là đã bị thiên nhiên biến hóa ảnh hưởng, cũng đều nhao nhao xuất thế. Chỉ bất quá bây giờ đi ra ngoài lời mà nói, nếu như không có một vị thực lực cao cường đại tiên dẫn đội, đi chỉ biết chịu chết. Thần châu đại địa đúng cái này phương thế giới phồn vinh nhất nhất hưng thịnh địa vực, không có một trong. Không chỉ chúa tể cái này phương thế giới tiên hướng tọa lạc tại thần châu đại địa. Thế giới ở trong, số một số hai đại quốc, hàng loạt, đại gia tộc, các thế lực lớn cơ hồ toàn bộ tọa lạc tại thần châu đại địa. Thượng cổ thời điểm, thần châu đại địa có rất nhiều quốc gia. Lúc ấy trở ngại tiên hướng cường đại, bọn hắn không thể không hướng tiên triều thần phục, nghe lệnh bởi tiên hướng. Cũng làm khởi tiên hướng nước phụ thuộc. Tự tiên hướng bị xích tiêu quân vương về sau, yêu ma loạn thế, rất nhiều quốc gia đều vì vậy mà diệt vong. Giờ này ngày này, tồn tại ở thần châu đại địa cũng chỉ còn lại có 5 cái quốc gia. Yên La quốc liền là một cái trong số đó. Yên La kế lớn của đất nước cái này phương thế giới cổ xưa quốc gia, cũng là cho tới nay đều tương đối mạnh thịnh quốc gia, dù là tại thượng cổ thời đại cũng là như thế. Thứ nhất là bởi vì Yên La quốc tài nguyên phong phú, dân giàu nước mạnh, tại thượng cổ thời đại hàng năm hướng tiên hướng giao nạp đầy đủ linh thạch, quốc khố cũng như trước rất tràn đầy. Thứ hai, Yên La trong nước, 4 đại tộc, 7 hàng loạt đều là truyền thừa cổ xưa tồn tại, mặc dù đặt ở thần châu đại địa thậm chí khắp thiên hạ cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, Yên La quốc hoàng thất không có tài trí bình thường, mặc kệ nam nữ, đều là siêu phàm tư chất. Lịch đại đế vương anh rõ thần võ, nhất là thượng thời cổ đại thời kỳ cuối Yên La nữ đế, càng là một vị tuyệt thế vô song truyền nữ tử hiếm thấy. Ngày hôm đó, nắng xuân rực rỡ, một cỗ linh thú đại liên đang tại đem làm giữa không trung chậm rãi mà đi. Linh thú đúng một đầu trắng nõn như ngọc con voi, hình thể khổng lồ, uyển như núi, khí thế uy vũ, có chút bất phàm, cái này xem xét cũng không phải là bình thường linh thú. Sự thật cũng đúng là như thế. Cái này bạch tượng tên là Thủy Vân Ngọc giống như, đúng một loại chân quý và hiếm thấy linh thú, cứ nghe lực lượng kinh người, chỉ cần đúng giống như minh thời điểm, có thể chấn nhiếp nguyên thần đạo tôn pháp tướng, thật là rất cao minh. Cái này Thủy Vân Ngọc giống như đằng sau lôi kéo đại liễn cũng bạch ngọc xây thành, thoạt nhìn mặc dù không phải xa hoa khí phái, nhưng là tinh xảo vô cùng. Tại Thủy Vân bạch tượng trên lưng còn ngồi một vị đang mặc bích y rìa nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn cũng không lớn. 17-18 tuổi bộ dạng, trên người nhưng lại lộ ra nguyên thần chi tức, nói một cách khác, tuổi còn nhỏ nàng đã là một vị nguyên thần đạo tôn, giờ phút này nàng khoanh chân ngồi ở Thủy Vân bạch tượng trên lưng, giống như đang tại tu luyện nguyên thần của mình, trong lúc đó, quanh thân nguyên thần chi tức một hồi hỗn loạn, nữ tử sắc mặt lập tức kinh hoàng lên. Mà đúng lúc này, một đạo nhân ảnh theo đại liễn bên trong lách mình mà ra, cũng là một vị nữ tử, thoạt nhìn 20 xuất đầu bộ dạng. Mặc một bộ màu xanh da trời áo bào, dung nhan vẻ đẹp, thẩm mỹ dịu dàng động lòng người. Nàng xuất hiện thời điểm, thon thon tay ngọc véo động linh quyết, trong nháy mắt mấy trăm đạo linh quyết ngưng diễn mà ra, bao phủ tại bích lý hẻ nữ trên người, đã qua một chút một lát. Bích Y Ghi Nữ kinh hoàng thần sắc lúc này mới dần dần an định lại, quanh thân hỗn loạn nguyên thần chi tức mới dần dần ổn định, nàng mở mắt ra, giống như kinh hồn chưa định, vô ngực, nói, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Thúy Nhi, ta nói rồi, tu vi của ngươi tăng lên quá nhanh, thai nghén hóa đi ra nguyên thần căn bản bất ổn, nếu như ngươi lại không cẩn thận, chớ nói tương lai độ tiên kiếp, sợ là cái này nguyên thần hóa kiếp ngươi đều độ bất quá. Quân chúa, người ta đã rất cẩn thận rồi. Thế nhưng mà, chương 919, quân chúa, Thúy Nhi, từ nay về sau, ngươi chớ có lại tiếp tục tu luyện, chỉ có thể ôn dưỡng nguyên thần, ngay cả cùng người động thủ đều không thể, biết không? Gọi là Thủy Nhi Bích Di Di nữ tử nghe nói sau này mình liên động tay cũng không thể, không khỏi rất giật mình, nói, quân chúa, nguyên thần của ta thật cường đại đến vậy ư. Quân chúa nhìn chằm chằm Thủy Nhi, nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ nguyên thần liền như là trôi nổi trong hư không bọc biển, bất cứ lúc nào đều có bạo tạc tán loạn nguy hiểm. Bạo tạc tán loạn? Trời ạ! Thủy Nhi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khóc không ra nước mắt nói, sớm biết liền không dựng hóa nguyên thần. Thực sự thật là đáng sợ. Thiên mệnh giáng lâm, thiên nhiên dị biến, các nơi trên thế giới đều là thải sắc linh khí. Quận chúa hơi hơi lắc đầu, giống như cảm thán cái gì, nói ra, thải sắc linh khí sinh cơ dạt dào, hy hữu chân quý, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như dùng để ôn dưỡng đột phá, không thể tốt hơn, nhưng nếu như dùng tới tu luyện dựng hóa, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, cũng không phải là người người đều hiểu được có chừng có mực. Cũng không phải người người đều có thể khống chế cái này sinh cơ giạt rào thải sắc linh khí. Dừng một chút, quận chúa nhìn qua Thủy Nhi, còn nói thêm, ngươi chớ có nhìn những năm này rất nhiều người đều tại độ kiếp thành tiên, nhưng chân chính có thể đắc đạo thành tiên lại có mấy người. Cho dù độ kiếp thành công, cũng chỉ là ngụy tiên nhân thôi, nếu như ngay cả chân tiên đều không thể thành tựu, cần gì phải thành tiên đâu. Quận chúa, Thủy Nhi biết sai. Thủy Nhi rất hối hận. Năm đó thiên mệnh giáng lâm, thiên nhiên dị biến thời điểm, quận chúa đã từng đã báo cho nàng chớ có nước chảy bèo trôi càng không muốn tham luyến thải sắc linh khí, vừa mới bắt đầu nàng cũng là làm như vậy, thế nhưng là về sau đồng môn sư huynh đệ tu vi đột nhiên tăng mạnh, nàng cuối cùng vẫn không có khắc chế mình, lợi dụng thải sắc linh khí dựng hóa nguyên thần. Cứ việc cũng sinh ra đại tự nhiên thải linh tạo hóa nguyên thần, thế nhưng, hiện tại nguyên thần của nàng trải qua thường xuất hiện dị biến, mấy lần đều suýt nữa mất mạng. May mắn chính là, còn tốt có quận chúa tại bên người nàng, không phải Thủy Nhi thật không biết nên làm sao bây giờ. Nội tâm của nàng đối quận chúa vô cùng cảm kích, không chỉ là bởi vì quận chúa nhiều lần giúp nàng, mà là trước đây ít năm như nếu không phải quận chúa thu lưu nàng, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Quận chúa là Yên La nước quận chúa. Họ Đường, tên Man Thanh. Nàng không chỉ có là Yên La nước quận chúa, đồng thời còn là Thái Cực Tông thân truyền đệ tử. Chỉ là như thế sao? Không. Trừ cái đó ra, nàng vẫn là tiên triều sắc phong vân tước, cha là Yên La nước đại danh đỉnh đỉnh Vân Hào Vương gia. Mẫu thân càng là Thái Cực Tông trưởng lão, hai người đều là tiên nhân, vì vậy, Đường Man Thanh cũng là một vị tiên nhị đại, càng là một vị siêu phàm thiên chi tiểu nữ, tu hành chỉ dùng ngắn ngủi 2-30 năm liền thành ngay tại chỗ tiên, mà đây là 9 năm trước, nói một cách khác, ở thiên mệnh chưa từng giáng lâm trước đó. Tu vi đã là địa tiên, có thể nghĩ hắn tư chất ngộ tính nên là bực nào siêu phàm. Kỳ danh, tại Yên La quốc cảnh địa, có thể nói không ai không biết không người không hay, cho dù tại Thần Châu đại địa đó cũng là nổi tiếng bên ngoài thiên chi kiều nữ. Thủy Nhi nghe theo Đường Man Thanh, không lại tiếp tục tu luyện, nhìn qua quận chúa nhìn lên bầu trời, lông mi nhíu lại, Thủy Nhi biết quận chúa tại phiền lòng cái kia một tòa cổ xưa hiển nguyệt di tích. Từ 9 năm trước thiên mệnh giáng lâm, thiên nhiên dị biến về sau, các nơi trên thế giới rất nhiều cổ lão động phủ di tích đều nhao nhao hiện thế. Trong đó không thiếu thời đại thượng cổ hắc ám thời kỳ động phủ di tích. Cái gọi là thời đại thượng cổ hắc ám thời kỳ, là phương thế giới này một đoạn trống không lợi hại. Mà lại đoạn lịch sử này còn phát sinh ở thời đại thượng cổ thời kỳ cường thịnh. Nghe nói thời đại thượng cổ lúc đầu thời điểm thiên nhiên cũng là sinh cơ dạt dào, đột nhiên lại một ngày, âm dương điên đảo. Nhật nguyệt song song rơi xuống, lớn tự nhiên pháp tắc hỗn loạn, dẫn phát thiên nhiên tai nạn phong bạo, rất nhiều tu hành cao thủ mất mạng ở đây, rất nhiều tông môn cũng gặp tai họa ngập đầu, khiến cho thế giới lâm vào hắc ám lâu đến trăm năm lâu. Ngày đó nguyệt lần nữa khôi phục, đã là trăm năm về sau, chỉ bất quá thiên nhiên đã biến mất, thời đại thượng cổ cũng là từ lúc này linh khí thiếu thốn, tài nguyên cằn cỗi. Không có ai biết năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Càng không có ai biết thiên nhiên tại sao lại đột nhiên tán loạn, mà lại cũng không có xuất hiện nữa. Cái kia một đoạn hắc ám thời kỳ lịch sử hoàn toàn là trống không, rất nhiều người vẫn luôn tại thăm dò. Mà Yển Nguyệt di tích chính là thời đại thượng cổ cái kia đoạn hắc ám thời kỳ gặp tai họa ngập đầu tông môn, mà lại còn là năm đó đại danh đỉnh đỉnh Yển Nguyệt Tông. Cái này khiến rất nhiều người đều cao hứng phi thường. Nhất là Yên La nước. Bởi vì Yển Nguyệt di tích xuất hiện tại Yên La quốc cảnh bên trong, dựa theo quy củ, tự nhiên cũng là thuộc về Yên La nước. Nhưng là tiên triều hết lần này tới lần khác muốn xế vào, hơn nữa còn đưa ra rất nhiều bá đạo vô lễ yêu cầu. Cái này khiến Yên La hoàng thất di tích trong nước tứ đại tộc bảy đại tông đều phi thường phẫn nộ. Quân chúa, chuyện này hiện tại là nói như thế nào? Hiện tại chúng ta Yên La hoàng thất cùng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đều tại cùng tiên triều thương nghị. Quân chúa, nếu như thương nghị không thành đâu? Đường Man Thanh lắc đầu, nếu như thương nghị không thành, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Tiên triều thật sự là càng ngày càng buồn nôn, mới đầu thời điểm nói thật dễ nghe. Tại chúng ta Yên La nước thiết lập tiên phủ, đã không can thiệp chính vụ, cũng sẽ không can thiệp tài nguyên, kim cổ trăm năm, theo tiên triều căn cơ càng ngày càng ổn, tiên triều lá gan cũng càng lúc càng lớn, vừa lúc bắt đầu còn không dám quá làm cản, hiện tại đã bắt đầu công khai chiếm trước, nếu như tiếp qua chút năm. Chúng ta Yên La nước chỉ sợ đều sẽ thay đổi triều đại. Thủy Nhi phát tiết đối tiên triều bất mãn, Đường Man Thanh nhìn cũng không có có phản ứng gì, chỉ là yếu ớt nhìn qua phương xa. Kỳ thật, Thủy Nhi lời nói cũng là nội tâm của nàng lo lắng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tiên triều những năm này đối Yên La nước thái độ càng ngày càng ác liệt, mà Yên La nước một mực tại nhượng bộ, chỉ là càng lùi nhường, tiên triều càng thêm cường thế, kéo dài như thế, tiên triều chỉ sợ cũng phải chậm rãi can thiệp Yên La nước chính vụ, diệt trừ bọn hắn đừng ra, thay đổi triều đại cũng không phải là không thể được. Chỉ là nội tâm mặc dù lo lắng, lại cũng không thể tránh được. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phản kháng tiên triều sao? Lấy bọn hắn Yên La nước quốc lực, cho dù tăng thêm tứ đại tộc bảy đại tông, chỉ sợ cũng không phải tiên triều đối thủ. Giờ này ngày này tiên triều, so với thời đại thượng cổ khủng bố hơn gấp trăm lần nghìn lần cũng không chỉ, huống chi tiên triều phía trên, còn có một cái cao cao tại thượng đám mây. Nếu như nữ đế nương nương còn ở đó, hừ hừ, tiên triều chỉ sợ cũng không dám càn rỡ như vậy. Thủy Nhi nghĩ linh tinh, ngược lại lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bực tức nói, đều do cái kia đáng chết Xích Tiêu quân vương, năm đó dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp nữ đế nương nương, sau đó vừa thần bí biến mất, nữ đế nương nương cỡ nào yêu hắn à, vì hắn không tiếc từ bỏ hoàng vị cũng muốn cùng với hắn một chỗ, mà hắn thì sao, dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Nữ đế nương nương tìm tới hắn thời điểm, hắn vậy mà lại đi thông đồng nữ tông. Thủy Nhi càng nói càng tức phẫn, hung hăng khiển trách quát mắng, thật sự là trời đánh hỗn đản. Đáng đâm ngàn đao ra hỏa. Người phụ tình. Vô sỉ lưu manh. Cô mãi mãi nguyền rủa ngươi coi như luân hồi chuyển thế, cũng nhất định mỗi ngày bị thẩm phán, bị tiên đạo thẩm phán, bị thiên đạo thẩm phán, bị thiên địa thẩm phán chết ngươi cái người phụ tình. Chương 920, Xích Tiêu nghi ngờ. Tình cảm bên trong cũng không có đúng và sai, huống chi chuyện năm đó. Chúng ta những vạn bối này lại sao có thể biết được? Đường Man Thanh lời nói truyền đến, Thủy Nhi rất là không vui, bĩu môi, nói ra, quận chúa, nữ đế nương nương thế nhưng là cô cô của ngươi ai, hơn nữa còn là ngươi thân cô, ngươi không giúp mình thân cô còn chưa tính, sao có thể giúp Xích Tiêu quân vương cái kia người phụ tình nói chuyện đâu? Ta cũng không có giúp Xích Tiêu quân vương nói chuyện, chỉ là nói một sự thật mà thôi, cô ta cùng quân vương ở giữa tình cảm. Chỉ có hai người bọn họ biết, mặc dù có đúng sai, cái kia cũng là bọn hắn ở giữa sự tình, chúng ta bất luận kẻ nào đều không có quyền bình luận. Đường Man Thanh rất tỉnh táo, đối đãi bất cứ chuyện gì đều là như thế, dù là việc quan hệ mình thân cô cũng không ngoại lệ, vừa nói, huống chi nếu như Xích Tiêu quân vương thật sự là người phụ tình, ta nghĩ, cô ta năm đó cũng sẽ không vì hắn mà rời đi. Tốt ta! Thủy Nhi thở dài, lại hỏi, bất quá. Quân chúa, năm đó quân vương bị tiên đạo thẩm phán hôi phi yên diệt về sau, nữ đế nương nương không tin hắn cứ thế mà chết đi, cho nên quên đi tất cả đi tìm quân vương. Qua nhiều năm như vậy, nữ đế nương nương chưa từng trở về sao? Ta nghe cha mẹ ta nói, cô trở lại qua. Sau đó thì sao? Không rõ ràng. Đường Man Thanh khẽ lắc đầu, đáp lại nói, có lẽ lại rời đi. Cũng có lẽ tại phương thế giới này một nơi nào đó một mực chờ đợi quân vương. Cái kia nữ đế nương nương có biết hay không hiện ở cái thế giới này có rất nhiều khó phân thật giả quân vương. Cái này, ta cũng không biết. Nữ đế nương nương cũng không biết đi, nếu như nàng biết, nhất định có thể phân được đi ra đến cùng những này quân vương cái nào là thật, cái nào lại là giả. Thủy Nhi đang nói, lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, quân chúa, ngươi nói đại tài chủ tên mập mạp chết bầm kia cung phụng vị kia quân vương là thật là giả. Phương thế giới này có rất nhiều tự xưng là Xích Tiêu quân vương người, mà lại từng cái bản sự thông thiên, khó phân thật giả. Những này tự xưng Xích Tiêu quân vương hạng người, có tại Nam Hải, có tại Bích Hải, còn có thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Rất không may, Yên La nước cũng có một vị Xích Tiêu quân vương, cứ việc có rất ít người gặp qua vị này Xích Tiêu quân vương, nhưng thật sự là hắn ngay tại Yên La nước, lời này là đại tài chủ chính miệng nói. Đại tài chủ là ai? Không chỉ có là Yên La nước thủ phủ. Tại Thần Châu đại địa vậy cũng là như sấm bên tai tài phiệt. Các loại linh mạch, các loại kỳ chân dị bảo, các loại tài nguyên cái gì cần có đều có, cùng lớn bao nhiêu tông phái đại gia tộc đều có sinh ý vắng lai. Danh hạ Sơn Trang ký viện chờ phong nguyệt nơi trốn càng là trải rộng các nơi trên thế giới. Nhưng mà, thân phận của hắn cũng không chỉ đại tài phiệt đơn giản như vậy, một thân phận khác càng là không như bình thường. Cũng là năm đó Xích Tiêu quân vương tòa hạ, 36 thiên cương thất thập nhị địa sát một trong Hắc Phật sát, người xưng Hắc Phật giáo và đạo giáo gia. Quân chúa, ngươi không phải thấy tận mắt vị kia quân vương sao? Đường Man Thanh gật gật đầu, nàng đích xác gặp qua vị kia Xích Tiêu quân vương, mà lại gặp còn không chỉ một lần, trước sau không sai biệt lắm có 3 lần. Nhưng gặp qua 3 lần lại có thể thế nào? Nam Hải Hoàng đế bên kia thờ phụng mấy vị Xích Tiêu quân vương, là bởi vì không cách nào phân rõ thân phận thật giả. Mà Hắc Phật giáo và đạo giáo ra bên này cung phụng vị này Xích Tiêu quân vương, đồng dạng cũng là không cách nào phân rõ thật giả. Mà mặc kệ là Nam Hải Hoàng đế, vẫn là Hắc Phật giáo và đạo giáo ra đều là năm đó đi theo Xích Tiêu quân vương Nam Chinh Bắc chiến hạng người, ngay cả bọn hắn những người này đều không phân biệt được, nàng lại có thể nào phân biệt đi ra đâu. Đúng rồi, quân chúa, ta còn không có hỏi qua ngươi đây. Ngươi gặp vị kia Xích Tiêu quân vương, có phải hay không cùng họa bên trong đồng dạng? Giống nhau như lúc, mặc kệ là thân hình vẫn là dung mạo đều không bất kỳ khác biệt nào, ngay cả thần thái thậm chí ngôn hành cử chỉ đều cùng ta trong tưởng tượng quân vương không kém bao nhiêu. Bởi vì cô nàng là nữ đế nguyên nhân, cho nên, Đường Man Thanh đối Xích Tiêu quân vương cũng rất có nghiên cứu. Đối hắn sáng tạo công pháp, thư họa, âm luật các loại cũng đều nghiêm túc tu luyện qua. Mặc dù nàng ra đời thời điểm, quân vương đã chết, nhưng là thông qua quân vương lưu lại tiên nghệ điển tịch, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tưởng tượng ra quân vương là người. Vì thế, gặp phải vị kia Xích Tiêu quân vương thời điểm, nàng còn từng thăm dò qua. Thử cũng không phải là một chút mọi người đều biết sự tình, mà là một ít chuyện riêng, một chút chỉ có Xích Tiêu quân vương cùng cô nàng nữ đế hai người mới biết việc tư. Tại Đường Man Thanh nghĩ đến, nếu như vị kia Xích Tiêu quân vương không biết những này việc tư, 89/10 là giả, thế nhưng là để nàng không có nghĩ tới là, vị kia Xích Tiêu quân vương chẳng những biết, mà lại liên quan tới cô cùng Xích Tiêu quân vương ở giữa sự tình, so tự mình biết còn nhiều hơn còn muốn kỹ càng. Như thế phía dưới, Đường Man Thanh cũng không có cách nào phân biệt. Bất quá, không biết vì cái gì, Đường Man Thanh luôn cảm giác vị kia Xích Tiêu quân vương có loại cảm giác quen thuộc. Về phần tại sao sẽ có loại cảm giác này, chính nàng cũng không rõ ràng. Ngay tại Đường Man Thanh suy tư thời điểm, Thủy Nhi thở dài thanh âm truyền đến, ai? Nếu như đại tài chủ cung phụng Xích Tiêu quân vương là thật liền tốt, hắn là thật lại như thế nào? Quân chúa, ngươi làm sao quên nữa nha, nữ đế nương nương dù sao cùng quân vương tốt hơn một trận, coi như xem ở ngươi cô trên mặt mũi, quân vương cũng sẽ trơ mắt xem chúng ta Yên La nước bị tiên triều khi dễ đi. Nếu như hắn chịu cho chúng ta Yên La nước ra mặt, chắc hẳn tiên triều cũng không dám quá làm càn đi, liền xem như giả, tiên triều cũng rất kiêng kỵ ai. Kim cổ tiên triều sớm đã không phải thời đại thượng cổ tiên triều có khả năng so sánh, coi như Hắc Phật giáo và đạo giáo ra cung phụng vị kia Xích Tiêu quân vương là thật, chắc hẳn cũng bất lực. Không đến mức đi, nếu như kim cổ tiên triều thật lợi hại như vậy, bọn hắn đã sớm đem những này Xích Tiêu quân vương giết đi đi, coi như giả, tiên triều cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn tồn tại a. Đều đã nhiều năm như vậy, cũng không gặp tiên triều đem những này Xích Tiêu quân vương làm gì. Những này Xích Tiêu quân vương là thật là giả, không người biết được, thiếu hụt đầu cũng không biết, chính vì vậy, bọn hắn chỉ có thể thờ phụng. Nếu như tiên triều dám đối với mấy cái này Xích Tiêu quân vương động thủ, thiếu hụt đầu chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là, nhiều như vậy Xích Tiêu quân vương, chỉ có một cái thật a. Hoàn toàn chính xác chỉ có thể có một cái thật, nhưng ai có thể biết cái nào mới là đâu, chính là bởi vì không biết, cho nên thiếu hụt đầu mới sẽ không cho phép tiên triều động bất luận một vị nào Xích Tiêu quân vương. Trọng yếu nhất chính là, những này Xích Tiêu quân vương từng cái bản sự thông thiên. Tiên triều coi như nghĩ gạt bỏ, cũng không phải chuyện dễ, bằng không, đối mặt nhiều như vậy Xích Tiêu quân vương, tiên triều cũng sẽ không thờ ơ. Trời ạ! Ngươi nói những người này đến cùng tại sao muốn giả mạo Xích Tiêu quân vương đâu? Bọn hắn đến cùng ai là thật ai là giả, vẫn là nói đều là giả. Không có một cái nào thật. Vấn đề này, chỉ sợ chỉ có trời mới biết. Tựa hồ đối với những cái kia khó phân thật giả Xích Tiêu quân vương cũng rất bất đắc dĩ. Đường Man Thanh cũng không nhịn được thở dài một tiếng, chỉ là đang ngồi cảm thán lấy, đột nhiên, phát giác được là lạ, ngẩng đầu trường trông đi qua, thình lình phát hiện trên bầu trời tựa hồ có đồ vật gì ngay tại hạ xuống. Đó là vật gì? Thủy Nhi cũng phát hiện. Bởi vì khoảng cách quá xa, Đường Man Thanh mắt thường cũng không có cách nào phân biệt, lập tức tế ra thần thức dò xét mà đi. Cái kia giống như là một người. Một người ngay tại từ trên trời giáng xuống. Không có mơ tưởng, Đường Man Thanh lập tức lách mình đi qua. Chương 921, từ trên trời giáng xuống nam nhân. Đường Man Thanh tốc độ cực nhanh, thuấn di mà đi, đem cái kia ngay tại hạ xuống người tiếp được, lại lách mình trở lại Thủy Vân Lớn Liễn. Lúc này, Thủy Nhi mới biết được từ trên trời giáng xuống không là cái gì, mà là một người. Một cái nhìn chừng 20 nam tử trẻ tuổi. Nam tử mặc một bộ rất đơn giản cũng rất mộc mạc màu trắng áo vải. Mái tóc đen dài tùy ý tán lạc, một khuôn mặt coi như tuấn tú, từ từ nhắm hai mắt mắt giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Thủy Nhi tế ra thần thức tìm tòi tra, phát hiện không hợp lý, người này không phải ngủ thiếp đi, mà là chết, toàn thân trên dưới đều không có cái gì sinh cơ. Hắn chết, còn sống, bất quá rất suy yếu, sinh cơ hoàn toàn không có, cách cái chết không xa. Đường Man Thanh đem nam tử này buông xuống, sau đó từ trong túi trữ vật móc ra một cái bạch ngọc bình. Đổ ra một viên linh đan, đưa vào nam tử miệng bên trong, cái này là một cái sinh sinh đan, lại xưng khởi tử hồi sinh đan, bổ sung nguyên khí, khôi phục sinh cơ dùng. Nếu như ngay cả sinh sinh đan đều không thể cứu sống cái này nam tử, nàng cũng bất lực. Sinh sinh đan giá trị liên thành, dù là tại cái này vạn vật khôi phục lại trải qua thiên mệnh kinh lịch phồn vinh thời kỳ cũng không ngoại lệ. Có rất ít người sẽ dùng một viên sinh sinh đan đi cứu một cái cùng mình hào không thể làm chung người xa lạ. Bất quá, cũng chỉ là rất ít người mà thôi, cũng không có nghĩa là toàn bộ. Chí ít, Đường Man Thanh liền sẽ làm như vậy. Thứ nhất, nàng không thiếu tiền. Thứ hai, nàng thích hay làm việc thiện. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, nàng đối với sinh mạng vẫn luôn rất tôn kính. Quân chúa, êm đẹp gia hỏa này làm sao lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống đến. Hơn nữa thoạt nhìn hắn giống như cũng không là người tu hành, trên thân không có bất kỳ cái gì linh hơi thở. Thủy Nhi không nghĩ ra, một cái ngay cả người tu hành đều không phải là gia hỏa, làm sao lại từ trên trời rơi xuống đến, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì thương thế, quần áo sạch sẽ, cũng không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích, cho cảm giác của nàng, thật giống như người này ở trên trời đi ngủ đột nhiên đến rơi xuống đồng dạng. Hắn trước kia hẳn là người tu hành. Quân chúa, làm sao ngươi biết? Ngươi nhìn hắn khiếu huyệt kinh mạch. Khiếu huyệt kinh mạch. Thủy Nhi tra xét rõ ràng. Phát hiện ra hỏa này khiếu huyệt rất kỳ quái, mấp mô, có mơ hồ, có vằn mẹo, tựa như lọt vào phá hủy đồng dạng. Người bình thường khiếu huyệt, hoàn toàn là phong bế. Chỉ có người tu hành khiếu huyệt mới là mở ra. Về phần mấp mô khiếu huyệt, cái này xem xét liền là tu hành gây ra rủi ro, hoặc là kim đan bạo tạc. Hoặc là nguyên thần tán loạn đưa tới. Lại xem xét trong đó kinh mạch. Càng là rối loạn không chịu nổi, toàn bộ khiếu huyệt vặn vẹo cùng một chỗ, muốn bao nhiêu loạn có bao nhiêu loạn, Thủy Nhi chưa hề nhìn qua như thế hỏng bét kinh mạch. Nội tâm càng thêm chắc chắn, người này nhất định là tu hành gây ra rủi ro, nhục thân nhận lấy nghiêm trọng hư hao. Thủy Nhi từ trên người người này không phát hiện được tử phủ, nghĩ đến hẳn là tán loạn, ngay cả tử phủ đều tán loạn, càng chớ nói nguyên thần pháp tướng. Thật đáng thương. Thủy Nhi ngưng cau mày, hỏi, gia hỏa này có thể hay không giống như ta, ở thiên mệnh giáng lâm thời điểm, mượn nhờ thải sắc linh hơi thở liều mạng tu luyện, sinh ra không ổn định nguyên thần, cho nên mới. Hẳn là đi. Đường Man Thanh cũng cho là như vậy. Thiên mệnh giáng lâm, thiên nhiên dị biến, đầy trời sinh cơ giạt rào thải sắc linh khí, khiến cho quá nhiều người mất phương hướng con mắt, chỉ vì cái trước mắt, cưỡng ép đột phá, truy cầu tu vi cảnh giới. Những năm gần đây, Đường Man Thanh cũng gặp quá nhiều, bởi vì nguyên thần pháp tướng bất ổn, mà mất đi tính mạng người. Nguyên thần pháp tướng tán loạn, là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Đại đa số người nhục thân đều không thể thừa nhận, từ đó làm cho bạo tạc. Coi như nhục thân không có bạo tạc, tử phủ đan điền, kinh mạch gân cốt, căn cơ khiếu huyệt cũng đều sẽ lọt vào phá hư. Từ nay về sau, coi như khôi phục lại, chớ nói lại tu luyện từ đầu, sinh hoạt có thể hay không tự lập đều là một cái không thể biết được. Thật đáng sợ. Ta thể, sau này trở về rốt cuộc, cũng không tiếp tục tu luyện. Nhất định thận trọng ôn dưỡng nguyên thần, ta nhưng không muốn trở thành phế nhân A. Nhìn lên trước mắt cái này toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì sinh cơ ra hỏa, Thủy Nhi nội tâm cực sợ. Đường Man Thanh an ủi vài câu, lại nhìn cái này từ trên trời giáng xuống nam tử trẻ tuổi, ai thanh thở dài, đột nhiên, nàng phát hiện tay trái của người này có chút cổ quái, trong tay trái có một ít có thể thấy rõ ràng hoa văn, giống như mạch máu hoa văn, chỉ bất quá cũng không phải là huyết sắc, mà là một loại đỏ màu xám. Nàng đem nam tử ống tay áo cuốn lại, phát hiện không chỉ tay trái, toàn bộ cánh tay trái đều là như thế, hiện đầy rất nhiều không có quy tắc đỏ màu xám hoa văn, tựa như cánh tay mạch máu phát sinh dị biến đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Đường Man Thanh tra xét rõ ràng một cái, cũng không có phát hiện có chỗ nào khả nghi, bên trong nghĩ thầm, có thể là nguyên thần pháp tướng tán loạn về sau cánh tay trái gặp phá hư quá nghiêm trọng. Quân chúa, ngươi muốn đem người này mang về sao? Không phải đâu, chẳng lẽ đem hắn vứt xuống mặc kệ sao? Đường Man Thanh phất tay, đem nam tử này đưa vào lớn liễn bên trong, nói ra, mang về để phong bá xem một chút đi, hắn có thể không có thể sống sót, vậy thì nhìn vận mệnh của hắn. Nam tử là ai? Không là người khác. Chính là tịch diệt trùng sinh cổ Thanh Phong. Chỉ bất quá tịch diệt sau khi sống lại cổ Thanh Phong quá hư nhược mặc kệ là linh hồn vẫn là nhục thân đều ở vào một loại hỗn độn trạng thái ngủ say mà thôi. Chỉ có ý thức của hắn coi như rõ ràng. Giờ này khắc này, hắn ngay tại cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ được linh hồn của mình. Linh hồn là một người bản nguyên, cũng là căn bản. Đối với cổ Thanh Phong tới nói cũng không ngoại lệ. Cứ việc linh hồn của hắn là chính là A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn, thuộc về địa ngục đồ chơi, cũng là thuộc về hắc ám tà ác đồ chơi. Nhưng mặc kệ như thế nào, nói cho cùng đó cũng là linh hồn của mình. Bởi vì cái gọi là mà không chê mẹ xấu. Coi như linh hồn của mình lại hắc ám, lại tà ác, đó cũng là mình bản nguyên căn bản. Không thể phớt lờ. Nơi đây, hắn có thể phát giác được mình A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn cũng phi thường suy yếu, cũng không thể không ở vào một loại hỗn độn trạng thái ngủ say. Bất quá, cũng may cái đồ chơi này vẫn tồn tại, chỉ cần tồn tại, cổ Thanh Phong liền không lo lắng, không những không lo lắng, ngược lại còn cảm tạ Lao Thiên gia thẩm phán. Vì cái gì? Không tại sao? Bởi vì hắn căn bản là không có cách chúa tể mình A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn, cái đồ chơi này một khi thức tỉnh, đối với hắn một chút xíu chỗ tốt đều không có, chẳng những không có chỗ tốt, thậm chí bản thân ý thức đều có bị thôn phệ nguy hiểm. Cái này tuyệt không khoa trương. Năm đó tại Đại Hoang Thiên Giới phong ma thời điểm, cũng là bởi vì bị A Tỷ Vô Gian Ác Tu La chúa tể nhục thân, như nếu không phải hắn bản thân ý thức coi như cứng cỏi, giờ này ngày này cổ Thanh Phong sợ sớm đã là một bộ thuộc về A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cái sắc không hồn. Cổ Thanh Phong trải qua cái loại cảm giác này, loại kêu bản thân ý thức bị thôn phệ cảm giác, đơn giản đáng sợ không cách nào hình dung, chính là bởi vì trải qua, cho nên hắn cũng không muốn một lần nữa. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn tốt nhất cả một đời đều chìm ngủ không tỉnh, dạng này cũng tỉnh lo lắng hãi hùng. Thậm chí, cổ Thanh Phong suy nghĩ về sau thường thường liền phải để Lao Thiên gia thẩm phán một lần, tránh cho A Tỷ Vô Gian Ác Tu La thức tỉnh. Chương 922, cánh tay biến hóa. Xác nhận A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn ở vào trạng thái ngủ say về sau, Cổ Thanh Phong lại cảm thụ được nhục thân tình huống. Cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng, nhục thân cũng ở vào một loại hỗn độn trạng thái ngủ say. Đến tại nhục thân của mình hiện tại người ở chỗ nào, Cổ Thanh Phong không biết, cũng lười suy nghĩ, hắn căn bản liền không quan tâm vấn đề này, bởi vì không có ý nghĩa gì, dù sao không người có thể dung chuyển nhục thể của hắn, rơi vào địa phương nào, lại có hay không gặp nguy hiểm, có ý nghĩa sao? Đáp án là khẳng định. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chân chính để hắn quan tâm là tử phủ tình huống. Hắn tử phủ là lấy cửu u tổ hỏa mở ra tới, tự thành một giới, tựa như độc lập tiểu thiên địa. Hiện tại vẫn như cũ như thế, chỉ bất quá so với lúc trước càng thêm hỗn độn. Cổ Thanh Phong cẩn thận cảm thụ được tử phủ, tựa hồ cũng ở vào một loại hỗn độn trạng thái ngủ say. Loại tình huống này nằm trong dự liệu. Bởi vì u hỏa sớm đã cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt. Nhục thân tịch diệt chúng sinh, ưu hỏa cũng như thế. Tử phủ bên trong, viên kia sinh sôi không ngừng thiên nhiên màu linh chủng tử theo tại. Nhắc tới sinh sôi không ngừng màu linh chủng tử. Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ, lúc trước một lần nữa trúc cơ thời điểm, vẫn là thiên nhiên cứng rắn kín đáo cho hắn, xem như hắn căn cơ. Cứ việc Cổ Thanh Phong không nghĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, khi hắn trúc hạ cái này sinh sôi không ngừng màu linh căn cơ thời điểm. Cái đồ chơi này liền đã cùng nhục thân của mình tan hợp lại cùng nhau. Nhục thân tịch diệt chúng sinh, cái này thiên nhiên màu linh chủng tử chắc hẳn cũng sẽ tùy theo tịch diệt chúng sinh. Chính nghi hoặc thời điểm, Cổ Thanh Phong lại đang tử phủ bên trong phát giác được dị dạng. Tại tử phủ bên trong, mơ hồ hỗn độn bên trong, phảng phất như có đồ vật gì đang biến hóa lấy, tựa như một bộ xương mù phiêu động lúc bày biện ra tới một bộ phiêu miểu mơ hồ họa đồng dạng, lại như hải thị thật lâu. Hư hư hào hào, thật thật giả giả, phân không phân rõ được. Cẩn thận cảm thụ xuống dưới, không phải cái khác, chính là vạn tượng phù đồ. Không chỉ có vạn tượng phù đồ tại, ngay cả cái kia thời cổ cấm kỵ cũng tại. Đúng thế, Cổ Thanh Phong có thể rõ ràng cảm ứng được thời cổ cấm kỵ tồn tại. Đối với cái này, mặc dù không phải trong dự liệu, nhưng cũng chưa nói tới ngoài ý liệu. Bởi vì mặc kệ là vạn tượng phù đồ, vẫn là thời cổ cấm kỵ. Đều là hắn dựng hóa đi ra, nói một cách khác, cũng cùng hắn là như chân với tay. Nhục thân tịch diệt chúng sinh, ưu hỏa tử phủ, thiên nhiên màu linh căn cơ sẽ tịch diệt chúng sinh, đồng dạng, vạn tượng phù đồ, thời cổ cấm kỵ cũng không ngoại lệ. Duy nhất để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, viên kia cô tinh nước mắt. Cái đồ chơi này không phải là hắn ngưng diễn đi ra, cũng không phải tôi luyện được, càng không phải là dựng hóa đi ra. Mà là tại một lần đại đạo lưu tương lúc từ trên trời giáng xuống, không hiểu thấu xông vào. Cứ việc cái đồ chơi này lệnh Cổ Thanh Phong có loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Trừ cái đó ra, không còn cái khác. Càng cùng Cổ Thanh Phong không hề quan hệ. Cũng không có cùng nhục thân dung hợp, chẳng biết tại sao cũng sẽ theo nhục thân của mình tịch diệt mà chúng sinh. Trùng hợp sao? Ngẫu nhiên sao? Không. Cổ Thanh Phong đã không tin trùng hợp. Cũng không tin ngẫu nhiên, càng không tin cái đồ chơi này từ trên trời giáng xuống hết lần này tới lần khác xâm nhập mình tử phủ. Vậy chỉ có một loại khả năng tính. Hoặc là vận mệnh. Hoặc là nhân quả. Cái gì vận mệnh? Lại là cái gì nhân quả? Cổ Thanh Phong không biết. Hắn cũng lười đi suy nghĩ, chí ít, hiện tại không có cái kia tâm tư. Từ ý thức từ trong hỗn độn thức tỉnh một khắc này, hắn vẫn quải niệm lấy một sự kiện, cái kia chính là nguyên tội chi huyết. Cái đồ chơi này cũng chưa từng xuất hiện tại hắn tím trong phủ, chí ít, Cổ Thanh Phong trong tử phủ không cảm giác được. Nhưng cũng chỉ là tử phủ mà thôi. Món đồ kia không tại tử phủ, mà là tại cánh tay trái. Cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút an tâm, đồng thời ở sâu trong nội tâm một mực treo lấy tảng đá cũng rốt cục rơi xuống. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Lúc đó hắn căn bản là không có cách cự tuyệt nguyên tội chi huyết. Nhưng lại không muốn cùng nguyên tội chi huyết dung hợp. Cho nên, dựng hóa ra vạn tượng phù đồ thời cổ cấm kỵ, chiêu tới thiên địa thần thánh thẩm phán, chuẩn bị đánh cược một lần. Lúc đó hắn nghĩ đến, đã không cách nào cự tuyệt nguyên tội chi huyết, vậy thì không cự tuyệt, nhưng chỉ để nguyên tội chi huyết dung hợp một cánh tay. Làm lao thiên gia hạ xuống thần thánh thẩm phán thời điểm, hắn để nguyên tội chi huyết ăn mòn tay trái của mình cánh tay, từ đó hóa thành cho tàn tịch diệt biến mất, như vậy trải qua. Coi như tịch diệt chúng sinh, cũng có thể đem nguyên tội chi huyết triệt để khốn tại tay trái cánh tay, tối thiểu không cách nào chủ đạo nhục thân của mình, càng không cách nào ăn mòn ý thức của mình. Chỉ cần ý thức vẫn còn, Cổ Thanh Phong liền không sợ. Hiện tại xem ra, tự mình tính là cược đúng rồi. Hắn thử cảm thụ một cái tay trái của mình cánh tay, cả cánh tay bên trên mặc kệ là kinh mạch gân cốt, lỗ chân lông khiếu huyệt vẫn là huyết nhục màng da đều chính đang phát sinh lấy không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Kinh mạch biến hóa thời điểm, tựa như mênh mông vô ngần thiên địa bên trong từng đầu như cự long tinh hà. Gân cốt biến hóa thời điểm, tựa như từng cây chèo chống thiên địa vĩnh hằng chi trụ. Khiếu huyệt biến hóa thời điểm, tựa như thiên địa sơ khai bạo tạc mà ra vô tận đại thiên thế giới. Lỗ chân lông biến hóa thời điểm, tựa như ước vạn tiểu thiên thế giới. Mang ra biến hóa thời điểm, tựa như hậu thổ đại địa hùng vĩ. Huyết dịch biến hóa thời điểm, tựa như bao phủ hết thể hỗn độn chi hải. Cho dù Cổ Thanh Phong vấn đỉnh qua tiên ma vô song vương tọa, cũng vấn đỉnh qua cửu u đế ấn, càng cùng tam thiên đại đạo đã từng quen biết, thành tựu qua một thân nghịch thiên thần bí tạo hóa, giờ phút này cảm thụ được thần bí biến hóa cánh tay trái, cũng không nhịn được có loại cảm giác da đầu tê dại. Đây con mẹ nó chính là cái quái gì? Đây là lão tử cánh tay sao? Đây quả thực là thương hải tang điền thiên địa chi biến A. Cổ Thanh Phong không biết mình cánh tay cùng nguyên tội chi huyết dung hợp về sau đến tột cùng lại biến thành bộ rắn gì, hắn cũng thực tại không tưởng tượng ra được, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng có loại nhìn mà than thở cảm giác. Đã sớm biết dung hợp nguyên tội chi huyết sẽ phát sinh thần bí biến hóa, chính vì vậy, Cổ Thanh Phong mới có thể không tiếc hết thể chỉ lệnh cánh tay trái cùng hắn dung hợp, nhưng hắn không nghĩ tới biến hóa vậy mà đáng sợ như thế. Thật sự là loại cảm giác này. Biến hóa để Cổ Thanh Phong đều có chút không hiểu sợ hãi. Nguyên lai tưởng rằng cánh tay trái cùng nguyên tội chi huyết dung hợp về sau, liền không thuộc về mình nữa. Cổ Thanh Phong vừa rồi thử một chút, cánh tay trái không những còn thuộc về mình, hơn nữa còn có thể hoàn toàn khống chế, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Cái này hoặc nhiều hoặc ít để hắn có chút giật mình, cũng có chút kinh hỉ. Vừa cẩn thận cảm thụ trong chốc lát cánh tay trái biến hóa, càng cảm thụ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không biết tại sao, cảm thụ được cánh tay biến hóa, phảng phất cảm thấy thiên địa cũng tại biến hóa, càng thêm lệnh Cổ Thanh Phong kinh hãi chính là, hắn cảm thấy không chỉ một thiên địa đang biến hóa, mà là vô cùng vô tận cái thiên địa đều đang biến hóa. Thiên địa bên ngoài, vẫn là thiên địa bên ngoài thiên địa, còn có thiên địa. Cứ như vậy tầng tầng lớp lớp biến hóa, vô cùng vô tận. Cái này thật sự là... Cổ Thanh Phong không biết nên như thế nào hình dung thời khắc này cảm thụ. Chỉ cảm thấy càng cảm thụ càng sợ hãi, là loại kia không hiểu sợ hãi, hắn sống như thế lớn, vẫn là lần đầu có loại này không hiểu cảm giác sợ hãi. Chương 923, sống lại thức tỉnh. Không biết qua bao lâu. Cổ Thanh Phong thật không biết, khi hắn phát hiện cơ thể chính mình bắt đầu theo ngủ say bên trong tỉnh lại thời điểm, hắn cũng dần dần có tri giác. Mở mắt ra thời điểm, tất cả đều là bóng tối. Cái gì cũng không nhìn thấy. Qua rất lâu, bóng tối mới từ từ tản ra, trở nên mông lung mơ hồ, đến lúc càng ngày càng rõ ràng. Hắn thử ngồi dậy, cảm giác toàn thân mềm mại, không có một chút xíu khí lực. Cổ Thanh Phong cũng không phải lần đầu tiên tịch diệt chúng sinh, tự nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Mỗi một lần tịch diệt chúng sinh, đều sẽ vô cùng suy yếu. Loại này suy yếu cũng không phải thân thể suy yếu, mà là một loại tinh khí thần suy yếu. Cần tháng năm dài đằng đẵng đến khôi phục. Cũng may Cổ Thanh Phong đã quen. Cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu. Mở mắt ra, làm chuyện thứ nhất chính là quấn lên tay áo, nhìn một chút tay trái của chính mình cánh tay. Đúng như dự đoán, cánh tay trái bên trên che kín xích hôi sắc hoa văn bí ẩn, lại như mạch máu dấu ấn như thế. Hắn thử hoạt động một chút, cũng không có cảm thấy cái gì không thích hợp, cổ tay ngón tay cũng nhiều nghe sai khiến. Cân nhắc có thể hay không bản thân này cái nguyên tội cánh tay cũng bởi vì tịch diệt trùng sinh duyên cớ đang đứng ở một loại hỗn độn trạng thái đâu. Không biết. Cổ Thanh Phong cũng lười tự tìm phiền não. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, này giống như một căn phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ rất giản dị. Ngoại trừ một cái giường, cùng một cái bồ đoàn ở ngoài, cái khác chẳng có cái gì cả. Bất quá, bên trong phòng ngủ linh khí trái lại rất đầy đủ, Cổ Thanh Phong liếc nhìn nhìn. Phòng ngủ bị hai đạo trận pháp bao phủ, một đạo là tụ linh trận, một đạo khác lại là tụ nguyên trận. Tụ linh trận là mỗi một vị trí người tu hành chắc chắn học trận pháp, có trận pháp bao phủ, có thể an tâm thu nạp thiên nhiên linh khí. Cho tới tụ nguyên trận, đây là một cái dùng để chữa thương trận pháp, cũng là bổ sung nguyên tức giận. Mà bên trong phòng ngủ chỉ có Cổ Thanh Phong một người. Hiển nhiên là vì hắn mà bố trí. Xem ra là gặp phải người hảo tâm A. Cứ việc Cổ Thanh Phong hiểu được tịch diệt trùng sinh loại này nghịch thiên bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là hiểu được thôi. Đến tại cơ thể chính mình sẽ ở góc nào tịch diệt trùng sinh, hắn cũng không biết, cũng không cách nào khống chế. Tuy nói không lo lắng tịch diệt trùng sinh phía sau thân thể sẽ gặp được nguy hiểm, bất quá, có thể tình cờ gặp người hảo tâm, dù sao vẫn là vận khí không tệ, cũng đáng cao hứng một chuyện, chí ít không cần lo lắng bị một ít xuất sinh coi như đồng loại cho đẩy. Từ trên giường xuống, Cổ Thanh Phong hoạt động một chút tứ chi tay chân, sau đó đi tới, mở cửa. Ngoài phòng, ánh nắng tươi sáng, khá là chói mắt. Tựa hồ khí trời rất tốt dáng vẻ. Hỗn độn ý thức bên trong, Cổ Thanh Phong hoàn toàn không có thời gian khái niệm, lại càng không biết bản thân này một giấc đến tuột cùng ngủ bao lâu, chỉ là cảm giác chắc là không ngắn. Nhìn chung quanh, phát giác đây là một tòa biệt viện. Biệt viện bên trong hoa thơm chim hót. Cảnh tượng không sai. Cổ Thanh Phong vốn là lấy ra thần thức do thám tra một chút, sau đó ngẫm lại vẫn là quên đi, vừa mới thức tỉnh, tinh khí thần vô cùng suy yếu, không thích hợp động dùng thần thức, cẩn thận quan sát một lần. Cân nhắc này biệt viện người hẳn là không giàu sang thì cũng cao quý chủ nhân, những thứ không nói, chỉ riêng là bao phủ biệt viện tầng tầng trận pháp đến xem, liền không phải phổ thông người tu hành. Chung quanh đi bộ, kiên định hơn nội tâm suy đoán, hơn nữa hắn phát giác này căn bản liền không phải biệt viện, mà là một tòa cực kỳ khí thế phủ đệ. Càng thêm để Cổ Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút chính là, hắn luôn cảm giác chỗ này có chút quen thuộc, lại như đã tới như thế. Có thể trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Vốn muốn tìm cái hỏi một chút. Phát giác lớn như vậy phủ đệ dĩ nhiên không có một người. Hắn liên tục đi dạo mấy tòa biệt huyền, đều không có một bóng người. Này cũng thật là đủ kỳ quái. Cổ Thanh Phong lại trở về nguyên lai biệt huyền, ngồi ở đình nghỉ mát trên băng đá, vốn là móc ra rượu ngon uống hai cái, hơi suy nghĩ, không có phản ứng, túi đầu nhìn chút, lúc này mới phát giác bên hông từ lâu không còn túi chứa đồ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, không khỏi lắc đầu cười cợt. Của hắn cái này áo bào là năm đó lấy cửu u tổ hỏa cộng thêm rất nhiều thiên điệu đáo vật còn có bản thân huyết linh tế luyện mà thành, từ lâu cùng thân thể hòa làm một thể, tịch diệt trùng sinh lúc, tự nhiên không cần lo lắng. Mà túi chứa đồ không giống. Tuy rằng hắn cũng lại tế luyện qua, nhưng chung quy chỉ là một cái túi đựng đồ. Đã không cách nào ngăn cản thiên điệu thẩm phán, cũng không cách nào theo cơ thể hắn tịch diệt mà sống lại. Vì lẽ đó, tại thiên địa thẩm phán trước, hắn liền đem chính mình túi chứa đồ giao cho Tiểu Cẩn Nhi, để nàng thay bảo quản. Nhớ tới Tiểu Cẩn Nhi, Cổ Thanh Phong trong đầu liền không khỏi hiện ra cái kia ngây thơ khôn khéo đáng yêu nha đầu. Không biết đêm nay là năm nào, cũng không biết Tiểu Cẩn Nhi hiện tại thì thế nào. Cổ Thanh Phong biết Tiểu Cẩn Nhi tồn tại rất đặc thù đến liền ngay cả hắn cũng không biết Tiểu nha đầu đến tột cùng là một loại thế nào tồn tại. Đương nhiên. Hắn cũng không quan tâm. Liền hướng về Tiểu Cẩn Nhi cái kia phần ngây thơ, cái kia phần khôn khéo đáng yêu, cái kia một tiếng đại ca ca đã đủ rồi, đặc biệt là thiên địa thẩm phán buông xuống lúc, Tiểu Cẩn Nhi rất nghiêm túc nói, muốn chờ mình, đến lúc thiên hoàng địa lão. Đến lúc hiện đang nhớ tới đến, Cổ Thanh Phong trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Hắn là một đứa cô nhi, không cha không mẹ, từ nhỏ đã kết thân tình không có khái niệm gì. Sau khi lớn lên ngoại trừ đánh đánh giết giết vẫn là đánh đánh giết giết, càng không có, Tiểu Cẩn Nhi xuất hiện, để hắn cảm nhận được một loại tựa như tình thân tồn tại. Cái cảm giác này rất tốt đẹp để Cổ Thanh Phong sẽ không dễ dàng dứt bỏ, cũng sẽ không vứt bỏ, càng không cho phép bất luận người nào phá hoại. Đang cảm thán, tiếng bước chân truyền đến. Cổ Thanh Phong xoay người nhìn sang, đi một mình tiến vào biệt viện. Cái kia là một cái thân hình cao to chàng thanh niên. Lưng hùm vai gấu, chỉ ăn mặc một cái quần, thân trên tất cả đều là mới vừa kiện bắp thịt, đặc biệt là hai cánh tay, từng khối nô ra bắp thịt phảng phất ẩn chứa nổ tung sức mạnh, thật là đáng chú ý. Này mãnh liệt nam hán tử cầm trong tay một bình song hoàn đại đao, giống như vừa mới tu luyện qua cái gì hùng mãnh võ công như thế, đại mồ hôi nhỏ giọt. Khi hắn đi vào biệt viện, nhìn thấy Cổ Thanh Phong ngồi ở chỗ đó thời điểm, biểu hiện cũng là sững sờ. Một đôi mắt hổ trợn lên lồi lớn, xem ra rất bộ dáng giật mình, nói, tiểu ca, ngươi tỉnh rồi. Không sai, ta tỉnh rồi. Cổ Thanh Phong trên dưới đánh giá này hùng tráng uy vũ nam tử, phát giác kẻ này tu vi cũng không tệ lắm, tu ra nguyên thần pháp tướng, hơn nữa còn là vận may lớn nguyên thần pháp tướng, nhìn chăm chú nhìn lên, khá lắm, vẫn là hiếm thấy kim cương đại pháp tướng. Đây chính là Phật gia đại pháp tướng. Mà Phật gia pháp tướng người bình thường là tu ra đến, điều này cần Phật duyên, cùng Phật vô duyên người, dù cho tư chất cao đến đâu, nộ tính cho dù tốt, cũng tu không ra. Hiển nhiên, người này cùng Phật gia hữu duyên. Cái kia là thật là có duyên. Bởi vì Cổ Thanh Phong không chỉ có nhìn ra kẻ này nắm giữ Phật gia nguyên thần pháp tướng, liền ngay cả bảo thể cũng đều là Phật gia bảo thể, là chính là Phật gia bất động sơn bảo thể, món đồ này càng là hiếm thấy hiếm thấy. Nghe nói như vậy tạo hóa bảo thể, sức mạnh của thân thể có lẽ không thể nói là cường đại cỡ nào, nhưng mà hắn thân thể thân cường độ, lại như Phật Sơn giống như vậy, mặc ngươi sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, cũng khó có thể lay động hắn mảy may. Chương 924, Yên là chuyện cũ. Thông qua nói chuyện thiếm, Cổ Thanh Phong mới biết này hùng tráng uy vũ chàng thanh niên cùng mình là người trong tộc, cũng họ Cổ, tên Trấn Viễn. Hắn vốn tưởng rằng là này Cổ Trấn Viễn lòng tốt thu nhận giúp đỡ bản thân, không hề nghĩ rằng cũng không phải, nói là nhà bọn họ tiểu thư. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong khá là kinh ngạc. Nay Cổ Trấn Viễn đã nắm giữ bất động sơn bảo thể, lại có kim cương nguyên thần pháp tướng, hai loại tồn tại đều là Phật gia vận may lớn. Nếu như phía thế giới này có Phật tu chùa miếu mà nói, nhất định sẽ đem tiểu tử này đương Phật gia cung bái lên đến, mặc dù không có chùa miếu, cũng không có Phật tu. Mặc kệ tiến vào người nào đại tông, chí ít cũng là một cái đệ tử thân truyền, làm sao suy nghĩ cả nửa ngày, dĩ nhiên là nơi này gia đình. Này mẹ kiếp là nơi nào? Còn có vị tiểu thư kia lại là người nào? Phổ cũng quá hơi lớn đi. Tiểu ca, tiểu thư nhà chúng ta không phải là phổ thông tiểu thư, mà là Mạn Thanh quận chúa. Quận chúa? Quốc gia nào quận chúa? Yên La quốc ca, tiểu ca chưa từng nghe qua tiểu thư của chúng ta tên sao? Mạn Thanh quận chúa là ai, Cổ Thanh Phong còn thật chưa từng nghe nói. Nhưng mà Yên La Quốc, hắn lại biết, không chỉ biết, hơn nữa còn tại quốc gia này chờ qua rất dài một quãng thời gian rất dài. Nhớ tới Yên La Quốc, trong đầu liền không khỏi hiện ra một cái tên, Yên La Nữ Đế, Đường Hằng Hứa. Năm đó, hắn còn không phải Xích Tiêu Quân Vương, vẫn là một cái mới vừa rời đi Đại Tây Bắc, tiến vào Thần Châu Đại Địa, bị tiên triều truy nã tội đồ. Năm đó, Đường Hằng Hứa cũng còn không phải Yên La Nữ Đế, vẫn là Yên La Quốc cao quý công chúa. Trong ấn tượng, cái kia là một vị dịu dàng rung động lòng người nữ tử, cũng là một vị tuyệt thế vô song nữ tử, càng là một vị lo nước thương dân nữ tử. Năm đó, hai người xông vào một tòa cổ xưa động phủ mà gặp gỡ. Vì song song rơi vào động phủ mưu kế trận pháp mà quen biết. Vì lẫn nhau ân tình mà tướng nợ. Vì thưởng thức đối phương mà hiểu nhau. Năm đó, Yên La Hoàng đế đột nhiên nổ chết, Yên La quốc nhất thời đại loạn, loạn trong giặc ngoài, bên trong có hoàng tử vì tranh cướp hoàng vị tàn sát lẫn nhau, bên ngoài có đại tông đại tộc phản loạn, trên có tiên triều mắt nhìn chằm chằm, mà Cổ Thanh Phong vì lần đó tại cổ xưa trong động phủ gặp gỡ quen biết, cũng vì sau đó hiểu nhau tướng nợ, lợi dụng sức một người trợ giúp Đường Hằng Hứa lắng lại hoàng thất ở giữa tranh cướp, diệt trừ dòng họ phản loạn, cũng ngưng hẳn tiên triều đối với Yên La quốc. Do nó, đây là một lần không trả giá trợ giúp. Cổ Thanh Phong năm đó cũng không phải tại báo đáp Đường Hằng Hứa ân tình. Bởi vì năm đó tại động phủ ghi nợ ân tình, đã sớm trả lại. Sở dĩ không trả giá trợ giúp, chỉ vì lần đó đột ngột tình cờ gặp gỡ, cũng vì hắn thưởng thức Đường Hằng Hứa như vậy dịu dàng rung động lòng người nữ nhân, cũng có lẽ hoàn toàn là đại nam tử chủ nghĩa, càng có lẽ lúc đó hắn bản thân liền là tiên triều truy nã đắc tội đồ, cũng không lo lắng lại trêu chọc phiền phải gì. Cho tới năm đó vì sao phải trợ giúp Đường Hằng Hứa, Cổ Thanh Phong đã nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ. Năm đó hắn theo Yên La Quốc sau khi rời đi, Đường Hằng Hứa tìm khắp nơi hắn, thậm chí không ngại từ bỏ hoàng vị. Chỉ có điều vào lúc ấy Cổ Thanh Phong đã rơi vào càng sâu tiên triều bùn trong đàm, bản thân cũng khó khăn bảo vệ, lại sao thấy nàng. Nếu như năm đó Cổ Thanh Phong không có bị tiên triều truy nã mà nói, Cổ Thanh Phong cảm giác mình có lẽ thật sự sẽ ở lại Yên La Quốc. Bởi vì hắn thật sự rất thưởng thức Đường Hằng Hứa trên người loại này dịu dàng khả nhân cảm giác, có lẽ phải nói là yêu thích, chí ít, năm đó Cổ Thanh Phong trong lòng tiên duyên đạo lữ chính là Đường Hằng Hứa loại này mỹ mà không diễm, dịu dàng lại không mất cương nghị, quyết đoán lại không mất nhu tình nữ nhân. Đáng tiếc, Thế giới này không có nếu như. Tiếc nuối sao? Không thể nói là. Chỉ là có chút cảm khái thôi. Càng thêm để hắn cảm khái chính là, không hề nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, bản thân tịch diệt trùng sinh sau đó, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại Yên La quốc cảnh bên trong, hơn nữa còn là một vị quận chúa phủ. Quận chúa? Chờ chút. Cổ Thanh Phong cẩn thận hồi ức một lần, Đường Hằng Hứa tựa hồ có 8 vị huynh đệ, trong đó có 4 vị đều chết ở năm đó cái kia trận tranh cướp hoàng vị bên trong, mà mặt khác 4 vị năm đó đều là giúp đỡ Đường Hằng Hứa hoàng tử, hắn không chỉ đều biết, hơn nữa còn đều quen thuộc. Nếu là quận chúa, cái kia tất nhiên là trong đó 4 vị hoàng tử ở trong một vị. Nhớ tới này, Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi nói vị này Mạn Thanh quận chúa là nữ nhi của ai? Nơi này là Vân Hào Vương Phủ. Mạn Thanh quận chúa đương nhiên là Vân Hảo Vương gia con gái a. Cổ Trấn Viễn trừng mắt một đôi mắt hổ, giống như có chút không thể nào hiểu được trước mắt này tiểu ca vì sao lại hỏi như thế ngớ ngẩn lại vô tri vấn đề. Vân Hảo Vương Phủ. Đường Vân Hảo. Ha ha ha ha. Vừa nghe Vân Hảo Vương Phủ, Cổ Thanh Phong liền không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Hắn vừa nay đi dạo thời điểm, còn rất buồn bực tại sao nơi này có gan cảm giác quen thuộc. Hóa ra là Đường Vân Hảo tên kia vương phủ. Đường Vân Hảo, năm đó là Yên La quốc hoàng tử, cũng là Đường Hằng Hứa ca ca. Người cũng như tên. Là người phóng khoáng. Có thể nói cùng Cổ Thanh Phong ghê tởm ý vị tương đồng. Năm đó hắn tại Yên La quốc thời điểm, anh chị em cùng cha khác mẹ kém năm sẽ bị Đường Vân Hảo quăng lại đây cùng rượu. Nói tới này Đường Vân Hảo, tại Cổ Thanh Phong trong ấn tượng, cái kia là một vị thô tục người. Thô tục căn bản không giống một vị cao quý hoàng tử, càng giống một vị trà trộn giang hồ hiệp khách. Năm đó lắng lại loạn trong giặc ngoài sau đó, Đường Hằng Hứa vốn là để Đường Vân Hào đăng cơ, thế nhưng kẻ này chết sống không làm hoàng đế, nói làm hoàng đế không có tự do, để hắn làm hoàng đế, hắn tình nguyện chết, cuối cùng Đường Hằng Hứa bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy công chúa thân phận đăng cơ, trở thành Yên La quốc người thứ nhất nữ đế. Đường Vân Hào đâu, tại quý phủ sao? Chuyện này. Đối diện, Cổ Trấn Viễn lấy một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn Cổ Thanh Phong. Làm sao? Vương gia cùng Vương Phi ở bên ngoài du lịch nhiều năm. Rất ít trở về. Du lịch. Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ cười cợt, này ngược lại là phù hợp Đường Vân Hảo tính tình. Tên kia là một cái rảnh rỗi không chịu nổi chủ nhân, nếu không, năm đó cũng sẽ không bỏ qua hoàng vị. Càng nghĩ càng thấy đến buồn cười, Cổ Thanh Phong cũng thực sự không nghĩ tới bản thân sẽ bị Đường Vân Hảo con gái thu nhận giúp đỡ. Hơn nữa tỉnh lại sau giấc ngủ, dĩ nhiên là năm đó bản thân thường xuyên đến nơi này uống rượu Vân Hào Vương Phủ, này cũng thật là. Cổ Thanh Phong trước đây không thể nào tin được duyên phận, hiện tại hắn là càng ngày càng tin tưởng duyên phận loại này đã không nói được cũng đạo chẳng minh huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu tồn tại. Tiểu ca, ngươi không phải chúng ta Yên La quốc người sao? Ta không phải. Vậy ngươi là? Ta tính. Đại Tây Bắc đến đi. Hóa ra là Đại Tây Bắc biên hoang người A. Vừa nãy Cổ Trấn Viễn còn tại buồn bực làm sao trước mắt này tiểu ca sạch hỏi những cái này mọi người đều biết vấn đề, mặc kệ là Vân Hào Vương gia, vẫn là Mạn Thanh quận chúa đều là danh dương thiên hạ chủ nhân, chí ít, tại Thần Châu đại địa có thể nói không người không biết, coi như không phải Yên La quốc người, cũng hẳn phải biết Mạn Thanh quận chúa là Vân Hào Vương gia con gái. Bất quá, nghe Cổ Thanh Phong nói đến tự Đại Tây Bắc, Cổ Trấn Viễn cũng là tiêu tan. Đại Tây Bắc mà. Vùng biên hoang. Đối với Thần Châu đại địa tình huống không biết, cũng là phải. Cổ Thanh Phong trần chờ chốc lát, lại hỏi, đại huynh đệ A. Hiện tại các ngươi Yên La quốc hoàng đế vẫn là Đường Hằng Hứa sao? Chương 925, ân nhân. Cái này tiểu ca, Đại Tây Bắc bên kia tin tức liền như thế đóng kín lạc hậu sao? Làm sao ngươi ngay cả chúng ta Yên La quốc hoàng đế là ai cũng không biết? Cổ Thanh Phong lung túng cười cợt, gật gù. Đáp lại nói, đúng thế. Được rồi. Cổ Trấn Viễn thở dài, vẫn là như nói thật nói, hiện tại chúng ta Yên La quốc hoàng đế là Vân Kỳ đại đế. Vân Kỳ. Cổ Thanh Phong mới vừa nghe có chút ấn tượng. Cẩn thận một hồi ức, trong đầu hiện ra một cái thằng nhóc con bóng người, lúc này mới nhớ tới đến Vân Kỳ thật giống là ít nhất vị hoàng tử kia, cũng là Đường Hằng Hứa thương yêu nhất đệ đệ. Tại Cổ Thanh Phong trong ký ức, cái kia là một cái phi thường tiểu tử nghịch ngợm. Hơn nữa là gan lớn vô cùng, năm đó hắn tại Yên La quốc thời điểm, tên tiểu tử này không ít đi theo hắn phía sau cái mông cản rỡ lắc lư, không chỉ theo hắn xông qua động phủ, còn theo hắn từng giết người. Không nghĩ tới hiện tại đều làm hoàng đế. Cảm khái sau khi, Cổ Thanh Phong lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Đường Hằng Hứa đâu? Tiểu ca, ngươi đúng là Đại Tây Bắc Biên Hoang người sao? Làm sao? Coi như ngươi là Đại Tây Bắc Biên Hoang người, cũng hẳn nghe nói qua Xích Tiêu Quân Vương chứ? Cái này Cổ Thanh Phong gật gù, đáp lại nói, xem như là nghe nói qua chứ, làm sao? Năm đó quân vương bị tiên đạo thẩm phán sau đó, nữ đế nương nương liền thoái vị tặng cho Vân Kỳ Đại Đế, sau đó đi tìm quân vương. Nữ đế nương nương vẫn không tin quân vương sẽ bị thẩm phán, cũng luôn luôn tin tưởng quân vương còn sống sót, vì lẽ đó, nương nương vẫn luôn đang tìm quân vương. Chuyện này, nghe xong Cổ Trấn Viễn mà nói, Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Sau một chốc lâu dài, lại hỏi, thời gian dài như vậy, vẫn luôn không có tin tức về nàng sao? Nghe nói, ta nghe vương gia đã nói, nương nương đã trở lại mấy lần. Sau đó thì sao? Sau đó? Không có sau đó a? Làm sao sẽ không có sau đó? Tiểu ca, Cổ Trấn Viễn lung túng nói, ta chỉ là vương phủ gia đình, làm sao sẽ biết nữ đế nương nương tâm tích đây? Nghe vậy, Cổ Thanh Phong lúc này mới ý thức được bản thân có chút quá mức chấp nhất. Toàn bộ vương phủ chỉ một mình người sao? Những người khác đâu? Vương gia cùng vương phi ra ngoài du lịch, mà quận chúa trước đây cũng thường thường lưu lại tại Thái Cực Tông, rất ít trở về, bình thường thời điểm, chỉ có ta cùng sư phụ ở lại chỗ này trông coi vương phủ. Quận chúa hiện tại còn tại Thái Cực Tông sao? Quận chúa lần này trở về vẫn không có trở lại đây. Ồ, cái kia nàng người ở đâu bên trong? Quận chúa theo sư phụ của ta ra ngoài đi tới, mặt trời lặn thời điểm chắc là sẽ trở về. Cổ Trấn Viễn nói chuyện, đứng lên, nói, tiểu ca, ngươi mới vừa từ hôn mê tỉnh lại, thân thể phi thường suy yếu, vẫn là trước ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, chờ một lúc chờ ta rửa mặt một lần, lại cho ngươi chơi điểm thức ăn. Thật điểm. Chờ Cổ Trấn Viễn sau khi rời đi, Cổ Thanh Phong trong lúc rảnh rỗi, liền chung quanh du lịch lên đến. Lúc trước dạo chơi thời điểm, giống một cái con ruồi không đầu, hiện khi biết nơi này là Vân Hào Vương Phủ, dựa vào năm đó ký ức, Cổ Thanh Phong ít nhiều gì còn có chút ấn tượng. Phải biết năm đó tại Yên La Quốc thời điểm, ngoại trừ cùng Đường Hằng Hứa cùng nhau, cái khác phần lớn thời gian đều ở tòa này trong vương phủ cùng Đường Vân Hảo tên kia sống phóng túng. Hai người xem như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều thích uống rượu, uống say đều yêu thích chung quanh đánh nhau. Ấn tượng sâu nhất chính là, năm đó uống say sau đó, Đường Vân Hảo tên kia trực tiếp đem Yên La Quốc hết thể kỹ viện đầu bảng kỹ nữ tất cả kêu lại đây. Năm đó không chỉ có hắn tại, tiểu hoàng tử Vân Kỳ cũng tại, bất quá khi đó hắn cũng uống say rồi, hai người rêu rao muốn cho những cái này kỹ nữ vì tiểu hoàng tử Vân Kỳ hiện tại nhớ tới đến, Cổ Thanh Phong đều không nhịn được cười, bởi vì lần kia sự kiện cuối cùng bị Đường Hằng Hứa phát hiện ra, kết quả có thể tưởng tượng được, từ trước đến giờ dịu dàng khả nhân Đường Hằng Hứa đem nàng thân đại ca đánh sưng mặt sưng mũi, mà Cổ Thanh Phong cũng còn tốt, nhìn chút tình huống không ổn, nhanh chân liên chạy, kết quả phía sau tới vẫn là bị Đường Hằng Hứa cho đuổi theo, cũng là một trận đánh a. Cổ Thanh Phong cũng ý thức được bản thân không nên cầm Đường Hằng Hứa thương yêu nhất đệ đệ tiểu hoàng tử hồ đồ, vì lẽ đó cũng không có hoàn thủ, mặc cho Đường Hằng Hứa đánh chửi, kết quả đánh Đường Hằng Hứa không hiểu ra sao khóc. Hơn nữa khóc rất bi thương, cũng là lần đó, Cổ Thanh Phong mới biết Đường Hằng Hứa mặt ngoài kiên cường đều là ngụy trang, nội tâm của nàng vẫn chịu đựng quá nhiều không thuộc về nàng. Cũng không phải do hắn tới gánh chịu rất nhiều áp lực. Có lẽ chính là Đường Hằng Hứa lần đó khóc giống, mới để Cổ Thanh Phong quyết định không ngại tất cả giúp nàng. Không biết nàng hiện tại ở nơi nào? Lại qua thế nào? Cổ Thanh Phong trước đây cũng không cảm giác mình thua thiệt qua Đường Hằng Hứa cái gì, chỉ là nghe Đường Hằng Hứa vẫn luôn đang tìm bản thân, nội tâm khá là phức tạp. Hắn lần này thức tỉnh, bất vi nhân quả. Chỉ vì trả nợ. Đem ghi nợ ân tình nợ tất cả còn đi. Nếu lần này lại đi tới Yên La Quốc, Cổ Thanh Phong nghĩ, bất luận làm sao cũng phải tìm đến Đường Hằng Hứa, nói cho nàng, không cần đợi thêm, không cần lại tìm, bản thân trở về. Chỉ là, nàng lại ở nơi nào? Đang suy tư lúc, Cổ Thanh Phong bỗng nhiên nhận ra được địch ý kéo tới, tiếp theo một đạo quát chói hai âm thanh truyền đến, người nào lớn mật như thế, lại dám xông vào Vân Hào Vương Phủ. Xoay người nhìn lại, thình lình phát giác một cô gái đang căm tức bản thân. Cái kia là một vị thân mang bích đi hề thiếu nữ, nàng cầm trong tay phi kiếm, đang muốn kéo tới, nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời gian, biểu hiện đột nhiên ngẩn ra, giống như phi thường kinh ngạc, lại thu hồi phi kiếm, hô, là ngươi. Tiếp theo lại có hai người đi vào. Một vị là ông lão mặc áo bào xám, mặt khác một vị là ăn mặc xanh thẳm quần áo nữ tử. Nữ tử dung nhan mỹ mà không diễm, đặc ý khác nào thanh phong minh nguyệt bình thường dịu dàng, hai con mắt nhu tình như nước, khiến cho nhân tâm sinh thương tiếc, càng làm cổ thanh phong có gan cảm giác đã từng quen biết, dường như trước mắt cô gái này chính là năm đó Yên La nữ đế Đường Hằng Hứa. Rất giống, nhưng cũng chỉ là dung mạo có mấy phần giống mà thôi. Cổ thanh phong biết nàng cũng không phải. Sự thực cũng xác thực như vậy. Bích Y Ghi nữ tử chính là Thủy Nhi. Mà cùng Yên La nữ đế có mấy phần giống nhau nữ tử cũng không phải người khác, là Đường Hằng Hứa cháu gái, Đường Vân Hảo con gái, Đường Mạn Thanh. Bên cạnh vị lão giả kia là chính là quản gia của vương phủ, cũng là cổ trấn viễn sư phụ, Phong Bá. Trời ạ! Ngươi hôn mê thời gian dài như vậy rốt cục tỉnh rồi à, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn cũng tỉnh không đến đây. Thủy Nhi trừng mắt hai mắt, xung quanh cổ thanh phong trên dưới đánh giá, phát giác cổ thanh phong trắng trợn không kiêng dè nhìn chằm chằm con chúa. Thủy Nhi khiển trách, này, ngươi càn rỡ nhìn cái gì? Tiểu thư của chúng ta thế nhưng Yên La con chúa, càng là của ngươi ân nhân cứu mạng, lại càn rỡ xem mà nói, đem con mắt của ngươi móc xuống. Mới xem cô gái này cùng Đường Hằng Hứa có mấy phần giống nhau, cổ thanh phong liền dĩ nhiên đoán ra nàng chắc là chính là quận chúa Đường Mạn Thanh. Hắn cũng không có nhàn rỗi, chắp tay nói cảm ơn. Không cần khách khí, nhấc tay mà thôi thôi. Đường Mạn Thanh nhìn cổ thanh phong, nói, ngươi vừa mới thức tỉnh, thân thể còn rất yếu ớt, đây là một viên tụ nguyên đan, ngươi ăn vào đi. Cứ việc món đồ này đối với cổ thanh phong thân thể không có bất kỳ tác dụng gì, bất quá. Hắn cũng không có từ chối, vẫn là đàng hoàng ăn vào.